Chương 581 vị cửu châu tổ thần, mang theo vô vàn nỗi tiếc nuối và cô đơn, đã biến mất trước mắt hắn. Trở về quê hương, trở lại cửu châu để ngắm nhìn một lần nữa là điều không thể thực hiện. Để kẻ thù nhuộm đỏ máu tươi lên trường cung, vì ngươi mà chôn cùng, ta sẽ mang ngươi trở về cửu châu. Tiêu thần bình thản nói ra những lời này, tổ thần đã mất đi, ngay cả di hài cũng không để lại, điều này khiến người ta cảm thấy xót xa và đau đớn. Cửu châu chôn cung chính là sự an ủi cuối cùng, tay cầm trường cung, tiêu thần cảm thấy gân xanh nổi lên, gắt gao nắm chặt 9 mũi tên. Hắn hận không thể lập tức tìm ra kẻ thù, bắn ra 9 mũi tên này. Đi mau, nơi này không an toàn. Tiểu lão đầu thúc giục và nhắc nhở. Tiêu thần không hề mất lý trí, hắn hoàn toàn nhận thức được tình hình trước mắt. Những dị phái tổ thần kia tuyệt đối không phải là những nhân vật tầm thường, đặc biệt là tổ thần tóc bạc cùng kẻ bí ẩn khó lường kia, rất khó để đánh giá. Hai người nhanh chóng phóng về phía trước, trong mê cung tối tăm này, họ nhìn thấy nhiều thi thể vụn vặt, trong lúc này luôn có thể xảy ra họa sát thân. Chiến bảo nghịch thiên thu hút tất cả mọi người, mỗi người đều muốn chiếm hữu, không phải là kết minh thì chính là đối thủ, không có nhiều lựa chọn. Đúng lúc này, từ một tòa cung điện bên cạnh truyền đến một tiếng hét thảm, âm thanh hoảng loạn và sợ hãi, như thể cực độ sợ hãi, nhưng ngay sau đó liền im bặt. Khi tiêu thần và tiểu lão đầu vừa chạy qua, họ nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ, một quái nhân tóc tai bù xù, đang cầm trong tay một cánh tay gặm gặm, máu me đầm đìa, chảy xuống khóe miệng hắn, làm cho hàm răng trắng như tuyết của hắn trở nên càng thêm trắng. Hắn đang ăn một thi thể, rất rõ ràng là vừa mới giết một tu sĩ, uy nghiêm đáng sợ cùng hàm răng trắng như tuyết, máu tươi văng tung tóe, âm thanh gặm xương phát ra khiến người ta sởn cả tóc gáy. Thật sự chính là một ác quỷ, vô cùng hung tàn và đáng sợ. Tóc rối bù che lại gò má, trong lúc nhai, những vết máu trên tóc rối đang run rẩy. Hai ánh mắt xanh thăm thẳm từ trong đó lóe ra, hướng về phía tiêu thần bọn họ. Người ăn thịt người, ăn tươi tổ thần. Quá mức tàn khốc và khốc liệt, tiêu thần cảm thấy không thể nào tiếp thu nổi. Thế giới này thật sự khác xa tưởng tượng, loại người nào cũng có. Những kẻ hung bạo điên cuồng như vậy đều xuất hiện trước mặt họ. Đi mau, tiểu lão đầu kéo hắn chạy, phía sau truyền đến khí tức hung tàn. Máu lóng lánh, quái nhân tóc tai bù xù nuốt trọn thi thể còn lại, khóe miệng tràn ra từng giọt máu, gầm nhẹ đuổi theo. Cuối cùng là người hay thú. Tại sao lại có ma tính như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Cả hai người đều không muốn liên quan đến ác quỷ này. Trong mê cung phức tạp, họ liên tục tìm cách trốn thoát. May mắn là mê cung này đã hạn chế tất cả các giác quan và sức mạnh thần thánh của mọi người, khiến quái nhân không thể sử dụng những chiêu thức đáng sợ để chặn đường họ, giúp họ dần dần thoát khỏi. Là một nhân vật siêu cấp, đôi mắt của lão Sơn Dương phát ra hai tia sáng lấp lánh, cùng tiêu thần chạy ra xa mới dừng lại. Ông nói, gặp phải loại sinh vật như vậy, chỉ có thể tìm cách trốn tránh, nếu không sẽ bị sa vào rắc rối không lối thoát, không chết không thôi. Loại hung nhân này có thể đến tinh cung, có thể tưởng tượng phía trước sẽ có nguy hiểm lớn cỡ nào. Không được, chúng ta đang bị người theo dõi. Đúng lúc này, trong mắt lão Sơn Dương bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn chằm chằm vào ngã ba phía trước. Có phải là ác quỷ kia không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dù tiêu thần cũng đã nhận biết được nguy hiểm, nhưng thần thức của hắn vẫn chưa đạt đến tổ thần cảnh giới, vì vậy không biết được kẻ nào đang chặn đường. Hắn chỉ có thể cảm nhận được điều này bằng bản năng sinh linh. Không phải, đó là dị phái, thật sự là bám dai như đỉa, vì chín mũi tên này, họ đã lần theo mà đến, đang chặn ở phía trước ngã ba. Đến thật đúng lúc, tiêu thần ngay lập tức nắm chặt trường cung trong tay, cái chết của cửu châu tổ thần khiến lòng hắn không thể bình tĩnh, không giết kẻ thù thì khó có thể yên lòng về linh hồn đã trôi qua. Là ba người, phải cực kỳ cẩn thận, kẻ tóc bạc cũng ở đó. Lão Sơn Dương nhắc nhở, kẻ tổ thần tóc bạc kia chắc chắn là một đối thủ đáng sợ, lục hồn mâu gãy rất khó phòng bị, chuyên phá thần thức của người khác, thực sự chính là khắc tinh của tiêu thần. Lui lại trước đi. Tiêu thần kiềm chế sự kích động, hướng về một con đường khác phóng đi. Hắn không muốn đối đầu trực diện, mà muốn mai phục tiêu diệt đối phương mới được, muốn nắm giữ chủ động, không phải bị động ứng chiến. Lão Sơn Dương hình như trời sinh đã có bản năng chạy trốn, khi tiêu thần vừa nói, hắn đã nhanh chóng chạy ra ngoài, rất quý trọng tính mạng của mình. Phía sau, tại ngã ba, tổ thần tóc bạc lớn bước ra ngoài, trên mặt âm tình bất định, sau lưng là hai tên dị phái cường giả. Coi như họ gặp may. Một tên dị phái tổ thần rất không cam lòng khi thấy hai người này chạy trốn. Hai người các ngươi muốn thu hồi sát cơ. Tổ thần tóc bạc có vẻ không hài lòng, hai người kia lập tức kính cẩn gật đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là cường giả vi tôn. Khu vực này chúng ta đã đi qua mấy lần, đối với đường đi nơi này rất rõ ràng, chúng ta đi tắt để giết họ. Không sai, từ con đường song song này truy đuổi đi. Nghe được hai tên cường giả đưa ra kiến nghị như vậy, tổ thần tóc bạc lạnh lùng gật đầu, nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. các ngươi đi từ chỗ này xuyên qua, ta sẽ chạy một con đường khác, vây chặt bọn họ. Trong quá trình chạy trốn nhanh chóng, lão Sơn Dương nói nhỏ, lại lắc quái, một mảnh quang ảnh kỳ quái hiện lên trên tay hắn, ánh sáng lấp lánh. Không được, phía trước có người muốn đánh giết chúng ta, cần đi vòng qua. Thấy tiểu lão đầu như vậy vô căn cứ xem bói dự đoán, Tiêu Thần khá là không biết phải nói gì. Chẳng qua khi đến gần chớp mắt, hắn lập tức lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì trực giác thực sự cảm nhận được nguy hiểm. Hắn không thể không một lần nữa nhìn tiểu lão đầu, người này rốt cuộc là cao nhân, hay chỉ là một tên lừa đảo. Hai người nhanh chóng vòng qua khu vực đó, sau đó lại từ đường cũ trở về, phát hiện hai tên dị phái tổ thần ẩn trong bóng tối. Giết, Tiêu Thần Dương cung cài tên, thực hành phản săn giết, trường cung như có linh tính, đang nhẹ nhàng rung động, dây cung phát ra tiếng rồng gầm vang dội, bắn ra chớp mắt, trời đất trở nên hỗn loạn, một đường thiên hỏa che ngợp bầu trời, hướng về phía một tên dị phái tổ thần bao phủ mà đi, bắn ra gỗ mục tên, tuy rằng nhìn như có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào, nhưng lại kéo ra sức mạnh hủy diệt khổng lồ. Thực sự như một biển lửa, những mũi tên nát vụn ở giữa, ngưng tụ vô tận tinh hoa của lửa, nhấn chìm phía trước. Hai tên dị phái cường giả tự nhiên bị kinh động, nhưng gỗ mục tên nhanh chóng đến cực hạn, mà lại có sức mạnh vô thượng, kẻ tổ thần kia bị khóa chặt động tác trở nên cực kỳ chậm chạp, khó có thể hữu hiệu tránh né. Tránh mau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, người bên cạnh vội vàng kéo hắn một cánh tay, muốn kéo hắn sang một bên, tránh né mũi tên ác liệt, nhưng hắn giật mình phát hiện động tác của mình cũng trở nên chậm chạp. Chịu ảnh hưởng mãnh liệt, gần như bị cầm cố. Phốc, một vệt ánh sáng màu máu bắn ra, gỗ mục tên thẳng tắp xuyên thủng vào cường giả dị giới bị khóa chặt, dòng máu đỏ tươi tung tóe khắp nơi, khiến gò má của người bên cạnh cường giả đó nhuốm đầy màu đỏ tươi. A, cường giả bị bắn trúng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bên cạnh dị phái cường giả chỉ biết nhìn bạn đồng hành bị xuyên thủng, lồng ngực chia năm xẻ bảy, sau đó vô tận hỏa diễm phun trào, nhấn chìm nơi đó, hắn cũng suýt nữa bị bao phủ. Không hổ là vương giả từng sử dụng binh khí, nếu như bị hắn phiên chế ra chính là thánh vật, thì với tổ thần mà nói, đó chính là báu vật hiếm thấy. Đúng lúc này, tổ thần tóc bạc đột nhiên xuất hiện, mái tóc bạc trắng bay múa, hướng về phía biển lửa quét tới, cứu thoát cái thân thể bị chia năm xẻ bảy kia. Thế nhưng ngay sau đó, hắn nhíu mày, bởi vì cái nát vụn không tên kia bỗng nhiên nổ tung, trong đó chứa đựng ngọn lửa màu đen mà căn bản không thể nào tiêu diệt được, thân thể nát vụn đang bốc cháy hừng hực. Thần thức của tổ thần trong ngọn lửa nhanh chóng hao tổn. Đại nhân, nhanh cứu hắn. Bên cạnh, một cường giả dị giới lộ vẻ kinh hãi. Cứu ta. Tên cường giả dị phái duỗi ra một bàn tay đen như than, thân thể nát vụn trong chớp mắt đã biến thành một đống nhầy nhụa. Cuối cùng, mũi tên đổ nát chớp mắt, hình thể của hắn cùng với linh thức bị giam cầm hoàn toàn sụp đổ, rồi trong ngọn lửa biến thành tro bụi. Cái gỗ mục kia nhìn như rách dưới, nhưng uy lực lại cường tuyệt đến vậy. Không thể để hắn phát ra mũi tên thứ hai hay thứ ba, báu vật này đối với chúng ta rất quan trọng, nhất định phải giữ lại. Trong con ngươi của tổ thần tóc bạc bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén, nhìn chằm chằm vào thông đạo phía trước, Tiêu Thần không bắn ra mũi tên thứ hai, mà lựa chọn cùng lão Sơn Dương bỏ chạy, bởi vì hắn cảm thấy tổ thần tóc bạc dường như không chắc có thể bắn giết. Trên đường chạy, hắn nhìn lại tám mũi gỗ mục tên, từng trận hoảng sợ, đây thực sự là một báu vật uy lực không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc là dùng một lần sẽ mất đi một lần, không thể tái sinh. Một loại sát khí như trời giáng, tự nhiên không thể vĩnh viễn tồn tại, có thể bảo tồn đến hiện tại đã là may mắn. Một khi xuất hiện liền nhất định phải biến mất. Lão Sơn Dương có dáng vẻ như một cao nhân, nhưng ngay sau đó lời nói của hắn lại phá hỏng khí chất đó. Nói, tiểu tử, ngươi đừng quên, trong tay ta có ba mũi tên này. Nếu như dùng mất, ngươi sẽ phải đồng giá trao đổi. Ao ao ao. Trong khi nói chuyện, Lão Sơn Dương lại lung tung lắc một quẻ, nói. Chạy về phía trước cái đường đó, vừa an toàn lại gần với chiến bảo nghịch thiên. Ngươi có quái tượng hay không? Tiêu Thần hoài nghi nhìn hắn, vì thấy thế nào cũng cảm thấy vô căn cứ. Sẽ không sai, bằng không ta lại từ đầu tính một quẻ. Tiêu Thần hoàn toàn không nói gì, mà lần này thấy rõ, lão này không hề bói toán, hoàn toàn chỉ là loạn phủi đi, giống như người mù. Rất nhanh sẽ chứng thực, lão Sơn Dương đang lừa dối, phía trước phun trào từng trận khí tức hung sát, tên tóc tai bù xù quái nhân khóe miệng mang theo từng tia máu. Lộ ra hàm răng trắng toát, hai con mắt xanh thăm thẳm chặn ở phía trước. Ta xiên, thật tìm vận may, chạy. Tiểu lão đầu thân thể linh hoạt cực kỳ, vèo một tiếng bay ngược trở về, quay đầu liền chạy mất dép. Chạy đi đâu? Ngay trên đường, tổ thần tóc bạc xuất hiện, chặn lại con đường, thân ảnh cao lớn như một bức tường, mái tóc bạc bay múa, âm trầm nhìn chăm chú vào hai người. Trước có sói sau có hổ, triệt để kẹp hai người trong thông đạo. Không cần loạn lên, ta là Thạch Trung Đế hán kết bái đại ca. Nếu ngươi làm bừa, thiên giới dị phái sẽ muốn toàn bộ diệt. Lão Sơn Dương bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, hướng về phía tổ thần tóc bạc gào hét, Chết đến nơi rồi còn nói hưu nói vượn, chính là Lệ Thạch Thú cùng Thạch Thi cũng chưa chắc dám nói ra những lời này, chỉ bằng ngươi cũng dám to mồm phét lác như vậy. Tổ thần tóc bạc liên tục cười lạnh, ba cây lục hồn mâu gãy hiện ra, liền muốn ra tay. Một tiếng gầm nhẹ, đi sau cái tóc tai bù xù quái nhân cũng nhào giết tới. Tiêu Thần Dương cung cài tên, liền muốn ra tay, mà thần đồ cùng sách cổ cũng đã chuẩn bị kín đáo. Ngươi đến xem. Đúng lúc này, Lão Sơn Dương run tay ném ra một tấm lệnh bài đá, nói, đây là thạch trung lệnh. Tổ thần tóc bạc một cái sao đến trong tay, nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, quả thực không thể tin được vào mắt mình, nói, sao có thể có chuyện đó. Đúng là thạch trung lệnh. Tránh ra. Lão Sơn Dương kéo Tiêu Thần nhanh chóng từ bên cạnh tổ thần tóc bạc vọt tới. Tổ thần với mái tóc bạc và ánh mắt đầy sát khí, bên cạnh ba cây lục hồn mâu liên tục chấn động, muốn xuyên qua nhưng lại bị kiềm chế, không thể thực hiện ý đồ giết người diệt khẩu, vì đối diện có một quái nhân với thực lực không thể đoán trước, đang chứng kiến mọi việc. Tiêu Thần cũng khá bất ngờ, nghi ngờ nhìn Lão Sơn Dương và hỏi, ngươi thật sự là anh trai của Thạch Trung Đế sao? Đương nhiên rồi, nhưng, Lão Sơn Dương thầm nghĩ, cái lệnh Thạch Trung đó là giả. Giả. Tiêu Thần nhất thời không nói gì, lão già này thân phận khẳng định cũng là giả, nhưng giả cũng có thể lừa gạt tổ thần tóc bạc. Phía sau, tổ thần tóc bạc kinh nộ, lệnh bài trong tay của hắn dĩ nhiên như sóng nước phai mờ hóa, sau đó vỡ vụn biến mất không còn tăm hơi. Sao có khả năng? Vừa mới rõ ràng là thật sự. Hắn hai mắt phun lửa, muốn truy đuổi Tiêu Thần hai người, thế nhưng quái nhân lại vồ giết về phía hắn. Đời này ham mê không phải rất nhiều, lừa bịp trộm vẫn tính tinh thông. Lão Sơn Dương không chút nào mặt đỏ giác ngộ. Hai người chạy trốn thời gian rất lâu, đã rời xa khu vực nguy hiểm. Soát, một đường lạnh lẽo anh kiếm bổ tới, nhất thời đánh gãy lời nói của Lão Sơn Dương. Ngoại trừ tổ thần tóc bạc cùng với tên cường giả dị phái bí ẩn ở ngoài, còn lại ba tên cường giả dị phái tụ lại một chỗ, chặn lại đường đi của bọn họ. Dừng lại, không cho phép chạy trốn, nếu không chúng ta lập tức giết nàng. Ba tên cường giả dị phái, liên thủ giam cầm một cô gái. Đem thần thức giam cầm đi ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiêu diệt. Chính là Cửu Châu phái xông vào Thái Dương Tinh cung người thứ tư tổ thần, giờ khắc này đã bị bắt. Là tên kia thần bí tổ thần đem ta bắt, các ngươi mau đi, hắn sẽ đến, hắn là một tên. Cô gái này hiển nhiên phi thường mạnh mẽ, quyết không phải người bình thường có thể bắt, giờ khắc này để lộ ra một tin tức trọng yếu. Thế nhưng, làm sao đã sớm bị tên cường giả bí ẩn phong ấn tất cả, phía sau ba người dùng sức một niệm, nàng thần thức liền sụp đổ. Phát ra tiếng kêu thảm, đình chỉ truyền âm. Tiêu Thần hai con mắt bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh, Lão Sơn Dương thì lại trực tiếp kéo hắn lại lùi về sau, nói, chạy, chúng ta không bị uy hiếp, các ngươi dám chạy một bước, chúng ta lập tức làm cho nàng biến thành tro bụi, nơi này không phải chỗ khác, đây là ngày xưa vương giả tinh cung, tất cả mọi người thần lực cùng linh thức đều bị áp chế, ở đây đánh nát nàng thần niệm, chắc chắn phải chết, nàng tuyệt khả năng một lần nữa ngưng tụ. Ba tên dị phái cường giả liên tục cười lạnh, nói tiếp, chúng ta cũng sẽ không ép buộc các ngươi. Chỉ muốn các ngươi lưu lại 8 mũi tên lông là có thể rời đi, chúng ta sẽ thả nàng. Được, Tiêu Thần không chút do dự, trực tiếp đem 8 mũi tên lông ném xuống đất, nói, hiện tại mời các ngươi thả nàng. Các ngươi lùi về sau, chúng ta trước tiên thu hồi mũi tên. Ba người hiển nhiên không thể nào tin được Tiêu Thần. Không được, không thể tin tưởng bọn hắn. Lão Sơn Dương thét lên. Thế nhưng, Tiêu Thần không để ý đến, kéo hắn lùi về sau. Ba người chớp mắt tiến lên, nắm giữ 8 mũi tên lông. Sau đó lộ ra nụ cười nham hiểm, nói, được rồi, chúng ta thả nàng. Nói tới chỗ này, ba người đồng thời ra tay, liền muốn xóa bỏ Cửu Châu nữ tổ thần linh thức. Thế nhưng, đột nhiên một mũi tên run nhẹ, một tòa thái cổ ma thành hiển hiện ra, bao phủ bọn họ, chớp mắt cầm cố hành động của bọn họ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thái cổ ma thành rung bần bật, thế nhưng nó ở đây cũng chịu đến áp chế, không thể thể hiện ra toàn lực, cầm cố kéo dài sát vậy sẽ phải mất đi hiệu lực. Chẳng qua Tiêu Thần đã ngay đầu tiên vọt tới, đem nữ tính tổ thần cứu ra, đồng thời 8 mũi tên lông đã trở lại trong tay. Hắn giơ tay liền muốn đem ba người kia đánh nát, muốn lợi dụng cơ hội hiếm có này để diệt trừ bọn họ. Đột nhiên, Cửu Châu nữ tính tổ thần hướng về hắn ra tay rồi. Ầm. Bên cạnh Lão Sơn Dương đúng lúc ra tay, giúp Tiêu Thần cản một đòn. Ngươi! Tiêu Thần kinh nộ. Nàng linh thức bị tên kia cường giả bí ẩn làm chủ. Lão Sơn Dương giải thích, nhanh chóng chặn lại nữ tính tổ thần. Lúc này, thái cổ ma thành chấn động, ba tên dị phái cường giả chạy ra ngoài. Vào đúng lúc này, không có tổ thần tóc bạc, cường giả bí ẩn chân thân cũng không ở đây, Tiêu Thần không còn cố kỵ nữa. Dương cung cài tên, ba cái gỗ mục tên liên tục bắn ra. Ba đạo kinh hồng bùng nổ ra hào quang óng ánh, như ba cái tổ long bình thường xông ra ngoài. Sát cơ vô hạn, hỏa diễm vô tận, nhấn chìm phía trước. Vương giả ngày xưa binh khí, ở bên trong tòa cung điện này không bị áp chế. Đây chính là nơi bản nguyên của chúng nó, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Phốc, phốc, phốc. Thanh âm đáng sợ truyền đến, ba tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, vang vọng trong đường hầm. Máu bắn tứ tung, ba đạo mũi tên không có mũi nào thất bại, xuyên thủng áo lót của ba người, sâu sắc đâm vào. Máu đỏ tươi bay tung tóe, nhất thời nhuộm đỏ thông đạo, ba người thân thể ngay lập tức vỡ vụn, mà vô tận đại hỏa mãnh liệt, thân thể bọn họ đang thiêu đốt hừng hực, nhanh chóng hóa thành than sền sệt. Ba cái mũi tên vỡ vụn, thần quang lần thứ hai bạo phát, bọn họ bị cầm cố thần thức theo phá diệt, ba vị cường giả dị giới biến thành cho bụi. Loại vũ khí này quả nhiên đáng sợ, làm trời nổi giận, giết một người thì sẽ tiêu hao một mũi tên, dùng một lần thì ít đi một nhánh, không thể sống lại tuần hoàn lợi dụng. Tiêu Thần tay vỗ trường cung, nhẹ giọng nói, đã bắn giết bốn người, còn kém cuối cùng hai người. Ta sẽ để ngươi nhắm mắt, đưa ngươi mang về Cửu Châu. Quang ảnh lóe lên, ngay lúc này, tóc bạc tổ thần từ cuối lối đi vọt tới, đúng lúc chứng kiến kết quả cuối cùng, biểu hiện vô cùng phẫn nộ. Chạy, giờ khắc này, lão Sơn Dương đã hạn chế tên kia bị cáo chế tạo thần thức nữ tính tổ thần, nâng nàng lên rồi chạy, Tiêu Thần thì lại theo sát phía sau. Quẹo trái quẹo phải, hai người cũng khó có thể thoát khỏi tóc bạc tổ thần. Đang lúc này, lão Sơn Dương vọt qua một cái chỗ ngoặt, bỗng nhiên phịch một tiếng va phải người một người, lập tức khiến hắn ngất ngây con gà tây, ngã ngửa trên mặt đất, đồng thời tên kia bị cầm cố nữ tổ thần cũng bị ném xuống đất. Ta nói đại tỷ, ngươi không muốn chặn đường có được hay không? Lão Sơn Dương rầm rì bò dậy, nói, thân thể của ngươi không chút nào mềm mại, thực sự là quá cứng rồi. Nhưng tiếp theo hắn lại lộ ra vẻ mặt khóc tang, trong phút chốc nói không ra lời. Khi Tiêu Thần xông tới, càng là giật nảy cả mình, một nữ tử người đá chính quay lưng về phía họ, lấy cắm vào một đóa đá hoa sen. Liên Vương, chính là mạnh mẽ Liên Vương dấu ấn. Nàng chậm rãi xoay người lại. Liên Vương, mạnh mẽ thiên giới bá chủ, bế nghĩa thiên hạ, uy chấn bát hoang, là một trong những thạch nhân vương giả hiếm có hiện nay, khinh thường cổ kim, khó gặp địch thủ. Đá hoa sen hiện ra thành nhân hình, lẳng lặng đứng phía trước, hòa mình vào hoàn cảnh xung quanh, rõ ràng đứng ở gần bên, lại khiến người không thể nhận ra sự tồn tại của nàng. Linh giác nhạy cảm như lão Sơn Dương cũng không thể phát hiện sớm, bị vỡ thành lăn nơi hồ lô. Lão Sơn Dương vèo một tiếng liền trốn đi, vội vàng lui về phía sau. Nâng tên kia Cửu Châu nữ tổ thần, kéo lên Tiêu Thần chuẩn bị chạy. Xin lỗi, vội vàng cản đường tối, ngộ đụng phải. Thái Dương tinh trong cung ánh lửa lóng lánh, những lời này từ miệng lão đầu khô cằn khiến Tiêu Thần đều cảm thấy mặt đỏ. Tên người đá nữ tử này, tuy rằng chỉ là một bộ hóa thân dấu ấn, thế nhưng đủ để kinh sợ các thần trong Thái Dương tinh. Nếu như chọc giận nàng, e sợ sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, trên trời dưới đất, không có mấy người có thể ngăn cản. Chỉ là Liên Vương hóa thân rất bình tĩnh, cũng không có biểu thị gì. Như một pho tượng bình thường lặng lặng đứng ở đó, không nhúc nhích. Ta xem các ngươi chạy đi đâu. Xa xa, một đầu cuối lối đi, tóc bạc tổ thần khí thế ép người, như núi cao chót vót, như một dòng lũ bằng sắt thép bình thường xô tới. Chấn động cả lối đi này đều đang run rẩy, sát cơ lộ ra. Thế nhưng, khi vọt tới gần, nhìn thấy khúc quanh Liên Vương, hắn toàn thân sát khí nhất thời như thủy triều rút đi, trong chớp mắt biến mất sạch sẽ. Bạch Mao ngươi loạn hống cái gì? Đang lúc này, lão đầu khô cằn tay vuốt râu dê, híp đôi mắt nhỏ nhìn tóc bạc tổ thần, nói, không thấy Liên Vương ở đây sao, còn không mau mau quỳ xuống thỉnh tội. Tiêu Thần có chút trợn mắt ngoác mồm, lão Sơn Dương này dựa vào cái gì để đè tóc bạc tổ thần, thật có thể nói là gan lớn bằng trời, phải biết chính hắn vừa đụng phải Liên Vương, hiện tại lại còn dám như vậy lung tung dựa thế, thật không biết lão gia hỏa này từ đâu lấy được can đảm. Tóc bạc tổ thần lập tức lộ ra hung quang, trừng mắt lão Sơn Dương, vô tận sát cơ gần như sắp hóa thành vật chất. Làm càn, ở Liên Vương trước mặt dám động sát cơ, ngươi sống chán ngán chứ? Lão Sơn Dương mượn oai hùng, làm ra bộ dạng tức giận quát lên, còn không quỳ xuống, hướng về Liên Vương thỉnh tội. Tóc bạc tổ thần có muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng cũng không dám thật sự làm càn, phía trước là thiên giới bá chủ Liên Vương, dù cho là hắn dị phái thủy tổ nghịch thiên phục sinh trở về, cũng chưa chắc dám áp chế đối phương. Bái kiến Liên Vương. Tóc bạc tổ thần sâu sắc là một cái đại lễ, phi thường kính cẩn, cùng với dáng vẻ khí thế ép người ban nãy một trời một vực, Liên Vương thân thể thướt tha, đường cong uyển chuyển, rất rõ ràng là một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ là nàng hình dáng nhưng không cách nào thấy rõ, nơi đó sương mù mông lung, che kín vị vương giả này ngọc dung. Nàng chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó liền không có bất luận biểu thị gì. Còn không mau mau lui ra, lẽ nào ngươi muốn cho Liên Vương mời ngươi rời đi không hà thành, không nên ở chỗ này chướng mắt. Lão Sơn Dương một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ, thiếu kiên nhẫn phất phất tay, không chỉ có tóc bạc tổ thần có muốn sống ăn hắn kích động, chính là Tiêu Thần cũng muốn hành hung hắn một trận, đây chính là coi như là thật thiên giới bá chủ Liên Vương a, người này lại bao biện làm thay, này không phải Thọ Tinh lão thắt cổ chán sống sao? Tóc bạc tổ thần ánh mắt lạnh lẽo, quả thực như là rắn độc răng nanh đang lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm lão Sơn Dương. Nhưng vào lúc này, đã thấy Liên Vương liếc hắn một cái, ánh mắt trong con ngươi hai điểm thần quang nhất thời chấn động linh hồn của hắn. Hắn đạp lùi về phía sau mấy bước, thần thức suýt nữa xuất hiện vết rách, sau đó hắn vội vàng cúi đầu, vội vã rời đi. Ta, đây là tóc bạc tổ thần nội tâm cáu kỉnh, thật muốn chửi ầm lên, Liên Vương lại không có thu thập lão già kia, lẽ nào thật sự có chút giao tình hay sao? Nhưng làm sao có khả năng, hắn oán hận rời khỏi nơi này, mà giờ khắc này tiêu thần cũng bị hồ đồ rồi, lão Sơn Dương này rốt cuộc là lai lịch gì, lẽ nào thật sự nhận thức Thạch Trung Đế không được, không thì sao Liên Vương lại có chút thiên vị đây? Đang lúc này, Liên Vương bước liên tục di chuyển, hướng bên này đi tới. Ẩm lão Sơn Dương bị càng la làng ngã dầm trên mặt đất, bị một chân sen dẫm đạp qua, người đá Liên Vương liền như vậy rời đi, hướng về Thái Dương Tinh Cung nơi sâu xa mà đi. Mãi đến tận trôi qua rất lâu, lão Sơn Dương mới khôi phục năng lực hoạt động, thế nhưng trên mặt vết chân vẫn như cũ rõ ràng hiện lên. Ta xiên. Hắn nhảy lên thật cao, chửi ầm lên, ta. Cấm nói, ngươi chán sống rồi. Tiêu thần vội vàng kéo lại hắn, lão này thực sự quá có thể chuốc họa. Ta là Thạch Trung Đế. Anh trai, dám như thế đối với ta, thực sự là như cá mắc cạn gặp liên bắt nạt, ta sớm muộn gì cũng muốn nàng đẹp đẽ. Đừng thổi phồng, Thái Dương Tinh đều sắp bị ngươi nước bọt gì ngập. Tiêu thần càng nghe càng cảm thấy kỳ cục, vội vàng ngăn lại hắn, nói, ai bảo ngươi lung tung dựa thế, không bị giết chết, cũng đã vạn hạnh. Lão Sơn Dương lải nhải, phảng phất như chính mình đúng là cái đại cao thủ, một bộ căm giận dáng vẻ. Hai người dừng lại trong giây lát, một phen nỗ lực, đem tên kia cửu châu nữ tính tổ thần cứu tỉnh, sau khi nữ tổ thần tỉnh lại, từ chối hai người đều lên đường kiến nghị, một mình bi ai rời đi. Khi rời đi, lão Sơn Dương kiên quyết yêu cầu, đuổi theo trên con đường Liên Vương và nói rằng chiến bảo nghịch thiên chắc chắn ở phía trước, nếu không thì không thể có sự xuất hiện của thiên giới bá chủ ở đây. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Họ cứ đi vừa nghỉ, tìm kiếm và thăm dò. Đi được hơn nửa ngày, trên đường phát hiện một số thi thể của cổ cường giả, thần thức đã tắt từ lâu, chỉ còn lại thể xác. Nhìn thấy tiêu thần càng ở thu thập tổ thần thể xác, lão Sơn Dương lắc đầu liên tục, nói, tiêu lột ra nha tiêu lột ra, ngay cả người ta thân thể đều không buông tha, tiểu tử ngươi cũng quá không chân chính. Tiêu thần mặc kệ hắn, tổ thần thể xác ở thiên giới có lẽ có ít, nhưng tại hạ giới thật sự rất khó tìm, dù cho thánh tế đối với hắn không có tác dụng lớn, thế nhưng vẫn có thể tác thành người khác. Bước vào một tòa bên trong cung điện, lão Sơn Dương nhìn cao cao bị cung phụng ở trên vị tượng đá, nói, thấy thế nào khá quen, chuyện này. Tựa hồ là Thái Dương Tinh trong cung vương giả pho tượng. Ngươi gặp, ta chưa từng thấy, Thạch Trung Đế gặp. Ta tự nhiên cũng đã biết, lão Sơn Dương quay quanh vị tượng đá một vòng, nói, vô hạn tiếp cận chiến bảo nghịch thiên. Xem ra chúng ta thật sự đi tới khu vực trung tâm, nói không chắc nơi này cũng có cái gì chí bảo. Đang lúc này, tiểu lão đầu hai mắt híp lại, bỗng nhiên bắn ra hai đạo tinh quang. Nói, bức tượng đá này chính là một cái bảo vật, mang đi. Ta không đến nỗi như thế triệt để đi, ngay cả người ta tượng đắp đều không buông tha. Ngươi liền thi thể đều thu, còn quan tâm tượng đắp không tượng đắp, ta đến chuyển. Lão Sơn Dương tự mình động thủ, nâng tượng đá lên, nơi này nhất thời vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang. Vô số điện quang hạ xuống, tiểu lão đầu cả người cháy đen, râu tóc dựng thẳng, vô cùng thê thảm. Mẹ ngươi ai, không phải là chuyển tôn nát vụn tảng đá à, sao lại gặp phải thiên lôi đánh như vậy? Đáng đời. Tiêu thần cười ha ha. Oanh, đang lúc này, một luồng hỗn độn khí tức bộc phát ra, nhất thời khiến cung điện này mơ mơ hồ hồ, tràn ngập cảm giác thần bí. Ta liền biết có gì đó quái lạ, tiểu lão đầu đại hỉ. Phía trước hiện ra một mảnh thần bí không gian, hỗn độn sương mù cuồn cuộn, ở nơi đó có một tòa hỗn độn đình đài, lẳng lặng trôi nổi, vị nhưng bất động. Chạy. Hai người nhanh chóng vọt vào, cùng với trước phát hiện gỗ mục tên lúc tình cảnh rất giống, nơi này tuyệt đối phong lại linh bảo mạnh mẽ. Xung quanh hỗn độn, ẩn chứa lôi sát, ở hai người tiến vào trong nháy mắt điên cuồng trẻ không ngừng, dù cho là tổ thần cũng muốn thất sắc, tuyệt đối có thể trọng thương tổ thần thể xác, chớ đừng nói chi là giờ khắc này ở chỗ này bị áp chế thần lực cùng linh thức. Lên! Vào đúng lúc này lão Sơn Dương quát khẽ, đem vị vương giả tượng đá nâng lên, che ở phía trước, hết thảy hỗn độn lôi sát ánh sáng nhấp nháy, toàn bộ phun trào mà đến, vọt vào trong tượng đá, tiêu thần không thể không thán phục ánh mắt của lão Sơn Dương, quả thực rất độc đáo. Bức tượng đá này xác thực là một bảo vật mạnh mẽ, có thể thu hút hàng ngàn vạn sấm sét. Vèo. Ngay lúc này, một vệt ánh sáng lao tới, cướp đi vị trí của tiêu thần và lão Sơn Dương, đâm thẳng vào bên trong cung điện hỗn độn. Oanh. Thế nhưng, người đó vừa đi qua thì lùi lại nhanh chóng, bị một đường kiếm khí sắc bén xuyên thủng, lồng ngực phun ra một đường sóng máu, lảo đảo rút lui. Đáng đời, Lão Sơn Dương lên tiếng, nói, muốn nửa đường hái quả đào, cướp lấy thắng lợi của chúng ta, có tội thì phải chịu. Trong lương đình kia, một ngụm kiếm đá lẳng lặng trôi nổi, nhìn cổ điển và tự nhiên, không hề có bất kỳ sóng năng lượng nào. Đôi mắt Tiêu Thần bỗng sáng lên, đây chính là mạnh mẽ thạch binh a. E sợ rằng Liên Vương cùng Thạch Thi đều sẽ động lòng. Lão Sơn Dương cũng kêu lên sợ hãi, nói, thạch binh, mặc dù là thạch binh mạnh mẽ, nhưng ngay cả trong thiên giới, nó cũng được xem như một báu vật. Đặc biệt là khi nó đã tiến hóa hoàn chỉnh, hoàn toàn trở thành một vũ khí được lột xác bởi thạch nhân vương giả thời xưa, khiến cho các bá chủ thiên giới cũng phải cảm thấy động lòng. Thật đáng tiếc, thạch binh này, mặc dù đã thực sự trở thành một báu vật, lại bị đánh phế. Có lẽ chủ nhân của Thái Dương Tinh Cung đã đánh bại đối thủ, và thu được chiến lợi phẩm này. Lão Sơn Dương lắc đầu thở dài, dường như cảm thấy rất nuối tiếc. Tiêu Thần cũng nhìn thấy, thanh kiếm đá kia đã bị bẻ gãy thành vài đoạn, vết rách rất rõ ràng, hiện tại chỉ còn lại là bị người mạnh mẽ dính vào mà thôi. Dù sao vẫn còn được xem như báu vật, như vậy cũng tốt, miễn cho Liên Vương cùng Lão Thi động lòng mà đánh tới. Lão Sơn Dương thì thầm, sau đó ôm vương giả tượng đắp đi về phía trước. Soạt, một luồng ánh kiếm càn quét tiêu diệt mà ra, cổ điển kiếm đá tỏa ra ánh sáng, kiếm khí màu vàng óng quét ngang thập phương. Thế nhưng, khi tiếp cận tượng đắp chỉ trong chớp mắt, tất cả ánh kiếm đều thu lại. Quang ảnh lóe lên, Lão Sơn Dương vọt vào trong đình đài, đem kiếm đá hái xuống, sau đó nhanh chóng từ trận pháp trong đình đài nhảy trở về. Quả thật khiến người ta phải thán phục lần thứ hai, lão già này ánh mắt độc ác, từ lâu đã nhìn ra vương giả tượng đắp là bảo vật then chốt. Vừa nãy tên kia cướp bảo, trong mắt bắn ra hai đạo hung quang, vẻ mặt không lành nhìn Tiêu Thần và Lão Sơn Dương, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, Tiêu Thần đem Thái Cổ Ma Thành tế ra, bảo vật này cũng đã bại lộ, không cần phải lo lắng gì nữa. Lập tức liền đem người kia trấn áp lại. Đúng vậy, không thể để hắn chạy thoát, hắn chắc chắn sẽ tìm người tới đoạt bảo. Lúc này, Lão Sơn Dương vọt tới, vung kiếm đá chém về phía trước. Phốc, máu bắn tứ tung, nhất thời đem người kia chẻ làm hai đoạn, sau đó ánh kiếm phụt lên, lần thứ hai nghiền nát thần thức. Chỉ là sau khi Tiêu Thần rời khỏi không gian hỗn độn này, lại phát hiện bên trong cung điện có 7-8 bóng người. Hoàn toàn ngăn chặn nơi này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đá. Chư vị, ta không có nói sai đâu. Truy đuổi hai người này xuống dưới, sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Tóc bạc tổ thần hiện ra, vẻ mặt rất âm lãnh. Ngươi quả thực bám dai như đỉa. Tiêu Thần quát khẽ. Còn đứng ngây ra đó làm gì, chư vị đồng thời ra tay, tế sống hai người bọn họ, sau đó sẽ luận kiếm đá thuộc về. Tóc bạc tổ thần tàn nhẫn cười, nhìn về phía Tiêu Thần và Lão Sơn Dương, đôi mắt một bên lạnh lẽo âm trầm. Trong phút chốc, 7-8 người đều bùng nổ ra vô tận sát ý, để chư vị quan tâm, muốn thanh kiếm đá này, không thành vấn đề, ta cho các ngươi. Nói đến đây, Lão Sơn Dương trực tiếp cắt thành vài đoạn kiếm đá một lần nữa mở ra, phân biệt ném ra ngoài. Rất thẳng thắn, không chút nào quan tâm, hoàn toàn như ném rác rưởi. 7-8 tên cường giả nhất thời một trận rối loạn, dồn dập ra tay cướp giật, ngay cả tóc bạc tổ thần cũng không ngoại lệ, đoạt được một đoạn mũi kiếm, hầu như mỗi người đều chiếm được một đoạn kiếm đá. Chỉ trong chốc lát đã bình tĩnh, sau đó chớp mắt bùng nổ ra thần quang, có người không cam lòng, hướng về người bên cạnh động thủ, muốn mưu đoạt nhiều hơn. Ngay cả tóc bạc tổ thần cũng bị ép ra tay, ba cây lục hồn mâu gãy vô thanh vô tức hiện ra, tại chỗ đánh lén một tên người đánh chết. Tạm thời diệt trừ hắn, nếu không thì tất cả mọi người ở đây sẽ bị hắn uy hiếp, những người xung quanh đều cảm nhận được sự đáng sợ của tóc bạc tổ thần, không hẹn mà cùng hướng về hắn ra tay. Chạy! Lợi dụng cơ hội này, Tiêu Thần và Lão Sơn Dương nhanh chóng rút lui, sau đó ở phía xa ẩn náu, chuẩn bị lúc cần thiết ra tay. Hống! Một tiếng rít gào trầm trầm vang lên, quái nhân tóc tai bù xù hiện ra, lao vào bên trong tòa cung điện đó, nơi đó nhất thời truyền ra từng trận sấm gió gào thét, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng phát ra, quái nhân chặn ở cửa đại điện, không ngừng ra tay, từng trận âm thanh khiến người ta sởn tóc gáy phát sinh, đó là âm thanh xương bị cắn nát, rất hiển nhiên là quái nhân đó đang ăn sống người. Cuối cùng, trong đại điện âm thanh dần dần bình tĩnh lại, dường như tất cả cường giả đều bị đánh giết. Tiêu Thần và Lão Sơn Dương hai mặt nhìn nhau, cảm thấy lạnh sống lưng, quái nhân này thật đáng sợ. Oanh! Lúc này, quái nhân chặn ở lối ra đại điện, bị một luồng sức mạnh cường đại nổ ra, hắn chính đang sinh ăn một đoạn tay bị đứt rơi trên mặt đất. Chỉ còn một tên người may mắn còn sống sót lao ra, tóc bạc tổ thần vô cùng chật vật, cả người đều là vết máu, giờ khắc này hắn một cánh tay đã bị đứt. Vụn xương rải rác, quái nhân vừa mới càng là sinh ăn giả chết hắn. Tóc bạc tổ thần toàn thân máu tươi ồ ồ, thê thảm đến cực điểm, hoảng sợ không chọn đường vọt ra. Phốc, bị quái nhân dùng kiếm đá bắn ra, lập tức xuyên thủng tóc bạc tổ thần, định nằm trên mặt đất, máu tươi tung tóe, mất đi hồn phách. Lúc này, lão Sơn Dương như nhớ ra điều gì đó, nhìn chằm chằm vào quái nhân. Phốc, máu tươi vọt lên, tóc bạc tổ thần dãy giụa, xé rách thân thể chính mình, hóa thành một vệt sáng bay trốn đi, quái nhân cũng không có truy đuổi, cầm lại kiếm đá đi vào bên trong cung điện. Đuổi theo, Tiêu Thần cảm giác đây là cơ hội hiếm có, dọc theo vết máu đuổi theo, nhanh chóng dương cung cài tên, quay về bóng người kia mà bắn ra. Một đường cầu vồng theo ánh sáng xông về phía trước, ầm. Một tiếng vang thật lớn, tóc bạc tổ thần trúng tên, bị mũi tên mang theo bay ra xa mười mấy trượng, rơi xuống trên mặt đất, ánh lửa bao phủ nơi đó. Ầm. Đốm lửa bắn tứ tung, mũi tên nổ tung, đem tóc bạc tổ thần chấn chia năm xẻ bảy, cháy hừng hực. Hắn không chết, lão Sơn Dương vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Lúc này, thân thể chia năm xẻ bảy lại hợp nhất, ba cây lục hồn mâu gãy trở nên rất ngưng tụ, nhanh chóng hướng về Tiêu Thần bọn họ đâm xuyên tới. Gỗ mục tên đều không thể giết chết hắn. Tiểu tử, ngươi lần này chắc chắn chết, ta cũng không cứu nổi ngươi, tự vệ còn miễn cưỡng. Lão Sơn Dương trước một bước chạy mất dép, chớp mắt đã biến mất. Cái lục hồn mâu gãy vượt qua tốc độ cực hạn, lập tức đuổi theo bay trốn Tiêu Thần. Ngươi chết chắc rồi, tóc bạc tổ thần âm thanh rất lạnh lùng. Không có tâm tình chập chờn, nhưng sát ý phát ra từ trong xương, hắn cùng lục hồn mâu gãy tương thông, trong nháy mắt theo tới, Tiêu Thần thấy lão Sơn Dương biến mất không còn tăm hơi, giờ khắc này rơi vào tuyệt cảnh, nhưng vẫn không có chút nào do dự, run tay đem sách cổ triển khai, ao ao ao vang vọng, ánh sáng sương mù tràn ngập, trong núi sông tráng lệ phảng phát hiện lên một mảnh thế giới chân thực, mà năm đạo vĩ đại bóng người càng là muốn cất bước đi ra từ sách cổ. Xoát, lục hồn mâu gãy vô thanh vô tức liền bị thu vào. Đó là tóc bạc tổ thần khiếp sợ, ngay lập tức biến sắc, nhìn thấy năm đạo vĩ đại bóng người chớp mắt, hắn cảm thấy một luồng run rẩy. Hắn nhớ lại hồi nhỏ dị phái lão già từng vẽ ra mấy bóng người, không phải là mấy người này sao? Ngày xưa kẻ địch mạnh nhất của dị giới. Hắn xoay người rời đi, căn bản không có dục vọng chiến đấu. Ao ao ao. Sách cổ dương ra, bao phủ mà đi, tóc bạc tổ thần kêu to, nhưng căn bản không thể thay đổi gì. Ở đây thần lực cùng linh thức của hắn đều bị vô hạn áp chế. Mà sách cổ này đều là vương giả năm đại cường giả tế luyện mà thành, ở đây cũng không bị áp chế, lập tức liền đem tóc bạc tổ thần gắn vào bên trong. Đoạn hồn. Tóc bạc tổ thần gầm thét, nửa đoạn thân thể tàn phế lao ra, mặc cho thể xác cùng nửa kia hồn thể bị sách cổ thu vào, tàn hồn hóa thành chùm sáng bỏ chạy. Tiêu Thần không thể để hắn chạy, dương cung cài tên, lần thứ hai bắn ra gỗ mục tên. Soạt, cầu vồng soi sáng thông đạo, ánh lửa kịch liệt lóng lánh, lần này tóc bạc tổ thần không thể chạy thoát. Lập tức bị bắn nát, phát ra một tiếng kêu thảm thiết không cam lòng, biến thành tro bụi, chẳng còn gì cả. Tiểu tử ta vì ngươi nhặt xác đến rồi. Ngươi chết thật thảm nha. Không lâu lắm, lão Sơn Dương xuất hiện, gào khan, ồ, ngươi làm sao còn sống? Tiêu Thần, ngươi giải quyết thế nào rớt Bạch Mao? Lão Sơn Dương quay quanh hắn, nhưng khi đón lấy hắn thì lộ ra một nụ cười thần bí, nói, khà khà, xem ra lão nhân gia ta không nhìn lầm người. Tiểu tử sau này đem ngươi tấm đó cho ta mượn dùng 2 ngày. Ngươi, nhìn thấy gì? Tiêu Thần nhất thời chuẩn bị kỹ càng sách cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Đừng kích động, ta không có ác ý, nếu không thì chắc chắn sẽ không chạy về lấy cho ngươi hình giết. Lão Sơn Dương liên tục xua tay. Ngươi rốt cuộc là ai? Thạch Trung Đế. Anh trai, con. Đúng lúc này, tiếng chuông văng vẳng vang lên, từ Thái Dương Tinh Cung nơi sâu xa truyền đến. Không được, có người tiến vào tinh cung sâu nhất, đến ẩn tàng chiến bảo nghịch thiên ở khu vực trung tâm. Lão Sơn Dương lập tức biến sắc. Hừ, lệ thạch thú ngươi cũng tới. Đúng lúc này, thạch thi âm thanh chấn động Thái Dương Tinh Cung. Chiến bảo nghịch thiên, người có đức chiếm lấy, ta này đại đức, người đương nhiên phải đến. Tại Thái Dương Tinh Cung nơi sâu xa, tiếng chuông thong thả báo trước đã có người đến ẩn tàng chiến bảo nghịch thiên trọng địa. Đúng vào lúc này, thạch thi cùng lệ thạch thú âm thanh đồng vang lên, hai đại cự đầu thiên giới đang đối thoại chấn động toàn bộ Thái Dương Tinh Cung. Lão Sơn Dương nhíu mày, tự nói, mấy người này làm sao đều đến rồi. Thạch Thi, Liên Vương, Lệ Thạch Thú, những bá chủ lớn của thiên giới đều ở đây hiện ra, điều này khiến hắn không biết phải tranh cướp ra sao. Có bọn họ ở đây, những người khác e rằng không có cơ hội nào. Tiêu Thần cảm thấy rất bất đắc dĩ, những bá chủ lớn của thiên giới hiện thân, hắn căn bản không có sức mạnh tranh cướp, thật khó để tưởng tượng chiến bảo nghịch thiên này rốt cuộc là vật gì. Quả thực là người tốt không lâu dài. Gieo vạ ngàn tỷ năm, những người này sớm nên hóa thành cạn bã, còn mặt dày sống trên đời, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Nghe lão Sơn Dương thì thầm như vậy, Tiêu Thần thực sự phục, lão này cũng thật quái dị, câu nói như vậy mà cũng có thể nói ra, dám chửi bới những đại cự đầu cần phi phàm như vậy. không cần rút lui có trật tự, chiến bảo nghịch thiên người có đức chiếm lấy, ta cảm thấy lão nhân gia ta so với mấy người kia đạo đức cao thượng gấp trăm lần. Trừ ta ra không còn ai khác, chúng ta cũng vào xem một chút, nói không chừng cái chiến bảo sẽ tự bay đến. Tiêu Thần không nhìn thẳng vào hắn, thấy ra mặt dày chưa từng thấy như vậy thật quá đáng, nhưng hắn cũng không có dự định từ bỏ, mà là tiếp tục đi vào trong. Bởi vì chiến bảo chắc chắn có lai lịch không tầm thường, càng trêu đến bế quan vô tận 5 tháng của mấy đại vương người tranh đoạt, bỏ qua thật là đáng tiếc. Đương nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ bốc lên rất lớn nguy hiểm, Tiêu Thần không nghĩ sẽ tiếp cận, chỉ muốn quan sát từ xa. Cong, tiếng chuông thong thả, gột rửa linh hồn, để những người buồn bực bình tĩnh lại, vào đúng lúc này, bất cứ ai tiến vào Thái Dương Tinh Cung đều hướng về trung tâm mà đi. Ồn ào, chết đi lâu như vậy rồi, còn muốn hiệu lệnh thiên hạ không được, năm đó vương giả, bây giờ cặn bã, ngươi nên ngủ yên. Đây là âm thanh lạnh lẽo của Thạch Thi, đón nhận tiếng chuông nổ lớn, toàn bộ Thái Dương Tinh Cung đều đang lay động. Rất rõ ràng Thạch Thi đang ra tay, phá diệt cái trung tâm nơi chuông lớn, giờ khắc này hắn hiển lộ hết uy thế, duy ngã độc tôn, truyền đạt một loại thông điệp nào đó đến tất cả mọi người. Cong! Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, khu vực trung tâm truyền đến một tiếng phá nát chuông vang, chuông thần bị Thạch Thi đánh nát, tiếng chuông liền ngừng lại. Lão Thi xem ra tu vi lại tinh tiến, hướng về những bá chủ khác chủ động thị uy, so với trước đây âm trầm không giống nhau. Lão Sơn Dương nhíu mày! Ngươi có biện pháp gì ở lòng bàn tay của bọn họ mà chiếm được tiện nghi không? Tiêu Thần cảm thấy lão già này quá thần bí, biết rõ thiên giới bá chủ ở trước, còn muốn đi dính líu, tự nhiên có bảo mệnh đạo. Đem ngươi tấm hình cùng cuốn sách cổ kia cho ta mượn 2 ngày, ta phỏng chừng gần như có thể câu được cái chiến bảo nghịch thiên kia, mà không cần giống bọn họ mà tranh cướp. Tiêu Thần có ý định tiêu diệt hắn, kích động, lão này biết đến sự tình quá nhiều hơn, nhòm ngó đến sách cổ, lại cân nhắc đến thần đồ, nắm giữ bí mật quá nhiều. Người trẻ tuổi đừng kích động. Giết người diệt khẩu đã qua lúc lạc đơn vị, bây giờ cùng hài áp đảo tất cả, chúng ta liên thủ đôi bên cùng có lợi, không ai có thể chống lại. Lão Sơn Dương miệng lắm mồm lại đê tiện, làm phiền cái không để yên không còn. Đang khi nói chuyện, hai người đã tiến xa, dần dần tiếp cận khu vực trung tâm. Nhưng ngay lúc này, cả hai người đồng loạt quay lại, vì một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm đang bao trùm xung quanh. Một cường giả dị phái bí ẩn, từ lâu không xuất hiện bất ngờ hiện ra từ phía sau đoạn đường tối tăm, như một hồn ma. Không phát ra bất kỳ âm thanh hay sóng năng lượng nào. Một cơn áp lực ngột ngạt nhanh chóng lan tỏa, khiến cho mọi người cảm thấy khó thở. Người này mang đến cảm giác cực kỳ đáng sợ. Một đầu tóc dài đen nhánh tự nhiên rối tung trước ngực sau lưng, che kín hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra nửa tấm mặt như mang theo mặt nạ, rất chất phác, không có một chút tâm tình chập chờn, quả thực như đất nặn. Còn con mắt độc kia càng là như một ngụm hồ sâu, mông lung không lường được, khiến người ta cảm thấy linh hồn của mình như muốn hãm sâu vào con mắt độc đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 6 tên dị phái cường giả, bây giờ chỉ còn dư lại hắn một người. Tiêu Thần biết, hắn một người đủ so với 5 người kia gộp lại còn đáng sợ hơn. Trực giác nói cho hắn dù có nắm giữ mấy tông đại sát khí, e sợ cũng rất khó giết chết người trước mắt này. Hai người các ngươi giết chúng ta 5 người. Tên cường giả bí ẩn nói, cũng có vẻ chất phác, lúc nói chuyện không có bất kỳ ngữ khí gợn sóng, cùng hắn dường như đất nặn khuôn mặt bình thường khô khan. Huynh đệ tượng đất, ngươi nói sai, ta cũng không có giết người của các ngươi. Lão Sơn Dương phi thường không trượng nghĩa, lùi qua một bên, chỉ hướng Tiêu Thần, nói, 5 người tất cả đều bị một người làm rớt. Kết quả là giống như, 5 người đều chết rồi. Chất phác đúng như tượng đất bình thường, cường giả bí ẩn vẫn giữ vẻ mặt không hề cảm xúc, nói, 2 người các ngươi cũng chết đi. Hắn nói chuyện ngữ khí rất bình thản, nhưng càng thêm đáng sợ. Còn chờ cái gì, sáng đại sát khí, tế sống hắn. Lão Sơn Dương hướng về Tiêu Thần dục, đồng thời mình đã cướp trước một bước lùi về phía sau, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy mất dép. Lão già này quả thật quá đáng ghét, Tiêu Thần có ý định tế sống hắn kích động, 2 người một đường đến đây, lão này hầu như không từng ra sức gì, gặp chuyện dựa cả vào hắn để ứng phó. Đúng lúc này, một luồng khủng bố sát khí từ đằng xa thông đạo che ngợp bầu trời mà đến, căn bản là không hề che giấu, đồng thời nương theo mùi máu tanh dày đặc, mất đi hồn người, là hắn đến rồi. Lúc này, lão Sơn Dương không vội chuẩn bị đào mạng, nhíu mày, dừng lại. Chính là cái tóc tai bù xù quái nhân, hắn từ một con đường khác đi ra, hiển hiện ở chỗ này, trong tay đang cầm một cánh tay gặm cắn, mặt trên huyết nhục gần như sắp bị ăn sạch, chỉ còn lại những dấu răng xương cánh tay, cùng với từng tia vết máu, cảnh tượng có chút máu tanh và đáng sợ. Là cánh tay của hắn, cường giả bí ẩn tượng đất chất phác tự nói, hắn nhận ra cánh tay kia, chính là của tóc bạc tổ thần huyết nhục tàn chi. Đúng lúc này, lão Sơn Dương phát ra âm thanh kỳ quái, hướng về quái nhân kia truyền âm, trầm bồng du dương, cao thấp chập trùng, phi thường quái lạ. Quái vật này nhất thời bị hấp dẫn sự chú ý, tựa hồ đang thật lòng lắng nghe, mà dị phái cường giả bí ẩn, với gò má chất phác, lần đầu tiên lộ ra một tia gợn sóng, nói, biến mất thiên giới thần ngữ. Đồng thời, lão Sơn Dương đã ngừng lại loại ngôn ngữ cổ quái, tóc tai bù xù, quay người hướng về phía dị phái cường giả bí ẩn, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Ông ta vung cánh tay trắng toát, nhấc lên thanh kiếm đá đầy vết rách, ép tới phía trước, một trận đáng sợ tiếng rung phát sinh, cường giả bí ẩn tượng đất trong tay xuất hiện một cái đao đá, hiển lộ hết cổ điển cùng đại khí, cắt ra một đường huyền bí khó lường quỹ tích, đón lấy kiếm đá. Cong, mông lung ánh sáng màu vàng lấp lóe, xung quanh cung điện như hoa tuyết giống như tan rã, nát tan một đám lớn, mấy cái lối đi cũng bị phá hủy. Thế nhưng, cũng không có năng lượng đáng sợ gợn sóng rung ra, hoàn toàn là vô thanh vô tức sụp đổ. Đây là tiến vào Thái Dương Tinh Cung sau, lần thứ nhất có tu sĩ phá hủy tinh cung kiến trúc, có thể tưởng tượng hai người lực hủy diệt mạnh mẽ đến mức nào. Lão Sơn Dương lôi kéo Tiêu Thần chạy vội, nói, đừng hy vọng giết cái kia tượng đất, tên kia không đơn giản, trong tay đao đá tuy rằng không phải hàng thật, nhưng có thể có được loại này lợi khí, gia hỏa này cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, vừa mới ngươi đối với cái quái nhân nói cái gì? Tiêu Thần hỏi, ta đối với quái nhân nói, cái kia tượng đất nghiêng nước nghiêng thành, ta thấy mà yêu, chẳng qua dẫn theo tấm mặt nạ mà thôi, nếu như vạch trần mặt nạ, hắn hiểu ý động, kết quả hắn liền không thể chờ đợi được nữa xông lên. Tiêu Thần có ý định tiêu diệt hắn, kích động, lão già này cũng thật là miệng đầy lời lẽ, nói chuyện không có cái cửa, quả thực là nói hưu nói vượn. Người miệng quá lắm mồm, đê tiện, đời trước chuẩn là quả đen. Người nói sai rồi, đời trước ta là bá chủ của thiên giới, chỉ cần một bước chân, toàn bộ thiên giới đều rung chuyển. Thế lực khắp nơi đều muốn xem sắc mặt của ta mà hành động. Cái gì là dị phái vô thượng vương giả, những kẻ ấy trong mắt ta đều chỉ là cải trắng mà thôi. Ngươi cứ việc hồ ngôn, ngu ngốc gặp Liên Vương và Lệ Thạch Thú, hy vọng ngươi cũng có thể nói như vậy, để bọn họ sớm diệt ngươi, như vậy ta cũng được thanh tĩnh. Bọn họ muốn giết ta. E rằng rất khó, ta là nghịch thiên chiến giả, đã trở về lần thứ hai, tương lai không xa, toàn bộ thiên giới sẽ lại run rẩy dưới chân ta. Lão già này càng nói càng kích động, như thể đang chỉ điểm giang sơn, bế nghĩa thiên hạ, với thái độ độc tôn, hận không thể ở đây hô to rằng hắn là thiên giới chí tôn vô địch. Giờ khắc này, bọn họ đã gần như tiếp cận khu vực trung tâm, vừa ra khỏi thông đạo, trước mặt bỗng chốc trở nên trống trải, không còn là mạng nhện như trước, cũng không có hỏa diễm từ Thái Dương Tinh phun trào, mà là một khung cảnh an lành yên tĩnh. Phía trước là một thế giới tươi đẹp, gió mát thổi nhẹ, non xanh nước biếc, nơi đó có thần suối ồ ồ, tiên hạc bay lượn, vượn trắng nhảy múa, cây cỏ phồn thịnh, tràn ngập hơi thở sự sống. Tại nơi nóng rực của Thái Dương Tinh Cung, cảnh tượng sống động này càng tạo ra một sự tương phản lớn, khiến người ta có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác. Trước mặt Mỹ Lệ Tịnh Thổ có một quần thể kiến trúc hùng vĩ đứng sừng sững, những tòa tiên sơn động phủ còn có ánh sáng sương mù lưu chuyển, tràn ngập khí tức thần bí. Tìm một chỗ trốn đi, chúng ta không tham gia trò vui. Tiêu Thần nói, hắn không muốn thực sự bị cuốn vào cuộc chiến chém giết. Không sai, đúng như ta nghĩ. Lão Sơn Dương trong đôi mắt tặc ánh sáng bắn ra bốn phía, nói, lẳng lặng đợi chiến bảo nghịch thiên đến đầu hoài tống bão. Họ tìm nơi bí ẩn mà trốn, thăm dò trong bóng tối bên trong vùng tịnh thổ. Không lâu sau, bóng người không ngừng thoáng hiện, dồn dập tiến vào tịnh thổ. Tất nhiên cũng có rất nhiều người bên ngoài địa vực dừng lại, ẩn mình. Tiêu Thần nhìn lão Sơn Dương, cảm thấy hắn không hợp mắt, lão già này nói nhỏ, không biết đang sủa cái gì. Sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu khắc vẽ lung tung trên mặt đất, chữ viết như gà bới. Khó coi đến mức nào cũng không thể tả hết, không khác gì kha kha viết chữ. Người đang làm gì? Lão nhân gia ta đang khắc họa từ cổ chí kim đệ nhất thiên hạ cấm trận. Đếm ngược số 1, còn có người tin tưởng, ngươi xem cái kia đường nét oai thành 23 đạo cong, điều này có thể xem như là một cái trận pháp bộ phận hình chạm khắc. Ngươi không hiểu, cái này gọi là đạo pháp tự nhiên, thần trận vốn là thiên thành, vốn là nghịch thiên chiến giả ngẫu nhiên đạt được, hết thảy đều bảo lưu nguyên bản. Thứ nhất cấm trận trời sinh chính là như vậy, ta chỉ là rất tự nhiên miêu tả mà thôi, ít hả hê, vốn là thiên thành, tại sao còn thay đổi? Tiêu Thần càng xem lão già này càng thấy vô căn cứ. Ngươi không hiểu, thiên thành đồ vật không phải hoàn mỹ nhất, trên đời này nếu muốn đạt đến hoàn mỹ, thì phải hủy diệt. Bởi vậy ta đã hủy diệt cái đó, sau đó dựa vào thủ đoạn nghịch thiên của ta mà sáng tạo ra hoàn mỹ, cái gì lung tung, nói hưu nói vượn gì đó. Đến giờ, Tiêu Thần đã gần như có thể xác định, lão già này có khả năng thật sự có chút dự đoán, nhưng đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào thì rất khó nói. Hoàn mỹ không tồn tại. Hiện tại ta sáng tạo hoàn mỹ, trận pháp không thể dài lâu, nhất định phải hủy diệt một chút, không trọn vẹn mới là mỹ lệ. Lão già này có lý do nói, rồi tùy tiện ném một hòn đá vào cái mảnh đã được sửa chữa bằng bùa vẽ quỷ, nói, như vậy mới có thể dài lâu cùng uy lực cường thịnh không suy. Người ném cái cục đá, thì thật sự cho rằng nghịch thiên rồi. Tiêu Thần cảm thấy không còn cách nào khác, lão già này quá có thể dao động, nói như thật sự vậy. Đừng không tin, đây chính là có trọng điểm. Thứ nhất cấm trận, vì là không trọn vẹn, kỳ thực là tối trọn vẹn. Lão già này nói theo cách sâu xa, không nên xem thường hòn đá nhỏ kia, biết nó là cái gì không? Đó là số một chạy trốn, là thủ đoạn nghịch thiên kết tinh hiện, nó phá hoại hoàn mỹ, một hạt đá còn lại, đá dưới thần vận từ trần, siêu thoát thế giới ở ngoài, không ở vũ trụ. Lão Sơn Dương trông có vẻ cao thâm khó dò, như thể đang nói về thiên địa đại đạo, mà tự hồ rất có huyền quan tâm. Nhìn hắn thao thao bất tuyệt, miệng đầy nước bọt tung tóe, Tiêu Thần thấy hắn chỉ là một bộ dạng muốn ăn đòn, muốn nện hắn một trận. Ầm. Cuối cùng, Tiêu Thần một cái tát phủ xuống, vỗ vào đầu hắn, để hắn câm miệng. Tiểu tử, ngươi làm như vậy rất dễ gặp trời phạt, lão nhân gia ta nghịch thiên trở về, đã mặt đất thiên địa bản nguyên, đối với lão nhân gia ta bất kính, chính là đối với vạn giới bất kính. Ít hả hê, vội vàng đem ngươi bùa vẽ quỷ làm tốt, ít phun nước bọt, nơi này đều cùng trời mưa dường như, ngươi xem một chút một chỗ nước miếng. Nơi này ngũ hành thiếu nước, ta đang hoàn thiện từ cổ chí kim thứ nhất cấm trận. Lão Sơn Dương nói năng hùng hồn, tiếp tục bùa vẽ quỷ, mãi đến nửa canh giờ sau, hắn mới bố trí xong xuôi, xung quanh bất kể là núi đá hay cây cỏ, đều bị hắn khắc lên các loại hình văn thần bí, nhìn vào cũng làm người ta hoa mắt, nếu đúng là trận thế, thì đúng là một cái vô cùng to lớn thần bí đại trận. Vạn sự đại cát, thu công. Lão gia hỏa rất có cảm giác thành công, nhìn thành quả của mình, một bộ tự yêu mình, nói, ai, quả nhiên là quỷ phủ thần công, nghịch thiên tuyệt làm, trên đời vĩ đại nhất đại trận song song rồi, trước 500 vạn năm không gặp cổ nhân, sau 5 triệu thời kỳ nhất định không thấy được người tới, không có ai có thủ đoạn như thế, ta thực sự là cổ kim thiên tài số 1A. Tiêu Thần nghe vậy không khỏi thầm nghĩ, thế gian tại sao có thể có người ra mặt dày như vậy, lại có nện hắn một cái. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, chớ đụng lung tung ta, không thì tương lai ngươi thật sự phải gặp trời phạt, ta là vạn đạo cội nguồn, vạn lưu quy tông đại đạo. Nhìn thấy Tiêu Thần lại muốn phủ xuống, lão Sơn Dương mau mau chuyển sang chuyện khác, nói, vội vàng đem tấm thần đồ của ngươi làm ra, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, còn thiếu tấm tàn hình của ngươi. Ngươi làm sao biết ta có thần đồ? Tiêu Thần nhìn gần hắn, không cẩn thận đoán ra, chớ sốt sắng, cái đó phá hình khắc vào trên người ngươi, trong tình huống bình thường. Người khác muốn mưu đồ trong thời gian ngắn là khó có thể lấy xuống. Ngươi yên tâm, ta người đến nhà hiện tại tuyệt đối sẽ không mưu đoạt. Ngươi đừng lãng phí thời gian, ngươi hình là trận kỳ, chỉ có nó mới có thể cùng từ cổ chí kim thứ nhất cấm trận kết hợp hoàn mỹ. Ngươi không phải số một chạy trốn đều có thể thao túng đi ra không? Còn cần này thần đồ làm gì? Ta nói ca ca, bên trong chính là người nào? Đều là thiên giới bá chủ, đều là nghịch thiên chủ. Ta bực này liền ở nhổ răng cọp. Lão Sơn Dương một bộ kêu oan dáng vẻ. Nói, phải biết, lão hổ cái mông không phải là tốt như vậy đùa giỡn, bên trong cái kia mấy cái chủ, tùy tiện sờ dưới cái mông của bọn họ, đều phải chuẩn bị tốt đi chuyển thế đầu thai. Tiêu Thần vẫn không có đem thần đồ lấy ra, lão dâu dê tử một vảnh, vô cùng nóng nảy, nói, ta nói tiểu tử ngươi nhanh lên một chút, không phải vậy không kịp. Nắm giữ thần đồ mà không cần, ngươi bực này liền đem một cái tuyệt thế mỹ nữ cho cung phụng lên, không cố gắng trao đổi một chút, có ích lợi gì. Bằng tuyệt thế thái giám. Lão già này quá không xuôi tai, Tiêu Thần lấy ra thần đồ, trực tiếp đem hắn đặt ở phương, nói, người lão này, ta đem ngươi biến thành thái giám quên đi. Đừng giới, mau mau lùi về sau, vang dội cổ kim, có 102, không gì sánh được cổ kim thứ nhất thần trận liền muốn mở ra. Lão già lôi kéo Tiêu Thần lùi về sau, mà thần đồ thì lại ở lại tại chỗ, mông lung lên, Tiêu Thần cảm giác cũng không có cùng thần đồ mất đi liên hệ, bởi vậy ngược lại cũng không lo lắng, hai người đứng ở một mảnh bùa vẽ quỷ đối lập ít ỏi địa vực. Được, ha ha. Lão Sơn Dương cười to, nói, khắc chính mình thần trận, đoạt người khác chiến bảo, để cái kia mấy cái bá chủ khóc đi thôi. Lão nhân gia ta không tự mình đi tranh cướp, giống như là người thắng cuối cùng, để bọn họ mắt to trừng trừng mắt nhỏ, sau đó dương mắt nhìn. Ngươi không lo lắng rằng, trận này sẽ kéo theo mấy đại cự đầu từ thần đồ khí tức đến, gây ra phiền phức lớn lao sao? Tiêu Thần cảm thấy điều này có chút không hợp lý. Không có vấn đề gì, ta đây với cấm trận. Được xem là số một từ xưa đến nay, nếu như không thể ẩn nấp khí tức, thì còn được coi là gì trước những người cổ xưa, sau này sẽ không gặp những nhân vật vĩ đại, mà lại dám bày ra tuyệt phẩm đại trận thế này. Ta thấy ngươi thật sự là cực phẩm, Tiêu Thần lại có nện hắn, không còn cách nào, cùng lão già này thực sự khiến người ta có không ngừng hoạt động gân cốt dục vọng. Tiểu tử, ta nhớ kỹ đây, ngươi đánh lão nhân gia ta 3 lần, tương lai ta có cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Nói tới chỗ này, hắn bắt đầu thần thần bí bí thì thầm. Ngôn ngữ giống như đang đối thoại với thần bí quái nhân, sau đó đột nhiên quát to, mở ra, đoạt bảo, thần bí lớn trận lập tức ánh sáng lóe lên, bên trong đại trận lập tức nhiều một khối tấm ván gỗ tối om, bộc lộ ra khí tức cực kỳ tà ác, càng có từng trận gai mũi sắc thối, khiến người ta muốn ói. Tiêu Thần bưng mũi, tức giận nói, đừng nói cho ta biết, đây chính là cái chiến bảo nghịch thiên kia. Thực sự là gây phiền phức, không cẩn thận lại đem cái thạch thi ván quan tài kia thu hút đến rồi, lần này thật là rắc rối lớn. Lão Sơn Dương xoa tay, nói, hắn là ông ngoại, không ăn được thịt dê, trước tiên rước lấy một luồng xác thối, ta sẽ để hắn ném vào thiên hà bên trong, đến lúc đó hắn tự tìm cái trăm nghìn năm mà đi thôi. Tiêu Thần thật sự cảm thấy trợn mắt há mồm, không biết lão già này nói thật hay giả, liệu có thật sự đem thiên giới bá chủ thạch thi ván quan tài câu tới không? Thật khó mà tin nổi. Trở lại, lão Sơn Dương không ngừng thì thầm, sau đó khẽ quát, mở ra. Xoát! Hào quang lóe lên, trong đại trận nhiều nửa đoạn hoa sen tụ lại. Đừng nói cho ta đây là Liên Vương nửa con tay áo. Ta xiên, phiền phức lớn rồi, đúng là Liên Vương, tại sao lại lầm lẫn? Lần này đại sự không ổn, vạn nhất để nàng biết ta không có cách nào sống. Ngươi đến cùng có đáng tin không? Lão Sơn Dương không để ý đến hắn, hung hăng xoa tay, nói, thật tốt nữ nhân, biến thành tảng đá, vậy thì là biến thái. Môi đỏ quyến rũ. Hàm răng ngọc óng ánh, nguyên lai lại thục nữ, một đi không trở lại, ta đến muốn làm sao có thể qua ải này. Người cái lão không đứng đắn, mau mau làm chính sự, trước tiên cái chiến bảo nghịch thiên câu đến, nếu như thật vô căn cứ, chúng ta kịp thời chạy mất dép, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng nơi đem thiên giới hết thảy bá chủ đều đắc tội. Được, tiếp tục. Xoát, hào quang lóe lên, lần này bên trong đại trận trực tiếp xuất hiện một cái hộp đá chẳng qua dài một thước, nhìn qua giống như một khối đá bình thường được đánh bóng. Trên mặt điêu khắc một ít bức vẽ mơ hồ, năm tháng vô tình, hình chạm khắc đã gần như tiêu diệt. Không nhìn ra hộp đá này có bất kỳ chỗ đặc biệt, nhưng vương giả báu vật bình thường đều là đồ đá, vì vậy không thể khinh thường. Ha ha! Lão Sơn Dương cười lớn, vẻ mặt đắc ý vô cùng, nói, lần này dù sao cũng không sai rồi, ta vừa nhìn là biết hộp đá này là bá chủ đã dùng qua. Nói đến chỗ này, hắn không thể chờ đợi được nữa mà mở ra hộp đá, muốn quan sát cái gọi là chiến bảo nghịch thiên rốt cuộc là vật gì. Khi nắp hộp đá bị xốc lên, một mùi tanh tưởi nức mũi xộc lên, lão Sơn Dương trực tiếp miệng sủi bọt mép, mắt trợn trắng, dầm một tiếng ngã trên mặt đất, tứ chi co giật, cả người run rẩy, giống như một cơn gió mạnh thổi qua. Cách đó không xa, Tiêu Thần từ lâu đã nín hơi, che mũi, càng là dùng thần đồ trấn áp ở trước, ngăn cản loại tanh tưởi không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn cách ly với nơi đó. Ta, lão Sơn Dương bị sông lệ rơi đầy mặt, cả người run rẩy, một bên miệng sủi bọt mép, một bên gian nan nắp lại nắp hộp. Lệ thạch thú ra ngươi, ta cho ngươi không để yên. Lão Sơn Dương một bên nôn khan, một bên ngửa mặt lên trời kêu to, lão tử xưa nay không bị thiệt thòi lớn như vậy. Sau này không chết không thôi. Vội vàng, Tiêu Thần trong lúc hoảng hốt nhìn thấy bên trong hộp đá, tựa hồ có một đôi phá bít tất, còn có một đống. Tiêu Thần cảm giác có chút trợn mắt há mồm, này đều là ai? Đúng là thiên giới bá chủ sao, trước mắt lão già này đã tà tính, mà cái lệ thạch thú thì càng thêm ủ rũ cay độc. Thực sự là người làm được những việc phi thường, thấy thế nào cũng không có cường giả phong độ. Ẩu, lão Sơn Dương dùng sức ném cái hộp đá ra ngoài, nằm sấp đập xuống đất, nôn khan và kéo râu dê, làm dụng một đám lớn chòm râu. Hãy truy cập halayzi.com hoặc đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là lần đầu tiên lão ta lật thuyền trong mương, sớm đã biết lệ thạch thú không phải là đồ vật đơn giản, không ngờ lại nham hiểm đến vậy, càng khiến lão thêm nhục nhã, quyết không thể chết dễ dàng. Lão Sơn Dương lần đầu tiên vì ăn quả đắng mà cảm thấy buồn bực và phát điên. Tại nơi sâu xa nhất của tinh cung, cảnh sắc tú lệ như vẽ trong vùng tịnh thổ, một đứa bé con đang ngã lộn nhào, ha ha cười to. Bên ngoài người rất khó tưởng tượng, đồn đại bên trong uy mãnh lệ thạch thú lại có hình dáng như một hài đồng, nhìn qua rất hiền lành. Nhưng đây chỉ là bề ngoài, nếu ra tay, thì cực kỳ đáng sợ. Sau khi cười xong, ánh mắt của hắn bắn ra hai đạo âm lãnh lệ sắc, khu vực bên ngoài đại trận, lão Sơn Dương tâm tình khó có thể bình phục. Hàm răng cọt kẹt vang vọng, hận không thể cắn đứt miệng đầy răng hàm. Ha ha, Tiêu Thần cười lớn, không có một chút nào lòng thông cảm, cuối cùng nhìn thấy lão già này khó có thể duy trì vẻ bình thản, chế nhạo nói, hai người các ngươi kẻ tám lạng người nửa cân, quả thật là người trong đồng đạo, ta cảm thấy tương lai các ngươi nên hảo hảo thân cận, nhiều giao lưu, quá sớm động thủ, để bọn họ cảm thấy được, đây là một sai lầm lớn, cái chiến bảo nghịch thiên vẫn chưa xuất thế, vẫn đang ở trong phong ấn. Lão Sơn Dương không để ý đến Tiêu Thần nói mát, tự mình bắt đầu cân nhắc, nói, cần dùng thủ đoạn phi thường, mới có thể mưu đoạt, không phải vậy thì mấy cái bá chủ cũng đã có cảnh giác, rất khó ra tay nhổ răng cọp. Oanh! Lúc này, trong vùng tịnh thổ, phát sinh tiếng vang kịch liệt, từng mảng tiên sơn liên tiếp đổ nát, một gốc rễ của mặt đất như thiên địa sống lưng trong tiếng ầm ầm. chui lên, hướng về giữa bầu trời đứng vững mà lên. Bóng người lấp lóe, bên trong vùng tịnh thổ lập tức xuất hiện không ít tu sĩ, tất cả mọi người đều nhìn cái vụt lên từ mặt đất lớn, Liên Vương, Thạch Thi, Lệ Thạch Thú hiện ra ở không giống địa vực, ba đại cự đầu có vẻ như có ý định tách ra lẫn nhau, không muốn trực tiếp va chạm. Chọc vào bầu trời bên trong trăm mạch tổ căn, một tòa hùng vĩ cung lớn lại hiện ra, nơi đó tiên sương mờ ảo, hỗn độn ánh sáng lưu chuyển, đóng chặt màu đỏ lớn cửa phát sinh kẹt kẹt tiếng vang, sau đó leng keng một tiếng mở rộng. Cong! Một tiếng du dương chuông vang vọng, chấn động toàn bộ tịnh thổ. Oanh! Đón lấy lại là một tiếng trống hưởng, lay động chư thiên, trăm mạch tổ căn trên cung lớn trung cổ lâu hí dài không ngừng, chiêu cáo ngày xưa vương giả tinh cung triệt để mở ra phong ấn, chiến bảo nghịch thiên sắp sửa hiện thế. Ô ô, gió lạnh rít gào, thi khí ngập trời, vô tận sương mù màu đen cuồn cuộn, như màn đêm buông xuống, Thạch Thi người đầu tiên xông vào bên trong tòa cung điện kia. Lão thì không nên quá nóng lòng, không phải vậy có thể sẽ vĩnh viễn ở đây nằm ngay đơ. Lệ Thạch Thú tuy rằng nhìn như hài đồng, nhưng lời nói lạnh lẽo âm trầm, chấn động thập phương, khiến người ta có từng trận cảm giác nghẹn thở, hắn chưa chạy chính cung cửa lớn, trực tiếp đập vỡ tan một tòa thiên điện giáng lâm xuống. Một đóa đá hoa sen tỏa ra, xung quanh sương mù mông lung, Liên Vương cắt ra không gian, nàng lấy vô thượng thần hoa bao phủ thiên cung phần sau bộ phận khu vực. Xa xa, những cường giả khác yên lặng xem biến đổi, tam đại thiên giới bá chủ lên sàn. Bọn họ không dám vào lúc này đi tới tranh cướp, chỉ có thể lẳng lặng đợi cơ hội, thiên cung hoàn toàn bị ba người cắt cứ. Không ai từng nghĩ tới, đang lúc này, một bàn tay lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem cả tòa thiên cung đều bao trùm ở phía dưới, mạnh mẽ chộp tới, muốn như vậy chiếm chạy toàn bộ cung lớn. Thậm chí, ba đại cự đầu hóa thân cũng bị bàn tay khổng lồ bao phủ xuống, ba người đồng thời bị công kích. Ầm ầm, tịnh thổ phát sinh động đất, trăm mạch tổ căn tuy rằng kiên cố, thế nhưng giờ khắc này cũng xuất hiện vết rách, mặt trên cung lớn như sóng dữ bên trong lục bình, không ngừng rung động. Ngàn tỷ năm trước nghịch thiên chiến giả, thật sự có người trở về. Lệ Thạch Thú hét lớn, người đầu tiên ra tay, một đường cầu vồng đánh xuyên qua thiên địa, hướng về giữa bầu trời bàn tay khổng lồ phóng đi. Ông! Đá hoa sen rung động, như có ngàn vạn thần binh phát sinh tiếng leng keng, đá liên từng mảnh bay lượn, hướng về giữa bầu trời lớn bàn tay to phóng đi. Oanh! Thi khí cuốn thiên, vô tận ô quang phóng lên trời, Thạch Thi đúng lúc ra tay, khói đen cuồn cuộn, trong trời đất đen hoàn toàn mờ mịt. Xa xa, tất cả cường giả toàn bộ lùi về sau, tuyệt đối không ngờ rằng không chỉ có thiên giới bá chủ đến ba người, mà còn có một tên ngàn tỷ năm trước nghịch thiên chiến giả. Đây tuyệt đối là đủ để chấn động thiên giới siêu cấp sự kiện lớn. Tất cả mọi người đều ánh mắt nhấp nháy, không có một người rút đi, lẳng lặng ở phía xa xem chiến. Chiến bảo nghịch thiên thực sự quá có sức mê hoặc, mỗi người cũng đều nghĩ ra được. Đặc biệt là, mấy đại cự đầu cùng với nghịch thiên chiến giả, đều không có xuất động chân thân, tựa hồ không muốn chân chính sinh tử đối mặt, đây chính là cơ hội của mọi người. Nếu không phải kiêng kỵ mấy đại cự đầu thân phận, trong đó có mấy người đủ để cùng những kẻ hóa thân một hồi cao thấp. Hiện tại, tất cả mọi người đều đang khắc chế, e sợ khi chiến bảo thật sự hiện ra, đó chính là thời khắc điên cuồng của mọi người. Dưới bốn đại cường giả kinh thiên va chạm, vùng tịnh thổ này bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Sau đó khu vực bên ngoài Thái Dương Tinh Cung cũng bắt đầu lay động. Vào đúng lúc này, Thái Dương Tinh phóng ra hào quang rực rỡ, sau đó từng đạo kinh thiên cầu vồng phóng lên trời, vương giả Tinh Cung cùng vùng tịnh thổ đột nhiên bùng nổ ra hào quang óng ánh, chiến bảo nghịch thiên xuất thế, bao phủ một tầng hỗn độn ánh sáng, sương mù mông lung, thần bí khó lường, không ai có thể chân chính thấy rõ rốt cuộc là cái gì. Giết! Đang lúc này, một quái nhân tóc tai bù xù nắm kiếm đá lao tới. Đây là người đầu tiên dám tham gia vào cuộc chiến giữa bá chủ và nghịch thiên chiến giả. Cũng trong lúc đó, lại có một đám bóng người bùng lên, lao thẳng về phía cái ánh sáng hỗn độn tràn ngập chiến bảo, tất cả đều bắt đầu tranh đoạt, tịnh thổ chấn động, tinh cung rung chuyển, Thái Dương Tinh cũng run lên, nơi này khí tức nhất thời tràn ngập hướng thiên giới mặt đất, ngay lập tức bị rất nhiều cường giả cảm ứng được. Ban đầu là những người vô ý xuất thủ, giờ phút này cũng không thể chịu nổi sự mê hoặc, không ít thần thức mạnh mẽ đều mò về Thái Dương Tinh mà tới. Oanh! Ngàn tỷ năm trước tại thiên giới cổ chiến trường, vào đúng lúc này, một vệt ánh sáng màu máu lại bùng lên, rọi sáng toàn bộ thiên giới, làm rung chuyển cả thời gian. Nhiều người hét lên kinh ngạc. Lại có một tên ngàn tỷ năm trước nghịch thiên chiến giả xuất hiện. Truyền thuyết quả thật không sai, vẫn có hai, ba người có thể bình an trở về. Ánh sáng màu máu rực rỡ, từ ngày đó giới cổ chiến trường trực tiếp thông suốt đến Thái Dương Tinh trong cung, khiến cho cuộc đại chiến tranh đoạt bảo trở nên phức tạp và kịch liệt hơn bao giờ hết. Thùng thùng. Trống trận vang lên dài, xa xa một tòa đảo lớn lơ lửng từ thiên giới nhanh chóng lao tới, bay về phía Thái Dương Tinh Cung. Trên mặt đất thiên giới, không ít tu sĩ lại một lần nữa giật mình, Lần trước thiên giới đại chiến, các cường giả trên huyền không đảo đã thảm bại, tự phong vô tận nhiều năm, giờ rốt cuộc xuất thế, lẽ nào tổ tiên của họ năm xưa không hề diệt vong? Hay là họ đã bất chấp hậu quả, toàn tộc ra mặt, liều mạng một trận chiến để tranh đoạt chiến bảo nghịch thiên? Chiến bảo nghịch thiên xuất hiện, trong thời gian rất ngắn, thiên giới ở nhiều nơi không còn bình tĩnh nữa, tất cả ánh mắt các cường giả đều đổ dồn về Thái Dương Tinh. Vào đúng lúc này mọi người đều ngửa mặt lên trời quan sát, chăm chú vào trận tranh đoạt bảo không tầm thường này. Trên mặt đất thiên giới, một mảnh đầm lầy chết chóc, hơi nước tràn ngập, thành hình xoắn ốc phóng lên trời, hướng về Hoa Hồng Thái Dương Tinh mà lao tới, vô tận hơi nước ngưng tụ đến Thái Dương Tinh bên trong, khiến cho ánh sáng mặt trời đều mờ đi. Người này là ai? Lại có cường giả hiện ra ở Thái Dương Tinh, khiến cho thiên giới các nơi phát sinh không ít tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, rất nhiều tán tu cũng phóng lên trời, họ khó mà chống đỡ được sự mê hoặc, cũng muốn thử vận may. Hiện tại, Thái Dương Tinh đang trải qua một ngày náo nhiệt chưa từng có, đồng thời cũng là một ngày đầy nguy hiểm và đáng sợ, với khả năng tan vỡ bất cứ lúc nào. Tại địa điểm trọng yếu của thiên giới, sau một cuộc mật nghị, họ không hề đơn độc, một tòa thần thành khổng lồ từ từ xuất hiện, hướng thẳng về phía Thái Dương Tinh cung. Đây chính là thần thành mà tên Thạch Nhân Vương giả đã bị bàn cổ, tiêu diệt năm xưa để lại. Thái Dương Tinh đang gặp nhiều sóng gió từ khắp nơi, nếu không nhờ vào sự xuất hiện của các cường giả trong tịnh thổ, mà vị vương giả đó đã sáng lập, có lẽ Thái Dương Tinh đã bị diệt vong từ lâu. Lúc này đây, trong tịnh thổ, trời đất rung chuyển, các cường giả đang giao tranh kịch liệt để giành lấy chiến bảo nghịch thiên. Chiến bảo hỗn độn tỏa sáng lấp lánh, bị mọi người vây quanh, không ai có thể chiếm đoạt một mình. Trong khi đó, Lão Sơn Dương ở bên ngoài đại trận, gấp gáp nhảy lên, sự tình diễn ra ngoài dự đoán của hắn, dù cho hắn có vận chuyển đại trận kiêu ngạo, nhưng cũng khó có thể đón lấy cái chiến bảo đó, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Lãng phí cảm tình, ngươi rốt cuộc có được hay không? Tiêu Thần rất bất đắc dĩ, với tu vi hiện tại của hắn, thật sự không có cách nào ra mặt, căn bản không thể tham gia tranh đấu. Vấn đề này, có quá nhiều người, bên ngoài đều đánh nổ, bá chủ, nghịch thiên chiến giả, còn có những tán tu không sợ chết, tất cả đều tham gia vào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đại trận của hắn vận chuyển, hoàn toàn không phát huy ra được uy lực tuyệt trận, mà cái chiến bảo nghịch thiên cũng không phải là bình thường, bản thân hắn rất khó giam cầm. Lão Sơn Dương đi qua đi lại, lo lắng, rất lo lắng. Không ngừng xoa tay, nói, không được, cần phải có biện pháp cực kỳ mới được. Đột nhiên, hắn dừng lại bước chân, nhìn về phía Tiêu Thần, nói, tiểu tử, ngươi có dám mạo hiểm không? Mạo hiểm như thế nào? Tiêu Thần liếc hắn một cái, lão già này chưa từng đưa ra ý kiến hay nào, hắn rất cảnh giác. Ta sẽ lấy sức mạnh to lớn của đại trận này gia tăng lên người ngươi, ngươi cùng thần đồ hợp nhất, đem cái chiến bảo nghịch thiên câu đến. Ngươi lão này quả thật không có ý kiến hay, ngươi muốn tế sống ta sao, hay là ngươi tự đi? Tiêu Thần lập tức từ chối. Lão Sơn Dương gấp đến độ không ngừng xoa tay, nói, làm sao sẽ tế sống ngươi được, tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng cũng là biện pháp duy nhất, nếu như có cái nghịch thiên chiến giả ở đây thì tốt rồi. Phí lời, người nghịch thiên đứng vẫn cần phải hợp tác với ngươi, tự mình ra tay là được. Nói đến đây, Tiêu Thần nhớ tới trong cơ thể mình có dấu ấn đại đạo, giờ khắc này không thể không lợi dụng, đặc biệt là cái dị giới vô thượng đại đạo. Đúng lúc này, Lão Sơn Dương đột nhiên ánh mắt lóe lên, nói, có, trong cơ thể ngươi không thiếu thứ hỗn độn, có thể hợp lý lợi dụng. Ngươi đang nói hưu nói vượn gì vậy? Tiêu Thần cảnh giác nhìn hắn, lão già này thực sự có không ít ý nghĩ xấu, khiến người ta phải phòng bị. Ta cảm giác bên trong cơ thể ngươi có thứ không tầm thường, thẳng thắn bày ra hết cho ta xem một chút, nói không chừng ta sẽ nghĩ ra được ý kiến hay. Ngươi toàn bộ chỉ là một cái quân sư quạt mò, nơi nào có chủ ý gì tốt, tất cả đều là những chủ ý độc ác. Tiêu Thần không có ý định mở rộng bí mật đối với lão già này. Chỉ là, lão này quá thần bí, đúng lúc này trong đôi mắt của hắn tỏa ra ánh sao, hai đạo hào quang kỳ dị vạn vẹo không gian, tựa hồ có thể hiểu rõ tất cả bí mật trên thế gian, nhìn về phía Tiêu Thần chớp mắt, kinh hãi nói, trời ạ, ngươi tiểu tử này đang chạy cái gì ngốc thần trở, lẽ nào bên trong cơ thể ngươi có vô thượng dấu ấn đại đạo, sao có thể có chuyện đó? Tiêu Thần trong lòng nhất thời khiếp sợ, nhưng cũng giữ được sắc mặt bình thản, nói, nếu như ta tu thành vô thượng đại đạo, ngưng tụ thành dấu ấn, đã sớm tự mình đi tranh cướp chiến bảo nghịch thiên, còn có thể cùng ngươi đi chung với nhau sao? Không đúng, trong cơ thể ngươi tuyệt đối có gì đó quái lạ, ta cảm ứng được khí tức đặc biệt. Lão Sơn Dương ánh mắt giờ phút này trở nên rất trống rỗng, tựa hồ có thể nhìn xuyên thấu Tiêu Thần. Nói, tiểu tử đừng có giấu giếm, nhanh lên một chút bày ra, chúng ta liên thủ xuất kích, tuyệt đối có thể đoạt được chiến bảo nghịch thiên. Tiêu Thần hơi do dự một chút, sau đó đem cái dấu ấn dị giới đại đạo phóng thích ra. Ngay lập tức một hình bóng mông lung đứng sừng sững ở giữa đại trận, thật mạnh mẽ dấu ấn, quả thật là vô thượng đại đạo, người này ngày xưa ghê gớm, tuyệt đối là một nhân vật vô địch trong thế gian. Lão Sơn Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngừng thán phục. Đáng tiếc dấu ấn đại đạo có gì đó quái lạ, chỉ có con cháu của hắn đời sau mới có thể kế thừa, ta cân nhắc rất lâu cũng không được kỳ pháp. Tiêu Thần nói, khà khà, không sao, có lão nhân gia ta ở đây, tuyệt đối có thể ngắn ngủi mượn pháp tắc bản nguyên. Lão Sơn Dương trong con ngươi hiện ra ánh sáng thần bí, như là phục sinh cùng tái sinh giống như vậy. Vào đúng lúc này hắn hăng hái, lộ ra một bộ dáng bệ nghệ thiên hạ, nói, chúng ta liên thủ, sẽ giống như một cái nghịch thiên chiến giả. Ngươi không phải nói ngươi vốn là nghịch thiên chiến giả sao, còn cần theo ta liên thủ. Đã xảy ra một ít vấn đề, hiện tại chỉ có chúng ta liên thủ, mới có thể thể hiện ra nghịch thiên chiến giả thực lực. Lão Sơn Dương nói khoác không biết ngượng, một bộ dáng tràn đầy tự tin, nói, dấu ấn đại đạo nội hàm trong cơ thể ta, ta nội hàm thần đồ bên trong, thần đồ nội hàm bên trong cơ thể ngươi. Chúng ta như vậy hợp nhất, mượn sức mạnh vô thượng từ cổ chí kim của tuyệt trận, tạm thời giống như một cái nghịch thiên chiến giả. Người lão già này từ trước tới giờ đều không có căn cứ. Ta nói chính là thật sự, thân thể của ta nếu như không phải xảy ra vấn đề, cần gì phải như vậy rườm rà, không tin chúng ta đến thử nghiệm, người sẽ biết thôi. Lão Sơn Dương hiếm thấy chính sự lên, nói, thần đồ hoàn toàn ở ngươi nắm trong lòng bàn tay, ngươi không cần lo lắng gì cả. Được, ta sẽ tin tưởng ngươi một lần. Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đừng trách ta nghĩ lấy thần đồ nghiền nát ngươi. Tiêu Thần cảnh cáo, hắn cảm thấy lo lắng về lão già này, vì sự hiện diện của ông ta thực sự khiến người ta không thể an tâm. Oanh! Chỉ một khoảnh khắc sau, trong khu vực biên giới của tịnh thổ bên trong Thái Dương Tinh bỗng phát ra một luồng khí, tức kinh hoàng, khiến mọi tu sĩ đều phải khiếp sợ. Một luồng thần diễm rực rỡ lan tỏa, chấn động lục hợp bát hoang. Thật không thể tin được, lại có thêm một nghịch thiên chiến giả xuất hiện, làm sao có thể như vậy? Hàng ngàn tỷ năm trước đã có những nghịch thiên chiến giả, sao giờ lại có nhiều người trở về như thế, điều này không thể xảy ra. Vào thời điểm này, bất kể là ở tịnh thổ hay thiên giới mặt đất, rất nhiều cường giả đều hiện rõ vẻ khiếp sợ. Sức mạnh thật sự không gì sánh bằng. Đó là cảm giác duy nhất mà Tiêu Thần đang trải qua. Toàn thân hắn tràn đầy tinh khí, nắm giữ một thần lực khó có thể đo đếm. Trong vùng tịnh thổ, những người khác cũng cảm nhận được khí tức phi thường này, khiến họ cảm thấy ngột ngạt. Năng lượng mạnh mẽ dâng trào từ khu vực biên giới như những cơn sóng lớn, cuồn cuộn tiến tới. Xoát, Tiêu Thần lao ra đại trận, quanh thân thần diễm ngập trời, chấn động toàn bộ tịnh thổ lay động một hồi, lại có dấu hiệu hỏng mất phát sinh, bên ngoài Thái Dương Tinh ánh sáng đều bị hắn ép xuống, vào đúng lúc này hắn là tuyệt đối mạnh mẽ. Hắn toàn thân đều bị ánh sáng bao phủ, hình thể như ánh sáng, lại như điện chớp, lập tức liền đến bên trong vùng tịnh thổ, không còn giống như một con người nữa, mà như một viên thiêu đốt thần tinh. Trong hỗn loạn bên trong vùng tịnh thổ, ngay lập tức có người hướng về hắn ra tay, số lượng vệt ánh sáng như sao chổi va chạm, cắt ra những quỹ tích thật dài. Ầm, Tiêu Thần giơ tay về phía trước bổ tới, ngay lập tức đã đem vài đạo công kích đánh tan, chặn lại rồi, đánh những thần quang xung quanh tán loạn, thần lực biến mất trong vô hình. Trong con ngươi hắn bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, chập ngón tay như kiếm, hướng về những kẻ tấn công mà càn quét tiêu diệt, ánh kiếm lớn lao ngang qua tịnh thổ bầu trời. Không rõ thần nguyên pháp tắc đã giam giữ bầu trời, nhất thời chém ngang hông ba bóng người, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Ba bóng người ấy nhanh chóng biến mất, ba người lập tức rút lui, căn bản không có chút nào chờ đợi may mắn, bỏ mạng bay trốn đi. Tiêu Thần cũng không cố gắng triệt để tiêu diệt bọn họ, bởi vì hắn đã khóa chặt cái dị phái cường giả bí ẩn tượng đất. Như mộng cũng như điện, hắn dường như giấc mộng xa vời, hiện ra trước mặt cái tượng đất đó, không có hư hoa thức, một bàn tay lớn bao trùm bầu trời, bao phủ xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thần lực vô biên, chấn động tịnh thổ nứt toác, không rõ thần nguyên pháp tắc vừa ra, ngày đó không còn là thiên, nơi đó cũng không còn là nơi, mọi thứ đều bị thay đổi, mọi thứ đều tùy tâm mà định, một bàn tay khống chế thế giới. Dị phái cường giả tượng đất, vào đúng lúc này rốt cuộc không thể không lay động, lộ ra cái nửa tấm chất phác gò má, tức thì biến sắc, hai tay hắn liên tục vùng vẫy, đánh ra vạn giới pháp tắc bản nguyên, đối kháng lại bàn tay lớn giữa bầu trời. Thế nhưng chuyện đáng sợ phát sinh. Tượng đất như cường giả bí ẩn hai tay nghênh hướng thiên không chớp mắt, hai tay vô thanh vô tức sụp đổ, hóa thành điểm điểm cho tàn, biến mất trong hư không. Đây là sức mạnh cỡ nào? Cường giả bí ẩn tượng đất, đôi cánh tay, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Tiêu Thần, bàn tay khổng lồ nơi đi qua, giờ này khắc này không có gì có thể ngăn cản, phía thế giới này đã hoàn toàn bị chủ đạo. Có thể xưng tụng cải thiên hoán nhật, bàn tay lớn dưới thế giới đang được một lần nữa đắp nặn, bao trùm dưới không gian. Quy tắc cùng trật tự bị gây dựng lại, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, thế giới tự huyễn hoa một đóa, bị tùy ý thay đổi và bịa đặt. Đây chính là nghịch thiên chiến giả pháp tắc bản nguyên, đây là vô thượng thực lực hiện ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Tượng đất cánh tay phải tái sinh mà ra, nắm một ngụm đao đá hướng về bầu trời bổ tới, mờ mịt ánh sáng màu vàng như một đường bất hủ cầu vồng, xẹt qua vũ trụ mênh mông, rọi sáng ngàn tỷ sông sao. Thế nhưng, giữa bầu trời bàn tay lớn chỉ là một động tác, mạnh mẽ nhấn một cái xuống dưới, hết thảy màu vàng đao khí liền sụp đổ toàn bộ, đao đá phát sinh tiếng vang răng rắc, càng lập tức vỡ vụn trong hư không. Không phải chân chính thạch binh, cũng không thể vạn cổ bất hủ, đang bị bàn tay khổng lồ thiết lập lại thần tắc bên trong tiểu thế giới, đứt thành từng khúc. Chẳng qua, tượng đất quả thật là tuyệt vời, dù cho là trong hoàn cảnh đáng sợ như vậy, cũng không hề sợ hãi, thân như bay khắp bình, dưới bản nguyên thần tắc, quỷ dị cực kỳ di động, pháp thân ẩn chứa đại đạo tinh nghĩa, lấy pháp giữa pháp, sáng tạo thần tắc kẽ hở, độn ra phía thế giới này, có thể từ nghịch thiên chiến giả thủ hạ độn ra, người như vậy tuyệt đối là nhân vật phi phàm. Có tu vi mà người thường không thể tưởng tượng, là thiên giới bá chủ giới nhân vật tuyệt đỉnh. Thân thể của người này hay là không đủ kiên cố, thế nhưng đối với thần tắc lĩnh ngộ đã đạt đến độ cao phi thường đáng sợ. Vô thượng tổ thần, chúng ta đến rồi. Đang lúc này, tịnh thổ truyền ra từng trận sóng thần lực, một tòa bàng bạc thần thành vọt vào. Dị phái cường giả đã điều động thạch nhân, vương giả từ một thời kỳ xa xưa để tiến vào vùng tịnh thổ bên trong thành lớn. Tên cường giả bí ẩn tượng đất chớp mắt rồi biến mất. Xâm nhập vào thái cổ trong tòa thần thành. Cường giả bí ẩn tượng đất thực sự là một tên vô thượng tổ thần, khiến Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc và đồng thời sinh ra sự cảnh giác. Nếu vô thượng tổ thần có thể lĩnh ngộ được vạn giới thần tắc, thì sức mạnh của hắn sẽ vượt xa những gì Tiêu Thần từng nhận thức. Không giống với người đá đường, con đường này cần bảo lưu thân thể, thần lực đạt đến một cái cực điểm rồi lại không có bất kỳ biến hóa nào, ngàn vạn tài năm tháng khả năng đều sẽ trì trệ không tiến. Vô thượng tổ thần, thể xác không cách nào cùng người đá so sánh. Thậm chí kém xa thất bại người đá thân thể kiên cố, thế nhưng người như vậy đối với thần tắc cảm ngộ là khá là khủng bố. Không ít vô thượng tổ thần đã trải qua nhiều năm dài, nhưng vẫn không thể đấu lại người đá. Tuy nhiên, khi họ lĩnh ngộ được bản nguyên của vạn giới thần tắc ở một cảnh giới nhất định, rất nhiều điều có thể sẽ thay đổi. Trước mắt, tên cường giả bí ẩn tượng đất này đã bắt đầu có sự biến chuyển. Trên con đường trở thành vô thượng tổ thần, hắn đã tiến xa và mở ra một con đường ngày càng thông thoáng. Không có gì lạ khi vô thượng tổ thần lựa chọn con đường, mà có thể cùng người khác tranh luận về hai đại con đường tu luyện. Rõ ràng, trong tình huống này, sát khí của Tiêu Thần càng tăng lên, ngay lập tức hướng về thái cổ thần thành mà lao tới, tay nắm trưởng đao quét ra, chứa đựng dấu ấn của những đại đạo pháp tắc vô thượng. Tuy không phải hắn ngộ ra, nhưng giờ khắc này có thể để cho hắn sử dụng, trong cơ thể thần đồ mông lung, lão Sơn Dương cùng dị giới vô thượng đại đạo kết hợp, thông qua thần đồ hướng ra phía ngoài thể hiện ra đại đạo tinh hoa. Thiên địa như màn, mạnh mẽ kéo một cái, liền bị mở ra, thể hiện ra một thế giới hoàn toàn mới sân khấu, vì là nghịch thiên chiến giả sáng chế, để bản thân sử dụng, duy tâm cảm giác, theo niệm mà thay đổi. Thái cổ thần thành bị trưởng đao bao hàm tân thế giới quy tắc bản nguyên bao trùm, cải thiên hoán địa, bàng bạc thành lớn lay động mãnh liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Chẳng qua, ra ngoài Tiêu Thần dự liệu, trong nghịch thiên chiến giả một đòn kinh thế dưới, thái cổ thần thành mãnh liệt run run qua đi. Càng bùng nổ ra chói mắt ánh sáng màu vàng óng ánh, đem trưởng đao ẩn chứa sức mạnh vô thượng hóa giải. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần hỏi trong cơ thể lão Sơn Dương, cái đó không phải bình thường thần thành, là vương giả để lại, mà hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại, nói theo một ý nghĩa nào đó, so với lột xác thành công thạch binh còn quý giá hơn. Đây là lão Sơn Dương trả lời. Thái cổ thần thành chấn động, phát sinh ngàn vạn thần sâu bọ tiếng vỗ cánh, lóa mắt màu vàng ánh sáng thần thánh tỏa ra. Càng hướng về Tiêu Thần chấn áp mà tới. Tiêu Thần một quyền đánh xuống, thẳng đánh thái cổ thần thành lay động một hồi, hào quang màu vàng hướng lên trời, sau đó lập tức bay chéo ra ngoài, bị mạnh mẽ thần lực đánh vào tịnh thổ thế giới nơi sâu xa, và nát vô tận tiên sơn. Đem một đời thạch nhân vương giả thần thành như vậy quất bay, bình thường người rất khó tưởng tượng, hết thảy tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng qua, cái thái cổ thần thành va nát mấy cái núi hoang cổ mạch sau, lại phóng lên trời, nó dị thường kiên cố, không hư hao chút nào. Lưu lại tòa thần thành này chủ nhân mưu đồ không nhỏ. Lão Sơn Dương trong thần đồ truyền âm hướng về Tiêu Thần, nói, bình thường thạch nhân vương giả xuất thế, thần thành sinh mệnh liền đến điểm cuối, trừ phi từ cây độc tinh khí, mới có thể bảo lưu lại thần thành. Dù sao cũng là vương giả niết bàn trong quá trình then chốt đồ vật, bảo tồn lại thần thành đều có không thể nào tưởng tượng được tác dụng lớn, là có thể chậm rãi trưởng thành báu vật. Đáng tiếc chính là, dị phái thạch nhân vương giả là một bi kịch nhân vật, đi tới trên đời không bao lâu liền bị bàn cổ vương tiêu diệt, lưu lại tòa tiếp theo thần thành mà thôi. Tiêu Thần một bước liên tục, chớp mắt hiện ra ở tịnh thổ nơi sâu xa, lần thứ hai hướng về thái cổ thần thành đánh tới, không hiểu ra sao cùng lão Sơn Dương hợp nhất trở thành nghịch thiên chiến giả, hắn không muốn bỏ qua ngày hôm nay cơ hội này, muốn đối với dị phái đại khai sát giới. Ông, to lớn thần thành lần thứ hai chấn động, phóng to trăm lần, ngàn lần. Hướng về Tiêu Thần ép xuống. Lên, Tiêu Thần một tay nắm giữ kình thiên, trong lúc đó nâng thái cổ thần thành lên trên lòng bàn tay, giơ lên ngàn tỷ tấn cổ thành và ném về phía bầu trời hỗn độn, nơi ánh sáng chói lòa của chiến bảo nghịch thiên tỏa ra. Ầm. Ngay lúc này, Liên Vương ra tay, nhanh chóng chộp lấy thái cổ thần thành, nắm chặt nó trong chớp mắt. Trên bầu trời, những mảnh đá hoa sen bay lượn, cổ thành rung động và tia sáng màu vàng vươn lên cao. Oanh, thi khí ngập trời, Thạch Thi ra tay, cuồn cuộn khói đen hướng về Liên Vương bay khắp mà đi, như vậy có thể thấy được, Thạch Thi là thiên vị dị phái, và lúc này khắc không quên giúp đỡ một cái. Liên Vương chân đạp đá hoa sen, lùi về sau mà đi, đem một mảnh thi sương mù luyện hóa, quét về phía trong tòa thần thành, nhất thời để cổ thành mãnh liệt run run, nhưng vẫn như cũ bất hủ, không có phá nát. Tiểu tử chừa chút khí lực, không muốn lãng phí ở tòa thần thành kia, trong thời gian ngắn rất khó đánh nát, một lúc còn muốn đoạt chiến bảo nghịch thiên đây. Lão Sơn Dương nhắc nhở. Thế nhưng, hắn không thể nào hiểu được Tiêu Thần tình kết, Tiêu Thần khó có thể tự chế, lần thứ hai hướng về thần thành oanh sát tới. Tay che thiên địa, uy thế nhật nguyệt, hết ra tay toàn lực, dấu ấn đại đạo hiển hiện ra, hướng về phía dưới vương giả thành lớn đánh ra, tựa hồ cảm nhận được nguồn sức mạnh đáng sợ này. Vô thượng tổ thần đã điều động thái cổ thần thành xuyên thủng thiên địa, toàn bộ lướt ngang qua không gian xa xôi vô tận, trốn về phía sau Thạch Thi. Ầm. Thế nhưng chưa từng nghĩ, một vệt ánh sáng màu máu bao trùm bầu trời giáng xuống, đánh vào thái cổ trên tòa thần thành, chính là cái ánh sáng đỏ ngòm từ thiên giới cổ chiến trường vọt tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Lão Thi lại định hành động, nhưng Liên Vương đã tiến lên chặn đường của hắn, đánh ra một đòn kinh thiên động địa, hoa sen từng mảnh, đúng lúc này mỗi mảnh đá liên đều trở thành một thế giới. Chư thiên vạn giới bao trùm Thạch Thi, với vô thượng lớn đạo pháp tắc vừa ra, ngay cả Thạch Thi cũng không thể không biến sắc. Oanh! Tiêu Thần đúng lúc ra tay, xuất hiện ở thái cổ thần thành trước, đánh xuống một chưởng. Cùng lúc đó, ánh sáng màu đỏ ngòm lóng lánh, trong khi chiến giả ra tay, cố gắng chống đỡ tòa thành lớn. Cũng trong lúc đó, một luồng hình xoắn ốc hơi nước nhanh chóng tràn tới, bao phủ thần thành, lại một cường giả bí ẩn ra tay, đánh về phía thái cổ thần thành. Khà khà! Ta cũng tới phần một chén tàn canh. Đúng lúc này, cái hài đồng giống như lệ thạch thú phát ra tiếng cười gằn, cũng ra tay, hóa thành một vệt hào quang lao xuống, đến thẳng thái cổ ma thành. Ánh sáng màu đỏ ngòm từ chiến giả, hình xoắn ốc trong hơi nước của nhân vật thần bí, lệ thạch thú, Tiêu Thần đồng thời nhắm vào thái cổ thần thành, bốn đại cường giả mạnh mẽ lôi kéo, vốn là vương giả báu vật hoàn hảo không chút tổn hại bỗng nhiên run lên, phát ra tiếng vang đáng sợ. Khách, tòa thành lớn thể, hùng vĩ xuất hiện vết rách. Đặc biệt là cái cửa thành to lớn, một tiếng vang ầm ầm cũng sụp xuống. Xa xa, Thạch Thi trong con người bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hét dài một tiếng, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Hắn từ chư thiên vạn giới phi ra, mạnh mẽ lao vào hoa sen thế giới, nhanh chóng bay đến gần thái cổ thần thành. Ngay khi xung quanh tán tu đều cho rằng Lão Thi muốn giải cứu thái cổ thần thành, hắn lại làm ra một hành động khiến tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Ầm, một con khô héo thi chảo xé rách mà xuống. Vồ một cái vào to lớn thành thể, hắn cũng muốn phần một chén tàn canh. Thạch Thi vô tình và tàn nhẫn có thể thấy được chút ít. Dù cho có giao tình, cũng có thể trong nháy mắt vô tình xóa bỏ. Đây chính là tâm tính thay đổi thất thường đáng sợ của hắn. Nếu không thể bảo toàn, hắn cũng sẽ tham dự vào một đòn, căn bản không để ý đến cái nhìn của người khác. Năm đại cường giả đồng thời ra tay, dù cho kiên cố như thái cổ thần thành, chính là vương giả lưu lại báu vật, cũng không thể nào chịu đựng được. Trong tiếng vang đinh tai nhức óc, vương giả thần thành bị năm đại cường giả miễn cưỡng xé rách. Chói mắt hoàng kim ánh sáng thần thánh soi sáng muôn phương, một món báu vật liền như vậy bị hủy, bị năm đại cường giả chia đều, mỗi người đều bắt được một đoạn thành thể. Vương giả thần thành cũng không phải vật phàm, tuy rằng bị người chia đều nắm giữ trong tay, nhưng xé rách sau chớp mắt, loại vô thượng thần lực bạo động là không thể nào tưởng tượng được. Năm đại cường giả đều bị ánh sáng thần thánh xung kích lay động một hồi, toàn lực chấn áp, bất kể là thái dương tinh tu sĩ hay là thiên giới trên mặt đất cường giả, tất cả đều khiếp sợ cực kỳ. Năm đại cường giả dù là phân thân dấu ấn cũng đáng sợ như vậy, đem vương giả thần thành phân liệt như thế, thực sự là thần uy chấn nhiếp lòng người. Dị phái vô thượng tổ thần tượng đất quấn theo các cường giả, quang ảnh lóe lên, càng biến mất không còn tăm hơi trong vùng tịnh thổ. Tiêu Thần muốn ngăn cản, nhưng vô lực phân thân, trong tay thành thể đang bạo động không ngừng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đổ nát thành tro bụi. Thần bí như tượng đất giống như chất phác vô thượng tổ thần, có nắm giữ bí bảo, thuận lợi độn ra nơi nguy hiểm, bay ra thái dương tinh rất xa, giáng lâm đến thiên giới trên mặt đất, bọn họ mới hiển hiện ra, các ngươi là tội nhân. Vô thượng tổ thần gầm lên vài tên dị phái cường giả, thần thành bị hủy, chuyện này đối với thiên giới dị phái mà nói, là một tổn thất vô cùng lớn. Trong vùng tịnh thổ của thái dương tinh, năm đại cường giả áp chế lại tàn thành, phân biệt luyện hóa thu vào trong cơ thể. Sau đó tất cả đều phóng lên trời, hướng về chiến bảo nghịch thiên đoạt đi, bởi vì Liên Vương đã muốn thành công, từng mảnh hoa sen bao phủ chiến bảo. Thùng thùng, chống trận nổ vang, chấn động thiên địa, huyền không thần đảo phóng ra ngàn tỷ đạo hào quang, cũng xông về phía trước. Cùng lúc đó, rất nhiều tán tu, đi theo ở huyền không đảo phía sau, đồng thời ra tay, muốn đảo loạn thế cuộc, nghịch thiên đoạt bảo. Ầm, Tiêu Thần đầu tiên là cùng Lão Thi va chạm một cái, sau đó lại cùng cái lệ thạch thú đánh một chưởng, bị chấn động suýt nữa bị thần đồ chia lìa. Bọn họ chỉ là hóa thân dấu ấn mà thôi, sao lại không cách nào lực đè bọn họ? Tiêu Thần hỏi Lão Sơn Dương. Có thể cùng bọn họ hóa thân địa vị ngang nhau là tốt lắm rồi, dù sao chúng ta tổ hợp chỉ là thâu thiên hoán nhật mà thôi, cũng không phải thật sự là nghịch thiên chiến giả, ngươi phải tự mình nắm chặt hiếu chiến máy. Lão Sơn Dương nhè răng nhếch miệng đáp lại, hắn mượn dị giới vô thượng dấu ấn đại đạo, đồng thời liên thông hắn khắc vẽ thần trận sức mạnh to lớn, giờ khắc này tư vị rất khó chịu. Oanh! Khi bên trong vùng tịnh thổ tất cả mọi người ra tay, chiến bảo nghịch thiên lần thứ hai bị đánh tới khu vực trung tâm, hỗn độn ánh sáng bắn ra bốn phía, khó có thể cân nhắc, không có ai có thể một mình đi cướp lấy. Ầm! Đang lúc này, Thạch Thi đột ngột hướng về Tiêu Thần ra tay, đánh một cái bản nguyên thần tắc trưởng lực. Tiêu Thần thân thể rung bật, xoay người cùng với đại chiến. Đùng! Đang lúc này, lệ thạch thú cũng đột hạ sát thủ, hướng về Tiêu Thần đánh giết mà tới. Oanh! Hình xoắn ốc hơi nước tràn ngập, cũng phóng lên trời, hướng về Tiêu Thần vồ giết mà tới. Tình thế dị thường nguy cấp, ba đại cường giả không hẹn mà cùng ra tay, quả thực là muốn tái diễn bi kịch dị phái Thái Cổ Thần Thành. Ba cái hại người. Mẹ nhà hắn, lão tử sau đó tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Lão Sơn Dương căm giận trong thần đồ gầm nhẹ, nhưng mà, khiến người ta kinh sợ phẫn nộ chính là, ánh sáng màu đỏ ngòm lóng lánh, cái ánh sáng từ thiên giới trên chiến trường cổ vọt tới chiến giả, cũng hướng về Tiêu Thần ra tay rồi. Mấy người này rõ ràng là muốn trước tiên tiêu diệt hắn, ngắn ngủi liên thủ cùng nhau, kết thành đồng minh. Tiêu Thần đối với thần đồ bên trong Lão Sơn Dương trách mắng, thứ hai tòa đại chiến khắc vẽ xong chưa, nếu như còn chưa được, ta muốn rút đi. Đây là bọn họ trước bí mật ước định, Tiêu Thần ở vùng không gian này phi hành, Lão Sơn Dương lại trong bóng tối bí mật ra tay, khắc họa ra thứ hai tòa hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại trận, ở cự ly gần câu chạy chiến bảo nghịch thiên. Lập tức liền được, Tiêu Thần đã không cách nào chống đỡ, bốn đại cường giả đều thể hiện ra chính mình đại đạo thần nguyên, hướng về hắn trấn áp mà đến, quả thực chính là muốn đem hắn tươi sống phong chết ở chỗ này. Được rồi, chúng ta rút đi. Lão Sơn Dương gầm nhẹ. Sợ là chúng ta rất khó rút đi. Tiêu Thần cảm giác được lo lắng, bốn đại cường giả đem hắn cầm cố ở giữa bầu trời, thân thể của hắn ở cọt kẹt vang vọng. Đừng lo, Lão Sơn Dương âm thanh vang lên. Đang lúc này, Liên Vương đột nhiên ra tay, ở bên ngoài lay động bốn đại cường giả. Chư thiên vạn giới hiện lên, Liên Vương đánh xuyên qua một cái đường đi, để Tiêu Thần cùng thế giới bên ngoài đạt được liên hệ, thoát khỏi cầm cố. Hành động này vượt ngoài dự liệu của bốn đại cường giả, không nghĩ tới Liên Vương vào lúc này lại giúp đỡ một vị đối thủ cạnh tranh. Thùng thùng, chống trận lại vang lên, huyền không đảo lại hiện ra, ở cách đó không xa càn quét tiêu diệt đến ngàn vạn đạo thần hoa, chặn Tiêu Thần trốn con đường sống. Huyền không đảo ta nhớ kỹ các ngươi. Lão Sơn Dương nghiến răng nghiến lợi, nói, xem ra các ngươi tổ tiên quả thực không chết, không thì dựa vào các ngươi cũng dám kiêu ngạo như thế, bỏ đá xuống giếng, ngăn cản nghịch thiên chiến giả. Bốn đại cường giả lần thứ hai đóng kín không gian, đem Tiêu Thần ngăn cách ở bên trong, dù cho Liên Vương ra tay, cũng khó có thể trong thời gian ngắn mở ra. Lần này bốn đại cường giả đã có sự phòng bị, rõ ràng là muốn trước tiên phong ấn Tiêu Thần. Tuyệt trận mở ra. Lão Sơn Dương hét lớn, trôi nổi giữa chiến trường nghịch thiên, xung quanh từng đóa đá hoa sen tỏa sáng rực rỡ, mặt trên hiện lên những hình văn thần bí, càng tôn lên vẻ huyền ảo của Lão Sơn Dương trong bóng tối, khắc họa nên hai tòa tuyệt trận. Để mời MC Ly Cà Phê, hãy truy cập halayzi.com hoặc theo dõi liên kết trong phần mô tả nhé. Tiêu Thần, từ lâu đã cảm nhận mối quan hệ không bình thường giữa lão già này và Liên Vương. Không ngờ, đến mức độ này, trong khoảnh khắc quan trọng, lão đã đem thứ hai tòa đại trận khắc vào Liên Vương cung cấp đá hoa sen. Oanh! Chiến bảo với hào quang rực rỡ mạnh mẽ chấn động, sau đó bắt đầu phai nhạt, sắp sửa biến mất. Không thể để điều đó xảy ra. Bốn đại cường giả tức giận, tất cả đều bay lên trời, phát ra sức mạnh vô thượng để ngăn cản chiến bảo nghịch thiên. Chúng ta phải đi thôi. Lão Sơn Dương lo lắng hô. Tiêu Thần cũng không quay đầu lại, nhanh chóng hướng về tịnh thổ ở ngoài phóng đi. Giữa đường qua huyền không đảo lúc, hắn không chút lưu tình ra tay. Không trọn vẹn không an toàn thần đồ lộ ra một góc, lập tức nghiền ép mà qua. Giữa bầu trời huyền không đảo nhất thời sụp đổ, hạ xuống mười mấy bóng người. Tiêu Thần dùng một tay lớn vươn ra, nắm lấy hai người trong đó, mạnh mẽ nghiền nát, hai đám xương máu bộc phát ra, rồi hắn lao vọt qua, rời khỏi Thái Dương Tinh Cung theo con đường cũ, sau đó lao ra khỏi Thái Dương Tinh. Tiêu Thần như một viên sao chổi lao ra khỏi Thái Dương Tinh Cung, ánh sáng quanh thân rực rỡ, trong lòng đã nghĩ phải trốn thật xa, rời bỏ nơi này không phải là loạn địa. Đúng lúc này, bên ngoài Thái Dương Tinh, một bàn tay cực kỳ lớn bất ngờ che phủ bầu trời, như thể bầu trời bị ép xuống, Tiêu Thần hoàn toàn bị bao trùm. Lần này quá đột ngột, Tiêu Thần vội vàng đón đỡ, hai tay nâng bầu trời, sức mạnh của bàn tay khổng lồ vô biên vô hạn, khiến hắn cảm thấy xung quanh như sắp nứt ra, các loại thần bí pháp tắc bản nguyên đều kéo về phía hắn. Đây là sự tấn công song trọng của thần lực và thần tắc. Tình huống cực kỳ nguy cấp, đối thủ này mạnh mẽ vượt ngoài tưởng tượng, sự đột kích bất ngờ khiến Tiêu Thần mất đi tiên cơ. Đùng, như tiếng trống trời nổi lên, bàn tay lớn ấy đánh vào người Tiêu Thần, bàn tay khổng lồ bao trùm thế giới lúc đó tan vỡ, mọi thứ đều không còn tồn tại, ngay cả thân thể Tiêu Thần cũng bị phá nát. Chiến giả đáng sợ, sức mạnh thần lực và pháp tắc vô tận khiến người ta kính nể. Trở về chốn cũ, Tiêu Thần hét lớn, trong hư vô tái tạo thế giới, gần như hủy diệt thân thể cũng nhanh chóng hồi phục, hắn gian nan lao ra. Là hắn, Lão Sơn Dương và Tiêu Thần đồng thời nhận ra, trên bàn tay khổng lồ đó chính là kẻ đã đến trước đây không lâu, cùng lúc hướng về Lệ Thạch Thú, Liên Vương, Thạch Thi mà vỗ xuống bàn tay lớn, rồi bị Tam Đại Vương giả đánh nát, liền ẩn nấp. Không ngờ rằng hắn lại xuất hiện ở thời khắc quyết định này, thực lực của người này không phải bình thường, khiến Tiêu Thần cảm nhận được áp lực chưa từng có. Hắn không muốn trì hoãn ở đây, hóa thành một hạt cát trong vĩnh hằng, bản thân trở thành một bất hủ thế giới, biến mất giữa trời đất. Bang! Nhưng một tiếng như tiếng tuyên cổ vang lên, lập tức khiến hắn chấn động, bàn tay khổng lồ kia siết chặt thiên địa, mạnh mẽ giam giữ hắn. Vào lúc này, không gian và thời gian cùng các loại thần tắc chú thuật đều vô hiệu, khó lòng tránh thoát khỏi chiến trường này. Trong lúc này, bên trong vùng tịnh thổ Thái Dương Tinh, hỗn độn ánh sáng lóng lánh của chiến bảo nghịch thiên phát ra một vệt óng ánh chói mắt, sau đó hoàn toàn biến mất. Liên Vương mang theo đầy trời đá hoa sen, cũng biến mất theo, không thấy tăm hơi. Mấy đại vương và chiến giả đều toát ra ánh sáng lạnh, ngay lập tức lao ra khỏi Thái Dương Tinh. Xoát, hình xoắn ốc hơi nước đầu tiên lao ra, đúng lúc thấy Tiêu Thần bị nhốt, lập tức hướng về thủ phạm đánh tới. Đến giờ phút này bọn họ không cần nghĩ cũng biết, Tiêu Thần và Liên Vương có cấu kết. Lệ Thạch Thú, Thạch Thi, cùng với ánh sáng đỏ rực lóng lánh chiến giả theo sát phía sau, hướng về nơi này càn quét tiêu diệt, muốn xé nát Tiêu Thần. Xong, làm cho lão nhân gia ta không thể không liều mạng, Lão Sơn Dương gào lên, lập tức thay đổi cái dị giới vô thượng bản nguyên của đại đạo, tái hiện một loại dấu ấn đại đạo không rõ ràng. Đây là chính hắn bản nguyên đại đạo, không phải nói dị giới đại đạo không đủ mạnh mẽ và thâm ảo, mà là vì chỉ có chính mình sáng chế vô thượng đại đạo mới phù hợp với bản thân. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh, càng ngày càng lấp lánh, hoàn toàn đè ép Thái Dương Tinh. Trên mặt đất thiên giới, rất nhiều người đều ngửa mặt lên trời quan sát. Lộ ra vẻ hào quang khó mà tin được, mọi người vô cùng khiếp sợ, một người ánh sáng càng áp chế Thái Dương Tinh, chiếu khắp mặt đất, rất rõ ràng rằng chiến giả mạnh mẽ nghịch thiên này có lai lịch phi phàm, chỉ sợ là chân thân xuất hiện trong vương giả tinh cung. Đây là muốn quyết chiến cùng sinh tử tuyệt sát sao, thiên giới bá chủ và nghịch thiên chiến giả, bình thường sẽ không tự mình hạ thân, không tùy tiện làm lớn chuyện, để tránh khỏi cuộc chiến sinh tử thực sự, không thể nào đoán trước. Trốn! Lão Sơn Dương lúc này chỉ có một chữ như vậy. Hắn có vẻ rất suy yếu, khó khăn chống đỡ dấu ấn đại đạo, và thần đồ kết hợp lại, vì là Tiêu Thần sử dụng. Xoát! Đúng lúc này, Tiêu Thần cảm giác càng thêm mạnh mẽ, ánh sáng soi sáng bầu trời, hóa thành một đường cầu vòng lao về phía trước, mọi thế giới bình phong, đại đạo cầm cố, toàn bộ đều bị xuyên thủng. Dù cho là bàn tay khổng lồ bao trùm xuống dưới, cũng bị thân thể hắn xé nát, lao thẳng ra ngoài, hướng về vạn dặm mà bỏ chạy. Biến cố này vượt quá dự liệu của mọi người, mấy đại vương và chiến giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó ánh mắt càng lạnh lẽo, đuổi theo phía sau. Đây là một cuộc truy đuổi không thể tưởng tượng nổi, mấy đại vương và chiến giả cùng nhau truy đuổi một mục tiêu, đây là chuyện rất lâu không xảy ra ở thiên giới. Các ngươi này đám cải trắng đuổi theo ta làm gì? Lão Sơn Dương xuyên thấu qua thân thể Tiêu Thần truyền âm, nói, chiến bảo nghịch thiên đã bị Liên Vương lấy đi, ngay ở trong đá hoa sen của nàng, hiện tại không đi ngăn cản, không lâu nữa nàng chắc chắn sẽ luyện hóa chiến bảo, các ngươi từ đây sẽ hoàn toàn vô duyên. Soát. Ánh sáng đỏ lóng lánh, chiến giả từ thiên giới cổ chiến trường lao tới, trong nháy mắt biến mất. Hình xoắn ốc hơi nước cũng xuyên thủng thiên địa, lui lại truy đuổi hàng ngũ. Đùng, và bàn tay to lớn bí ẩn kia, sau khi đánh ra một đòn cuối cùng vào Tiêu Thần, cũng theo hai người kia trốn đi thật xa. Năm đại cường giả đã đi hai người, nhưng Tiêu Thần vẫn không thể dừng lại, bởi vì Lệ Thạch Thú và Thạch Thi cũng không có ý định buông tha hắn, vẫn đang truy đuổi không ngừng. Các ngươi hai viên cải trắng này có tật xấu, bày đặt chiến bảo nghịch thiên không đi cướp đoạt, đuổi theo lão nhân gia ta làm gì, thật sự cho rằng có thể giết chết ta sao? Phải biết chúng ta cấp số này người là khó có thể tiêu diệt, các ngươi đang uổng phí hết sức lực. Lệ Thạch Thú và Thạch Thi không hề bị lay động, vẫn tiếp tục truy đuổi, từng bước ép sát, căn bản không có ý định buông tha Tiêu Thần và lão Sơn Dương. Hai người này có phải kiếp trước cùng ngươi có thâm cừu đại hận, tại sao lại bức bách nhau đến vậy, vốn dĩ không giết chết ngươi không ngừng lại. Tiêu Thần hỏi lão Sơn Dương, lão già này tức giận trả lời, lão nhân gia ta địch người nhiều hơn nhiều, có thể nói cả thế gian đều là kẻ địch, còn quan tâm hai viên cải trắng này làm gì, để bọn họ đuổi theo đi, ta mệt chết bọn họ. Không cần nghĩ cũng biết, Lệ Thạch Thú và Thạch Thi cảm ứng được lão Sơn Dương khí tức, biết rồi thân phận chân chính của hắn, giờ khắc này muốn thừa cơ đòi mạng hắn. Ngươi là Thạch Trung Đế? Tiêu Thần hỏi lão Sơn Dương, hắn đã sớm hoài nghi lão già này, hiện tại rốt cục hỏi ra, ta nếu như Thạch Trung Đế, còn sợ hai người này hóa thân sao, trực tiếp đập chết hai con ruồi này. Lão Sơn Dương căm giận nói, sau đó lại bốc lên một câu, nói, Thạch Trung Đế một đời chí tôn nhân vật, xưa nay không trốn, không có lùi bước thời điểm, không ném nổi người kia. Tiêu Thần, không được, chúng ta phải thoát khỏi hai con ruồi này, nếu không chúng ta thật sự có thể bị bọn họ giết chết, chuyển hướng, hướng về Liên Vương thần vực mà phóng đi. Lão Sơn Dương lộ vẻ lo lắng, Tiêu Thần biết lão già này cảm thấy nguy hiểm, vội vàng hướng về phương đông mà phóng đi. Phi hành hơn triệu dặm, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn, nơi đó hỗn độn hào quang ngút trời, chiến bảo nghịch thiên khí tức lần thứ hai phóng ra. Oanh! Vô tận hỗn độn ánh sáng hoàn toàn nhấn chìm nơi đó. Loáng thoáng nhìn thấy Liên Vương cùng mấy người đang đại chiến. Lão bất tử, ngươi thật sự đem chiến bảo nghịch thiên cho đến Liên Vương trong đá hoa sen. Lệ Thạch Thú tựa hồ rất giật mình, sau đó cũng không tiếp tục trì hoãn, phóng lên trời, hướng về khu vực hỗn độn ánh sáng lóng lánh bay đi. Thạch Thi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, đáng chết lão già, chiến bảo càng thật sự không ở chỗ ngươi. Hắn cũng nhanh chóng bay trốn đi, không còn truy đuổi Tiêu Thần và hai người nữa. Ta đã nói rằng hai người kia là những kẻ tàn bạo nhất. Làm sao có thể vì những ân oán trong quá khứ, mà bỏ qua món bảo vật nghịch thiên này? Lão Sơn Dương thở dài, ngay lập tức lộ ra vẻ mệt mỏi, không còn sức để chống đỡ. Một ánh sáng lóe lên, hắn rời khỏi cơ thể Tiêu Thần, dường như ngay lập tức già đi rất nhiều. Lúc này, tóc và râu vốn hoa râm của hắn đã hoàn toàn chuyển trắng như tuyết, thân thể cũng trở nên có chút còng cõi. Hắn tổ tông, lãng phí a lãng phí, làm hại lão nhân gia ta lại phải khổ tu một quãng thời gian. Lão Sơn Dương lắc đầu liên tục. Tiêu Thần liếc mắt nhìn hắn, nói, người lão già này, để ta cùng ngươi đồng thời quyết đấu sinh tử, quay đầu lại ngươi lại đem chiến bảo nghịch thiên tùy tiện tặng người, thật là ân tình lớn, lễ vật nặng, ngươi cùng Liên Vương có quan hệ gì, ngày sau ngươi có thể hướng về nàng đòi hỏi chỗ tốt, nhưng làm sao bồi thường ta. Đừng nóng vội, cái nhóm này cải trắng ai cũng không chiếm được, ta cùng Liên Vương cũng chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chiến bảo ta là đưa cho nàng, nhưng nàng cùng chiến bảo vô duyên, chúng ta hiện tại lập tức trở về Thái Dương Tinh. Lão Sơn Dương lộ vẻ trịnh trọng, không giống như đang đùa giỡn, mà là rất chăm chú. Tiêu Thần ngờ vực nhìn hắn một chút, nhưng lúc này cũng không có nguy hiểm gì, đi tới một lần cũng không cần phải lo lắng điều gì. Hai người hóa thành hai bóng mờ, tránh qua mặt đất hết thảy tu sĩ đang chú ý, hướng thẳng về phía Thái Dương Tinh. Thực tế, trong khoảnh khắc này, căn bản không ai để ý đến bầu trời, các thần mạnh mẽ chỉ chăm chăm vào phương đông của Liên Vương thần vực, Tiêu Thần và Lão Sơn Dương thuận lợi trở về Thái Dương Tinh cung. Lão Sơn Dương kéo Tiêu Thần ngay lập tức vọt vào tòa trận mà hắn đã khắc họa, vô cùng kích động, nói, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Người lão già này tâm địa gian dảo quả thật không ít. Tiêu Thần đã biết hắn phải làm gì. Tiểu tử đừng nói nhảm, mau chóng đem thần đồ lấy ra, chúng ta hiện tại bắt đầu trở mình, để bọn họ đều khóc đi thôi. Từ Liên Vương trong tay đoạt lại chiến bảo, ngươi cũng đã đưa cho nàng, không sợ nàng ngày sau tìm ngươi liều mạng sao. Ta và nàng hợp tác chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đã đáp ứng nàng thì cũng đã làm được, đem chiến bảo đưa đến tay nàng xong, hợp tác đã ngừng hẳn, hiện tại muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn thu được chiến bảo. Lão Sơn Dương nói những câu này với sức lực 10 phần, nói, dù cho lão nhân gia ta hiện tại xảy ra chút tình huống, thế nhưng vẫn có thể tiếu ngạo thiên giới. Chẳng qua khi nói đến những câu cuối cùng này, hắn rõ ràng có chút sức lực không đủ, có thể thấy thân thể hắn trạng thái thực sự rất không tốt. Ta như khôi phục, chính là những cái ngỏm củ tỏi thủy tổ đều trở về, cũng không đáng kể. Cùng là vương giả cùng chiến giả, ai sợ ai? Lão Sơn Dương như đang tự tiếp sức, dần dần tự tin hơn, nói, sẽ có một ngày, ta sẽ hiện ra mặt đất. Nói như vậy, trước mắt ta nhìn thấy chính là một tia thần niệm, vẫn là một đường thần thức đây. Tiêu Thần quái dị nhìn hắn, nói, người chân thân đang nằm ngay đơ sao? Nhóc con, đừng có biết cái gì, mau mau tế trận đồ, đoạt bảo. Lão Sơn Dương thúc giục, thiên giới rất phức tạp, ngay cả Huyền Không Đảo Thủy Tổ cũng phục sinh, khó tránh còn có những chiến giả nghịch thiên trở về. Nếu như trong truyền thuyết vài vị vương giả lớn cũng tái hiện, thì sẽ không hay. Tiêu Thần không có trì hoãn thời gian, cũng sợ xảy ra bất trắc, trận đồ xoay tròn, xuất hiện trong tuyệt trận ném. Khà khà, lão nhân gia ta thực sự là thiên tài, Khắc gia đang cùng phản hai tòa tuyệt trận, lẫn nhau thông suốt, bọn họ quyết đấu sinh tử, lại bị lão nhân gia ta cướp đoạt thành quả thắng lợi, cái này gọi là bày mưu nghĩ kế, quyết thắng bên ngoài 1 triệu dặm. Nhìn thấy hắn tự yêu mình dáng vẻ, Tiêu Thần có chút muốn đánh hắn, lão này da mặt quá dày, nhiều lắm chỉ là gian trá mà thôi, cái gì bày mưu nghĩ kế, thật sự là nói hưu nói vượn. Trận đồ run rẩy, phát sinh từng trận kỳ dị tiếng vang, bên trong đại trận không ngừng biến ảo, mông lung. Được, đến rồi. Lão Sơn Dương hai con mắt bắn ra hai đạo hào quang kỳ dị, dưới sự kích động càng kéo xuống một cái chòm râu. Bên trong đại trận nhất thời truyền ra một luồng sóng to gió lớn giống như khí tức, hỗn độn ánh sáng lóng lánh, chiến bảo nghịch thiên lao ra, Tiêu Thần nhanh chóng lấy thần đồ trấn áp, đem thu vào. Được, ha ha, lão Sơn Dương cười lớn, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại biến đổi, kêu lên, tiểu tử chúng ta mau mau dung hợp, vài viên rau cải trắng đang xông tới. Giữa đại trận địa vực, một cái trong hắc động, từng trận khí tức kinh khủng bộc phát ra, có cường giả sắp lao ra. Lệ thạch thú còn ngươi hộp đá. Lão Sơn Dương oán niệm vô tận, đem cái xú khí huân thiên hộp đá ném vào trong hắc động. Trong hộp đá, ác vật đã đem trong hắc động lệ thạch thú cùng thạch thi rót máu chó đầy đầu. Ác khí hướng lên trời, bọn họ phẫn nộ giống to, ngươi này đáng chết lão già. Gọi thú, lão thi, chúng ta gặp lại sau, 30.000 năm sau lại gặp lại, chờ ta chân chính trở về. Lão Sơn Dương không chút nào yếu thế giống to, sau đó nhanh chóng cùng Tiêu Thần dung hợp, càng đem tuyệt trận cũng giam cầm vào thần đồ bên trong, bọn họ bay lên trời cao. Thế nhưng, dù cho như vậy cũng không thể ngăn cản vương giả lao ra, cái hố đen cũng không có theo tuyệt trận biến mất mà khép kín, hai đại vương giả trước sau vọt ra. Chạy! Tiêu Thần cùng Lão Sơn Dương lao ra Thái Dương Tinh sau, bỏ mạng bay trốn, bản nguyên của đại đạo pháp tắc phát huy đến mức tận cùng, trong nháy mắt đã đến bên ngoài 1 triệu dặm. Ẩn giấu đi! Hai người trực tiếp trốn vào mặt đất dưới, hóa thành một vệt sáng trên mặt đất bay trốn, cuối cùng lại hóa thành nham thạch, yên tĩnh không di chuyển, biến mất khí tức. Ngày hôm đó, thiên giới triệt để sôi trào. Mấy vị vương giả cùng chiến giả tranh cướp chiến bảo nghịch thiên, thế nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều thất thủ, bị một cái bề ngoài xấu xí tiểu lão đầu đắc thủ, thực sự ngoài dự liệu của mọi người. Liên vương đến mà lại mất đi, thực sự là không nghĩ tới, cái này được coi là gì? Có người nói rằng, lệ thạch thú và thạch thi đã bị một người tấn công bằng đầu máu chó. Còn có những trận đại chiến khác, mọi người đều thất bại, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đang bàn luận sôi nổi về chuyện này. Ở sâu trong thiên giới, Tiêu Thần đang sử dụng bàn cổ thạch lệnh để che giấu hơi thở của mình, sau đó càng trốn vào hình dạng thần thánh. Lúc này, hắn đang hỏi Lão Sơn Dương về vài tên vương giả, và chiến giả có thân phận chân chính đang đuổi theo và muốn giết bọn họ. Từ thiên giới cổ chiến trường xông lên Thái Dương Tinh ánh sáng màu máu. Ta nếu như không đoán sai, hẳn là ngày xưa tên gọi là Đơn Tuấn Thạch Nhân Vương giả nghịch thiên trở về. Chỉ là con kia ngăn chúng ta bàn tay lớn, hiện tại nghĩ kỹ lại, rất quen thuộc, định là Huyền Không Đảo Thủy Tổ không thể nghi ngờ, không nghĩ tới Huyền Không Lão Tổ thật không có chết. Mà cái hình xoắn ốc hơi nước trong đó ẩn giấu vương giả, ta nếu như không đoán sai, hẳn là Thủy Vương Tống Đại Phi. Nghe Lão Sơn Dương nói xong, Tiêu Thần trầm tư một hồi, Liên Vương, Lệ Thạch Thú, Thạch Thi, Đơn Tuấn, Huyền Không Lão Tổ, Thủy Vương Tống Đại Phi, thiên giới lục đại vương giả cùng chiến giả đồng thời hiện, thật là đáng sợ. 6 người đều không có hiện ra chân thân, chẳng qua phát động rồi hóa thân mà thôi, cũng đã đủ vô địch thiên hạ rồi, nếu như chân thân xuất thế, thì sẽ là cỡ nào tình cảnh? Thiên giới rốt cuộc có bao nhiêu cái vương giả? Đây là điều Tiêu Thần phi thường quan tâm. Không nhiều, thiên giới từ trước đến giờ là một đời người mới thay người cũ, những tân vương xuất thế, tất nhiên muốn nương theo những lão vương ngã xuống. Từ xưa đến nay số lượng vương giả đều rất ổn định. Lão Sơn Dương cho Tiêu Thần một cái mơ hồ lời giải thích, lảng tránh vương giả nhân số cụ thể. Chẳng qua, cá biệt nghịch thiên trở về chiến giả xem như là biến số. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, câu nói này để Tiêu Thần rất là không rõ, thế nhưng lão giả này từ trước đến giờ gầm gầm gừ gừ, không cụ thể nói rõ, trái lại dục, nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải thảo luận những này, mà là quan sát chiến bảo nghịch thiên đến cùng là vật gì. Tiêu Thần cũng tràn ngập tò mò, phi thường muốn biết Thái Dương Tinh trong cung chiến bảo đến cùng là cái gì. Theo hỗn độn ánh sáng thoáng hiện, chiến bảo hiện lên trước mặt hai người, cắt hỗn độn ra. Ở chiến bảo bên ngoài, sinh đầy hỗn độn vỏ đá, phi thường cứng rắn. Hai người không ngừng gõ, mới để cái hỗn độn vỏ đá từ từ rạn nứt, dần dần lộ ra bên trong bảo vật. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Lão Sơn Dương nước miếng đều sắp chảy ra. Mà Tiêu Thần cũng đặc biệt căng thẳng, nhìn chăm chú vào bàn tay chiến bảo. Răng rắc, hỗn độn vỏ đá rốt cuộc triệt để vỡ vụn, điểm điểm ánh sáng lóng lánh, bóc ra mà xuống, lộ ra bên trong chiến bảo. Nhìn thấy chiến bảo lóe sáng, hai người đứng như trời trồng, không biết phải làm sao và cũng không nghĩ rằng những đại cường giả của thiên giới lại vì một món đồ như vậy mà quyết đấu sinh tử. Lão Sơn Dương cầm trong tay một chiếc chìa khóa đá dài bằng ngón tay cái, nước mắt đầm đìa, nói, bản thân ta đã tính toán đủ mọi chuyện, dùng tàn thân để nghịch thiên đoạt bảo, nhổ răng cọp, cuối cùng chỉ nhận được một món đồ chơi nhỏ như thế này sao? Hắn tức giận quát, truyền thuyết đâu phải nói rằng chỉ cần thấy chiến bảo chớp mắt, bất kể ai tu luyện thiên địa đều sẽ mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới sao? Chẳng lẽ chỉ là một cái chìa khóa vụn vặt như vậy? Ta, lão nhân ra đây, cũng có thể luyện ra hàng trăm, hàng nghìn cái chìa khóa như thế. Không trách lão Sơn Dương thất vọng, cái chìa khóa đá này quá phổ thông, mặc dù là thạch binh chất liệu, dị thường cứng rắn, khó có thể hủ diệt, thế nhưng trên đó căn bản không có sóng thần lực, càng không có để lại bất kỳ dấu ấn. Tiêu Thần tiếp tục nhiều lần quan sát, cũng không thấy ra bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Hắn tổ tông, lẽ nào cần cầm cái này nát vụn chìa khóa đi một nơi nào đó, mở ra một cánh cửa. Lão Sơn Dương căm giận không ngớt nói, liền điểm nhắc nhở cũng không có. Tiêu Thần cũng khá là không biết phải nói gì, lao lực khí lực chiếm được chiến bảo nghịch thiên, càng là một cái chìa khóa đá, có thể ẩn giấu đi kinh thiên bí mật, thế nhưng trước mắt căn bản không có một chút tác dụng nào. Chìa khóa đá, để ta suy nghĩ một chút. Lúc này, Lão Sơn Dương bỗng nhiên tự nói lên, không ngừng lặp lại ba chữ chìa khóa đá. Thiên giới trong lịch sử, lúc nào từng có thần bí như vậy chìa khóa đá đây? Trong những hồi ức tìm kiếm, hắn nhớ lại vô số chuyện đã trải qua trong nhiều năm qua. Đột nhiên, sau khoảng nửa khắc đồng hồ, Lão Sơn Dương kêu lớn, gương mặt trở nên rất phấn khích, nói, ta đã nghĩ ra rồi. Người nhớ ra điều gì? Tiêu Thần cũng bị cuốn theo cảm xúc dâng trào. Ngàn tỷ năm trước, khi ta còn là một kẻ nhỏ bé trí nhân, ta đã có may mắn được chứng kiến hai vị thạch nhân, vương giả đánh cờ vây dưới một cây thông thiên thần. Cuối cùng, họ nói rằng muốn đến một nơi bí ẩn. Mở ra một cánh cửa, dường như có nhắc tới chìa khóa đá ba chữ. Nói đến đây, Lão Sơn Dương có chút vẻ mặt hoảng hốt, nói, ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, đồng thời cũng có thể quan sát hai vị vương giả đánh cờ vây, điều này có quan hệ rất lớn. Thành tâm cảm kích bọn họ, nhưng cái đó từ biệt chỉ là vĩnh biệt. Tưởng tượng lúc ấy, thần hoa bay khắp nơi, từng mảnh óng ánh, hai vị thạch nhân vương giả, xuất trần tuyệt thế, đạp lên mưa hoa mà đi, nhưng từ đây cũng không trở về nữa. Không trở về, từ đây không có tin tức sao? Tiêu Thần hỏi. Lão Sơn Dương thở dài một hơi, nói, cho đến 30.000 năm sau, thiên giới hoa rụng rực rỡ, mưa hoa đầy trời, từng mảnh đều nhiễm máu tươi, thiên giới chấn động, ta mới biết hai vị vương giả vào cái ngày đó đã ngã xuống. Làm sao ngã xuống? Có thể lúc đó chỉ có hai hoặc ba vị vương giả biết đến sự việc. Dù lúc ấy ta đã đạt được một số thành tựu trong tu vi, nhưng vẫn không thể ngước nhìn được thiên giới bá chủ. Không thể biết rõ tình hình, chỉ biết rằng hai vị thạch nhân, vương giả đã thật sự biến mất vĩnh viễn vào một ngày nào đó. Thiên giới ẩn chứa rất nhiều bí mật, Tiêu Thần đến thế giới này chưa lâu, tự nhiên hiểu biết còn hạn chế. Giờ khắc này, khi lần đầu ngửi thấy những điều cổ xưa và huyền bí, ta càng nhận ra rằng thiên giới thật sự khó lường. Ta sau đó cuối cùng tu vi đại thành, lại quay đầu đi tìm kiếm chuyện cũ, lại phát hiện ngày xưa người và sự tình từ lâu một đi không trở lại, dù cho là năm đó mấy đại cự đầu cũng đều từ lâu đã trở thành bụi. Đất trở về với đất, tất cả mọi thứ đều dập tắt trong quá khứ. Tiêu Thần cảm thấy khá giật mình, bởi vì mơ hồ và mông lung của chuyện cũ, khiến hắn nhìn thấy một cái càng thêm trống trải và huyền bí của thiên giới. Dù cho ta nghịch thiên thi pháp, quán cổ thông kim, cũng phát hiện không được dấu vết nào. Ta muốn biết tất cả tựa hồ đã triệt để tiêu diệt, căn bản không còn tồn tại nữa với lịch sử ở trong. Điều này khiến ta nghĩ mãi mà không ra. Lời lẽ của Lão Sơn Dương tuy rằng rất bình thản, nhưng Tiêu Thần lại nghe được một khí tức rất không bình thường. Lão Sơn Dương trong lòng kết dính đến vô cùng đáng sợ bí sử. Ta không biết tại sao hai đại vương giả lại ngã xuống. Bọn họ ngay lúc đó đã đạt tới cảnh giới vang dội cổ kim. Dù cho ta sau đó trở thành đồng dạng vương giả, cũng đối với hai người kia tràn ngập sự kính nể sâu sắc, bởi vì bọn họ đã triển lộ ra rất nhiều thủ đoạn, đến nay vẫn chưa hề hoàn toàn bị hậu nhân vượt qua. Đã qua ngàn tỷ năm, Lão Sơn Dương cũng đạt đến ngang ngửa độ cao, nhưng khi nói đến đoạn chuyện cũ này, vẫn như cũ là kính ngưỡng cùng kính nể. Có thể tưởng tượng ngày xưa hai người để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc đến nhường nào. Ta tuy rằng cũng không có tìm kiếm đến cuối cùng kết quả, nhưng vào lúc này thì phát sinh rất nhiều chuyện, khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ. Nói đến đây, mắt Lão Sơn Dương bỗng nhiên trở nên óng ánh cực kỳ, bắn ra hai đạo hào quang chói mắt, nói, dị thế giới và cửu châu nguồn nơi, trước sau từ vạn giới bên trong xuất hiện, như là bỗng dưng sinh ra hai cái thế giới, sau đó không lâu liền bắt đầu khoáng thế đại chiến, khiến thiên giới đều rung động thật sâu. Trận chiến đó, ta tuy rằng chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng đã nghe người ta nói tới, ánh tà dương như máu, vương giả xế chiều. Trận chiến đó, ta không biết phát sinh cái gì, nhưng sẽ ở đó cũng trong lúc đó, ta ở thiên giới một cây thông thiên thần mộc dưới tĩnh tọa, nhưng nhìn thấy hoa rụng rực rỡ, cấu kết huyết thần hoa rơi xuống. Chỗ đó, chính là nơi ngày xưa hai vị vương giả cuối cùng lên trời mà đi, bọn họ ngã xuống cũng là lúc đầu tiên từ nơi đó bắt đầu xuất hiện mưa hoa. Tại dị giới và Cửu Châu, nơi diễn ra cuộc đại chiến, các vương giả đã ngã xuống. Ta không hiểu vì sao lại xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ liên quan đến hai vị vương giả ngày xưa bay lên trời. Ta cảm thấy chắc chắn trong đó có những bí mật mà họ không muốn người khác biết. Nói đến đây, mặc dù lão Sơn Dương tỏ ra hờ hững, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn rất nghiêm trọng. Trong quá khứ xa xôi ấy, ta quên một cái trọng yếu manh mối, đó chính là chìa khóa đá. Hai đại vương giả đã từng mơ hồ không rõ nhắc tới ba chữ này, không thể gây nên sự chú ý của ta. Ta thậm chí lầm tưởng bọn họ đang nói thạch nhân vương giả luyện hóa đá dược. Ngàn tỷ năm quá khứ, tất cả ký ức đều gần như đã bị ta phong ấn. Cho đến hôm nay, chìa khóa đá ba chữ mới giống như sấm sét đánh thức ta. Ở đâu là đá dược, rõ ràng là chìa khóa đá. Chuyện này chỉ là duy nhất một cái mơ hồ manh mối. Nhưng dù cho hiện tại ta hoàn toàn biết được ba chữ này, cũng không biết năm đó xảy ra cái gì. Hai đại vang dội cổ kim vương giả đến tột cùng đi đâu? Bọn họ vì sao lại ngã xuống dù có phong thái vô địch thiên giới? Nghe xong lão Sơn Dương nói tất cả, Tiêu Thần suy tư rất lâu, không ngừng xoay chuyển cái chìa khóa đá, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Chúng ta mang theo cái chìa khóa đá, cùng đi đến chỗ gốc thông thiên thần mộc xem thử, biết đâu có phát hiện gì. Nghe Tiêu Thần kiến nghị như vậy, lão Sơn Dương gật đầu đồng ý. Hai người ẩn nấp hành tung, từ mặt đất bay trốn, nhanh chóng hướng về khu vực trung tâm của thiên giới. Thiên giới mênh mông không biên giới, vô cùng không giới hạn, tiến lên đủ có mấy triệu dặm mới đến được chỗ cần đến. Khi hai người cầm bàn cổ thạch lệnh cẩn thận từng ly từng tí một đi tới mặt đất, xung quanh không khí trong lành nhất thời trở nên khác biệt. Đây là một mảnh xanh tươi tốt nguyên thủy vùng núi, cổ mộc san sát thành rừng, dây leo già quấn quýt, một phái nguyên thủy phong quang. Ngày xưa thông thiên thần mộc không thể tồn tại, ngàn tỷ năm trước đã hóa thành hủ đất, chẳng qua Tiêu Thần vẫn ở đây nhìn thấy một đoạn tuyệt tự, đủ loại như núi cao độ lớn, chôn ở vùng núi dưới, nhưng đã từ lâu mất đi sinh cơ, đã biến thành cứng rắn hóa thạch, dùng tay nhẹ nhàng gõ, phát ra âm thanh leng keng trong trẻo. Đến nơi này, hai người vẫn không có thu hoạch, mãi đến khi phải rời đi, trong lúc lơ đãng lấy chìa khóa đá gõ vào tuyệt tự, chuyện kỳ dị mới phát sinh, nguyên bản không có bất kỳ thần lực gì gợn sóng ở chìa khóa đá. Càng dập dờn ra điểm điểm khí tức thần bí, bằng phẳng mà lại hờ hững. Hào quang lưu chuyển, ở Tiêu Thần cùng lão Sơn Dương xung quanh, từng mảnh mơ hồ ở mưa hoa bay lả tả. Sau đó tại bầu trời của bọn họ hiện ra mông lung bầu trời. Nơi đó, hai bóng người ngang nhiên đứng, đón lấy một cánh cửa sổ từ trên vòm trời mở ra, đón nhận chính là thần hoa nhuốm máu, rơi xuống. Hình ảnh rất bình thản, không có bất kỳ ánh sáng mãnh liệt nào, chỉ như vậy chợt lóe lên, rồi cái gì cũng không có. Thế nhưng, lão Sơn Dương lại khá giật mình, lẩm bẩm nói, thật sự mở ra một cánh cửa sổ. Nhưng mà, đó là cái gì? Còn Tiêu Thần vẫn đang suy nghĩ, Cửu Châu nguồn nơi cùng dị giới có liên quan gì không? Theo lời lão Sơn Dương trước đó từng nói, dường như có nhất định liên hệ, ta liền biết lão già này ở đây. Đang lúc này, thanh âm lạnh như băng của Lệ Thạch Thú truyền đến, cùng với hình dáng như hài đồng rất không tương xứng, chính lập thân trên bầu trời. Không nhìn ra lão già này còn rất nhớ lại việc xưa. Ánh sáng màu đỏ lóng lánh, nghịch thiên chiến giả đan tuấn ở hư vô, nhìn xuống phía dưới vùng núi, nơi đó xương máu tràn ngập, bao phủ hoàn toàn hắn. Kha kha, Thạch Thi phát ra tiếng cười uy nghiêm đáng sợ, muốn nói về tuổi tác cổ xưa, nơi này hơn nửa muốn hắn đứng đầu, được xưng cùng tồn tại với thế gian, tránh thoát thiên giới từng cuộc một lớn tai nạn, cùng thời đại tu sĩ đến hiện tại hầu như đã chết hết. Hình xoắn ốc hơi nước như hai đạo cuồn cuộn sông lớn quấn quýt lấy nhau. Từ mấy vạn dặm ngang trời mà tới, chính là cái Thủy Vương Tống Đại Phi. Hào quang hướng lên trời, đá hoa sen từng đóa tỏa ra. Liên Vương giáng lâm, tuy rằng siêu trần xuất thế, nhưng giờ khắc này cũng mang theo điểm điểm sát cơ, ngóng nhìn về lão Sơn Dương. Một bàn tay lớn phá nát bầu trời, bao trùm mà xuống, đánh về Tiêu Thần và lão Sơn Dương, chính là Huyền Không Đảo Thủy Tổ. Huyền Không, hắn trực tiếp nhất, sát phạt sáng tỏ trí. Các ngươi bang này kẻ trắng. Lão nhân gia ta nếu như không phải thân thể xảy ra vấn đề, các ngươi cũng dám như vậy coi rẻ ta. Lão Sơn Dương vừa nói, vừa cùng Tiêu Thần một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, nhanh chóng tránh thoát khỏi giữa bầu trời bàn tay lớn đó. Các ngươi muốn tranh cướp chiến bảo, chẳng qua chỉ là cái chìa khóa đá mà thôi, ai nếu có thể nói ra nguyên cớ đến, ta lập tức đưa cho hắn. Chiến bảo nghịch thiên là chìa khóa đá. Lệ thạch thú cái thứ nhất đứng lên hai con mắt, hiển nhiên có chút không tin, nói, ta không thể nào tin được. Tiêu thần vung vẩy trong tay chìa khóa đá, nói, bảo vật ở đây, khí tức bất biến, các ngươi có gì không tin? Mặc kệ là cái gì, dù cho giết không chết ngươi, ngày hôm nay ngươi phải đánh đổi một số thứ. Đây là âm thanh của thạch thi, xung quanh hắn sương mù ngập trời. Không sai, muốn đánh đổi một số thứ mới có thể bỏ qua. Đan Tuấn cũng có thái độ tương tự, rất kiên quyết. Ngay cả trước đó cùng Lão Sơn Dương liên thủ qua Liên Vương cũng đều sắc mặt lạnh lùng, có vẻ rất nghiêm túc. Lần này, Lão Sơn Dương lừa dối, nhổ răng cọp, để mấy người dã tràng xe cát biển đông. Lão già không phí bao nhiêu khí lực, liền đoạt được chiến bảo. Những đại cự đầu trong thiên giới này, tự nhiên cảm giác bộ mặt mất hết. Hưng binh vấn tội mà đến, đương nhiên phải có kết quả. Bay lên trời vẫn là chui xuống đất. Tiêu thần trong bóng tối hỏi Lão Sơn Dương, làm sao phá vòng vây, bị hắn chèn ép đến mức không thể thoát thân. Lần này e rằng rất khó để trốn chạy. Dù có thể thành công phá vòng vây, nhưng chỉ cần vài ngày, bọn họ cũng sẽ lần ra được chỗ ẩn thân của ta. Những người này liên hợp lại, không ai có thể chịu nổi, chỉ có thể đi đến hồi kết. 6 tên bá chủ, làm sao có thể kết thúc, chẳng lẽ không thể chết cùng nhau sao? Tiêu thần nhíu mày, 6 đại cường giả đang ở đây, mặc dù là hóa thân, nhưng tuyệt đối có thể quét sạch bất kỳ kẻ thù nào. Bây giờ tựa như chỉ còn lại một biện pháp, hạ giới. Đây là cách cuối cùng của ta. Tuy nhiên, tiêu thần lập tức trầm mặc không nói, nếu như 6 người này theo hạ giới, thì chẳng khác nào muốn đánh cho trời long đất lở, Cửu Châu sẽ không còn tồn tại nữa. Dĩ nhiên, nếu như có thể mượn sức mạnh hợp lý, cũng không thể nói là không thể trọng thương dị giới. Nhưng lời tiếp theo của Lão Sơn Dương lại khiến hắn giật mình. Tổ thần có thể hạ giới, nhưng vương giả thì phải kiêng kỵ. Tại sao? Bởi vì trong những năm tháng khác nhau, từng có 2 vị vương giả hạ giới, nhưng cuối cùng đều không còn tên tuổi, mà giờ đây vẫn chưa hiểu rõ. Nếu không phải là vô cùng cần thiết, thì sẽ không dễ dàng hạ giới. Tiêu thần ngay lập tức nghĩ đến dị giới 99 bậc thềm đá, rồi lại nghĩ đến cửu đăng và bia trời, cuối cùng là tử vong thế giới. Hắn cảm thấy rằng ngoài những yếu tố này, cơ bản không có sức mạnh nào có thể gây tổn thương cho thạch nhân vương giả. Đùng! Lúc này, giữa bầu trời, 6 đại cự đầu đã ra tay tấn công tiêu thần. Có kẻ thất vọng với chiến bảo nghịch thiên, có người tức giận với Lão Sơn Dương, tất cả đều bộc lộ cơn giận dữ vào khoảnh khắc này. Tuy nhiên, không phải ai cũng thất vọng về chiến bảo nghịch thiên. Chẳng hạn như Thạch Thi, tồn tại cùng thế giới này, ánh mắt sâu thẳm của hắn đang cuộn trào một luồng hừng hực mãnh liệt. Chạy đi, xuống hạ giới. Tiêu thần bay trốn, chỉ trong chốc lát đã vượt qua mấy trăm ngàn dặm, hướng về cái thông đạo hỗn độn ở thiên giới mà bay đi. Lão nhân gia ta có mấy nền văn minh lịch sử chưa từng hạ giới, lần này lại đi xem thử, ta không tin cái thần bí nguyền rủa kia có thể tiêu diệt ta. Trong lúc nguy cấp, Lão Sơn Dương đồng ý. Phía sau, 6 đại cường giả không nhanh không chậm, vẫn cứ đuổi theo, liên tục ra tay mạnh mẽ, khiến Lão Sơn Dương trợn tròn mắt, hắn gian nan chống đỡ những dấu ấn đại đạo, sắc mặt có phần khổ sở. Trong khi đó, tiêu thần lại càng cảm thấy mình sắp nứt ra, trong khoảnh khắc này cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm hủy diệt, có thể nói, cả hai người bây giờ đều đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc này, tiêu thần giật mình phát hiện, phía trước trên mặt đất tựa hồ có 2 tòa thái cổ thần thành, sừng sững đứng vững. Khi cảm ứng thấy mấy đại cự đầu tới gần, 2 thành lớn đều chấn động một chút. Đồng thời, trong cơ thể hắn, dị giới vô thượng dấu ấn đại đạo chấn động mãnh liệt, muốn thoát thể mà đi, điều này không phải là hiện tượng tốt. Phía dưới thuộc về cái bá chủ thống trị địa vực, tiêu thần hỏi. Đây thuộc về Thạch Thi, vùng thế lực biên giới, nơi này chắc hẳn là một chỗ trọng địa của dị phái. Quả thật, tiêu thần biết, gặp phải dị giới vô thượng đại đạo tử tôn, 2 người kia đến gần cực kỳ đáng sợ, khiến hắn cảm thấy ngơ ngẩn. Tiểu tử ngươi cũng không phải là muốn. Lão Sơn Dương có chút giật mình. Ta tự nhiên là nghĩ. Tiêu thần chưa nói hết lời, nhưng hành động của hắn, phía dưới thần thành đã phản ứng trước. Đùng. 2 tòa thành lớn mãnh liệt rung động, sau đó bỗng vụt lên từ mặt đất, nhằm vào giữa bầu trời, dĩ nhiên là căn cơ thần thành không bị tổn hại. Ngăn trở tiêu thần lại. Sư tử vô thỏ, ra tay toàn lực. Tiêu thần lúc này điên cuồng, lập tức kéo ra sách cổ, một bộ núi sông tráng lệ xuất hiện. Che ngợp bầu trời, càn quét tiêu diệt mà đi. Phía trước, thái cổ thần thành chấn động mãnh liệt, phát ra vô tận thần quang để chống lại, cuốn sách cổ lớn lao, trải dài hơn 100 dặm, với vẻ đẹp trắng lệ của sông núi bên trong. 5 vị thạch nhân vương giả như đang chuẩn bị bước ra, ánh sáng rực rỡ tỏa ra khắp nơi. Trong khoảnh khắc này, tiêu thần, với sức mạnh của một chiến binh nghịch thiên, đã phát huy khả năng của cuốn sách cổ đến mức tối đa, thần lực cuồn cuộn, khiến cho ngay cả những bậc cự phách cũng phải thay đổi sắc mặt. hãy truy cập halayzi.com hoặc liên hệ qua phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một tiếng rung chấn mạnh mẽ vang lên, cuốn sách cổ quét ngang qua một tòa thành thần, làm cho cánh cửa thần bị đánh tan tành, nửa bức tường thành bị sụp đổ, bầu trời cũng rung động ầm ầm, cuốn sách cổ đó rơi xuống giữa cảnh tượng hỗn loạn. Thạch Thi ngay lập tức mở to đôi mắt, không ai hiểu rõ sự kỳ diệu và sức mạnh của cuốn sách cổ này hơn hắn. Trước đây, nó đã từng gây ra loạn địa, giam giữ hắn trong đường hầm lục đại. Thật sự là một bảo vật mạnh mẽ, việc có được bảo vật này không thể nào so sánh với những chiến bảo nghịch thiên khác, Lệ Thạch Thú cũng là ánh mắt tỏa sáng. Tiêu Thần lại tiếp tục ra tay, sách cổ ngang trời, tiếp tục càn quét tiêu diệt tòa thành lớn vừa rồi, tiếng vang ào ào không ngừng, tòa thái cổ thần thành nhất thời sụp đổ một nửa, và lập tức bay trốn đi. Cũng trong lúc đó, một tòa thần thành khác cũng cảm thấy đại sự không ổn, liền lập tức trốn xa. Tiêu Thần sau lưng liên tục chịu đựng 6 kích, nếu như không phải đạt đến nghịch thiên chiến giả cảnh giới, cùng thần đồ hợp nhất, giờ khắc này hắn tuyệt đối hình thần điều diện, dù cho như vậy vẫn khó mà chịu đựng thương tích. Hắn miệng phun máu tươi, tiếp tục truy sát theo, phía trước hai tòa thần thành cực kỳ không đơn giản, dám phi thiên độn địa, mà là dị giới vô thượng dấu ấn đại đạo hậu nhân, hắn muốn liều chết tiêu diệt. Như mộng như điện, Tiêu Thần biến ảo ở phía trước, chặn đứng một tòa thành lớn, sách cổ bao phủ xuống, trong một trận hào quang chói mắt, tòa thần thành tàn tạ căn cơ bị triệt để tước nát. Cùng lúc đó, Tiêu Thần trận đồ thần đồ, 30 cái chiến kiếm bay ra, cùng tiền thân sách cổ dung hợp lại với nhau, càn quét tiêu diệt hướng về tòa thần thành khác. Ầm, thần thành căn cơ đổ nát, rơi rụng mà xuống, tất cả những thứ này đều xảy ra rất nhanh, hai tòa thần thành căn cơ đều bị hủy diệt, hai tiếng tuyệt vọng gào thét phát sinh, trong nháy mắt thần diễm ngập trời, hai tổ thần thành đổ nát, hai cái không trọn vẹn người đá điên cuồng hướng về Tiêu Thần, sát khí ngập trời. Đùng. Cùng lúc đó, Tiêu Thần lần thứ hai gặp phải 6 đại cự đầu oanh kích, cuối cùng không chống đỡ nổi, rơi xuống bầu trời. Oanh! Tiêu Thần lạnh lùng ra tay, lấy sách cổ quét ngang phía dưới mặt đất, trong phút chốc phá diệt dị phái trọng địa, hắn cảm giác tối thiểu đánh nát 3 tên dị phái cường giả. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn càng gần đến bờ vực tử vong, suy yếu trốn tới phương xa. Hủy diệt 2 cái đi ra người đá ở thiên giới, tiềm lực vô hạn cường giả, cùng với 3 tên tu sĩ, Tiêu Thần cảm thấy rất có giá trị. Phía sau, 8 người truy đuổi, 6 đại cự đầu cùng 2 tên không trọn vẹn người đá, có thể gọi là một luồng siêu cấp khủng bố sức chiến đấu. Gần rồi, rốt cuộc gần rồi. Tiêu Thần nhanh chóng tiến về phía thông đạo hỗn độn ở thiên giới. Lão nhân gia ta nhanh chết, tiểu tử ngươi nhanh lên một chút. Phía sau, 6 đại cự đầu không ngừng truy sát, Tiêu Thần hình thể mấy lần suýt đổ nát, nhưng đều lại bị thần đồ chữa trị, đồng thời sách cổ bùng nổ ra ánh sáng ngàn tỷ trượng, không ngừng hấp thu sức mạnh để ngăn cản phần lớn công kích. Soát. Tiêu Thần rốt cục vọt vào thông đạo hỗn độn, nhưng phát hiện phía trước bị ngăn chặn là cái loạn địa cung lớn. Trong thông đạo hỗn độn ánh sáng lấp lóe, phía trước bàng bạc cung lớn chặn đường, điều này khiến Tiêu Thần vô cùng lo lắng. Chuyện này, oanh, 6 đại cường giả giáng lâm, chấn động hỗn độn thông đạo, đồng thời đi vào, mà dị giới 2 tên tuyệt vọng người đá cũng theo sau. Bọn họ từ lâu đã cùng bạo, tuyệt lộ. Lão Sơn Dương kêu lớn, nói, xong rồi, lão nhân gia ta chắc chắn sẽ tổn thất một đường tinh khí. Chỉ có thể gặp lại sau 30.000 năm. Tiêu Thần không để ý tới hắn, kéo ra dựa vào cuốn cùng thần đồ, va vào phía cung lớn. Rõ ràng là một bức tường, nhưng đúng lúc này, càng như là sóng nước dập dờn lên, phát sinh từng trận gợn sóng. Tiêu Thần càng lao vào sâu, loạn địa cung lớn, chính là ngày xưa thánh địa, cùng thần đồ đồng nguyên, cùng sách cổ cùng mạch, đúng lúc này tự nhiên cho đi, để Tiêu Thần thông qua. Cái gì? Phía sau 6 đại cự đầu tức giận, bọn họ đối với tòa cung lớn này rất kiêng kỵ. Chưa dám nhanh chóng tới gần, không muốn để Tiêu Thần dễ dàng như vậy bỏ chạy. Oanh! Thạch Thi đánh mạnh về phía trước cung lớn, lập tức làm cho nơi này hỗn độn cuồn cuộn, kịch liệt rung động. Tuy nhiên, Lệ Thạch Thú cùng Liên Vương nhanh chóng ngăn lại hắn. Không muốn lỗ mãng, tòa cung lớn này rất thần bí, giống như dị giới 99 bậc thềm đá, không thể dễ dàng đụng vào. Thạch Thi lạnh lùng nói, lẽ nào liền như vậy để cho họ chạy sao? Chúng ta liên thủ lại, đem họ câu về. Huyền Không lão tổ đã đề xuất như vậy. Được. 6 đại cường giả nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống. Trong loạn địa, gió đen vù vù, xung quanh cung lớn ánh sáng màu máu lóng lánh, tiêu diệt tất cả, Tiêu Thần rốt cục trở về, thở phào một cái. Nhưng vào lúc này, lão Sơn Dương bỗng biến sắc, nói, này 6 tên khốn kiếp, càng sử dụng loại thủ đoạn này, vừa mới ở chúng ta trên người động tay động chân, hiện tại chính đang giam cầm chúng ta. Bây giờ phải làm sao? Không sao, ngươi có thể bình an trở lại Cửu Châu. Ta nhiều nhất tử vong 30.000 năm mà thôi, còn có thể tái hiện thế gian. Lão Sơn Dương lúc này thu hồi sự cợt nhả, có vẻ hơi nghiêm nghị. Thạch Trung Đế trở về. Trong lúc này, khung cảnh hỗn loạn bên trong thông đạo, âm thanh của 6 đại cường giả vang vọng vào trong loạn địa. Thạch Trung Đế đã trở về. Hình bóng của Lão Sơn Dương dần dần trở nên mờ ảo. Tiêu Thần bỗng dưng giật mình, lập tức lấy ra trận đồ cùng sách cổ để ngăn cản. Nhưng không có tác dụng, Lục Đại Vương giả đã ra tay, trên trời dưới đất, không ai có thể ngăn cản được. Lão Sơn Dương trong khoảnh khắc này lại tỏ ra vô cùng bình thản, nói, ta vạn cổ bất hủ, lần này dù có bị tiêu diệt, 3 vạn năm sau vẫn có thể trở về. Người hãy đi nhanh đi. Nhớ kỹ, ngươi phải sống sót, ngươi nợ ta một ân huệ lớn như trời, tương lai phải mượn ta thần đồ dùng một lần. Thạch Trung Đế. Tiêu Thần nhìn theo bóng hình ngày càng nhạt dần, nhưng lại không thể làm gì để ngăn cản. Lão Sơn Dương chính là Thạch Trung Đế. Tiêu Thần không hề giật mình, hắn đã sớm có những suy đoán và liên tưởng như vậy. Tuy nhiên, giờ phút này hắn lại khó lòng bình tĩnh, Thạch Trung Đế dần dần phai mờ, chậm rãi biến mất, sắp không còn tồn tại nữa. Chỉ có điều, lão gia hỏa nơi đây rất thong dong, đối diện với cái chết không hề sợ hãi, cuối cùng còn cười với Tiêu Thần, rồi hoàn toàn biến mất. 3 vạn năm sau, lại nhìn thấy 3 vạn năm, con số này với Tiêu Thần mà nói, cực kỳ nhạy cảm. Lúc này, hắn rất trầm mặc, cường đại như Thạch Trung Đế cũng không thể nắm giữ tương lai của chính mình, cuối cùng vẫn bị người liên thủ câu đi. Lần này ngã xuống là điều không thể tránh khỏi. Dù biết Thạch Trung Đế ngã xuống cũng không phải hoàn toàn diệt vong, nhưng Tiêu Thần vẫn cảm thấy nặng nề. Nghĩ đến bản thân, thực lực còn thiếu rất nhiều, căn bản không thể so sánh với thiên giới bá chủ, làm sao có thể chống lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Trung Đế biến mất không còn tăm hơi. Cung lớn ngăn chặn hỗn độn thông đạo, cắt đứt liên hệ với thiên giới. Tiêu Thần ở đây lưu lại một lát, sau đó liền nhanh chân rời đi. Trong loạn địa, 3 vầng huyết nguyệt phát ra ánh sáng kỳ quái. Trên mặt đất trống trải, một dòng màu đen cuồng phong như dòng lũ đang lao nhanh, tên khổng lồ màu đen không biết mệt mỏi chạy trốn, 10 mấy thanh binh khí tổ thần bị phá nát đang bay nhanh trong cơn bão đen, loạn địa đầy oán hận không ngừng, oán khí không dứt, nơi này mọi thứ đều không thể thay đổi, muốn hóa giải sự căm hận vô tận của con người, gần như là không thể, đây là mối thù nghìn tỷ năm trước, là một đại thế giới đầy máu lệ kể thảm. Tiêu Thần đi qua vùng đất này, hắn muốn tìm lại con đường, rời khỏi Cửu Châu đã có mấy chục năm. Không biết hạ giới giờ đây đã biến thành hình dáng gì, thế giới không phải chỉ xoay quanh hắn, ngôi sao chuyển động, sông lớn chảy xiết, đều có quỹ tích riêng. Đã nhiều năm như vậy, thế giới cũ đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn rất khó tưởng tượng giờ đây thành hình dáng gì. Trong lòng hắn rất thấp thỏm, dù là dị giới đã sớm ra tay, xóa bỏ hết thảy sinh linh, cũng không phải không thể. Không cần nói đã qua hơn 50 năm, chỉ cần 1 năm ngắn ngủi, thậm chí 1 ngày, cũng có thể thay đổi rất nhiều chuyện, loạn địa không phải cỡ nào rộng lớn. Chỉ là một góc nhỏ của nguyên bản thế giới mà thôi. Tiêu Thần đi khắp mảnh đất hoang này, ngước nhìn 3 vầng huyết nguyệt, sau đó dưới ánh trăng mở ra sách cổ, mạnh mẽ rung lên, hình bóng của hắn dần dần mờ ảo, rồi biến mất khỏi thế giới này. Khám phá phần nguyên bản của thế giới, cảm nhận được sự ngăn cách của đại thế giới, Tiêu Thần dùng sách cổ xé rách không gian, bước lên con đường trở về. Tiêu Thần trở về rất bình tĩnh, cũng không gây ra bất kỳ rung động nào. Đây là một buổi tối yên tĩnh. Tuyết lớn đè nén tất cả mọi thứ, trong trời đất khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Yên tĩnh và tĩnh mịch tràn ngập trên mặt đất, Tiêu Thần bước đi trên lớp tuyết dày, đi qua từng mảnh phế tích, không thấy bất kỳ sinh mệnh nào. Giữa bầu trời, một vầng minh nguyệt treo cao, ánh trăng soi rọi trên mặt tuyết, rất nhu hòa, nhưng Tiêu Thần lại cảm thấy hơi chói mắt. Ánh trăng như nước, giờ phút này dưới cái nhìn của hắn, không có hơi thở sự sống trên mặt đất, là một màu trắng toát. Những thành trì bị phá hủy, những vùng đất hoang vắng, ngàn dặm không thấy bóng người. Toàn bộ mặt đất đều im lặng, Tiêu Thần đi qua hơn một nửa Cửu Châu, cũng không nhìn thấy bất kỳ một sinh vật sống nào. Có một cường giả tuyệt thế đã sử dụng một đại thủ ấn mạnh mẽ, để xóa sổ vô số sinh linh trên mặt đất, khiến cho những bông tuyết trắng xóa cũng khó lòng che lấp được dấu ấn kinh khủng ấy. Đi khắp Cửu Châu, chỉ có một nơi còn lại, tất cả các vùng đất khác đều chìm trong bóng tối đầy tử khí. Những vùng đất từng phồn thịnh của Cửu Châu giờ đây đã bị hủy hoại, trở thành những phế tích hoang tàn. Chỉ có một vùng đất đầy ánh sáng rực rỡ. Đó chính là thần Đô Lạc Dương, nơi ẩn chứa một luồng sinh khí mạnh mẽ, vươn cao lên bầu trời. Chỉ có những ai đạt tới cảnh giới tổ thần, mới có thể cảm nhận được hơi thở sự sống giống như tổ long đang xoay quanh nơi đây. Đây là nguồn gốc duy nhất của sự sống. Thế nhưng, Tiêu Thần lại không thể tiến gần, chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát, bởi vì nơi đó có những cường giả từ dị giới bảo vệ, là những vị cường giả tự nhiên từ phương xa, khí tức của họ hòa quyện lại tạo thành một luồng sáng sự sống vươn cao lên bầu trời. Điều mà người bình thường không thể nhìn thấy. Cuối cùng, mọi thứ vẫn trở về chậm rãi. Tiêu Thần từ xa nhìn về phía đó, nhưng hắn cũng hiểu rằng, cho dù có trở về sớm đến đâu, cũng không thể thay đổi được điều gì. Cửu Châu đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn sót lại bất kỳ thứ gì, đó chính là sự biến đổi trong hơn 50 năm qua. Một sự biến đổi thật kinh hoàng, dù chưa trải qua, nhưng Tiêu Thần có thể tưởng tượng ra tận thế đến thời khắc khốc liệt. Tiêu Thần phá toái không gian, rời khỏi Cửu Châu, tiến vào Trường Sinh giới. Ánh nắng tươi sáng, ầm ầm. Sóng dậy biển rộng phía trước là hùng vĩ Trường Sinh đại lục, khi gần đến Nam Hoang, xanh tươi tốt, tựa hồ sinh cơ bừng bừng. Thế nhưng, mãi đến gần mới phát hiện, ngoại trừ thảm thực vật bên ngoài, căn bản không cảm nhận được man thú cùng nhân loại khí tức, Tiêu Thần nhanh chóng hướng về hướng Nam Hoang thành Thiên Đế. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh lạnh lùng đột ngột vang lên, ngươi dĩ nhiên còn chưa chết. Quay đầu nhìn lại, chính là kẻ địch cũ, Tổ Thần Lam Vũ Phong cùng Lỗ Lộ Bội Tư, vì là dị giới mà những nhân vật này cũng đã xuất hiện tổ thần. Mạng của ngươi thật lớn, hai người có vẻ rất giật mình, nhưng cũng không ra tay, khi Tiêu Thần triển khai sách cổ, hình bóng của họ đã phai mờ, chớp mắt đã biến mất xa xôi. Tiêu Thần triển khai sách cổ, theo sát phía sau, xuyên qua không gian, cùng bọn họ đồng thời bay vào phúc địa Trường Sinh đại lục. Giết a, giết. Trên mặt đất, khói lửa chiến tranh ở đâu cũng có, đây chính là hiện tại Trường Sinh giới sao? Mặt đất tàn tạ, sông núi bị phá nát, thành xuân cây cỏ sâu, một mảnh tiêu điều, không phải cường giả dị giới nào cũng mạnh mẽ, mà chỉ là những nhân vật bình thường trong dị giới đang giết chóc trên mặt đất, rõ ràng là bồi dưỡng sát tính của họ, mà không phải mài giũa chiến kỹ, bởi vì giờ đây Trường Sinh giới không còn nhiều cao thủ chân chính, hầu hết là những tu sĩ bình thường. Lam Vũ Phong và Lỗ Lộ Bội Tư nhanh chóng dừng lại, bởi vì ngay ở phía trước, hai bóng người đang đứng trên bầu trời, nhìn xuống tất cả mọi thứ. Hai vị siêu cấp tổ thần, thực lực đều ở tổ thần cảnh giới tầng 7. Đây là cực hạn mà Tiêu Thần hiện nay có thể đối kháng. Hắn đã từng giết qua tầng 6 tổ thần ở thiên giới, nhưng cũng bị tầng 8 tổ thần truy đuổi. Dựa vào ngoại vật, trước mắt hắn tương đương với một tầng 7 tổ thần, nhưng hiện tại lại có hai người che chắn ở phía trước. Ngươi đúng là mạng lớn, đánh vào tội loạn mà vẫn không chết. Một vị siêu cấp tổ thần lạnh lùng nhìn về phía hắn, tất cả đều nên kết thúc, bây giờ tiễn ngươi lên đường. Một vị tổ thần khác bình thản nói. Bốn đại tổ thần vây quanh Tiêu Thần. Nhìn vào mặt đất đầy khói lửa chiến tranh, cùng với hài cốt chảy máu, Tiêu Thần cảm thấy một luồng hừng hực từ tâm khang lao ra. Sách cổ ngang trời, thần đồ mông lung, hai đại sát khí đồng thời được phát ra, quét ngang bốn đại cường giả. Nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được nguy hiểm, trên bầu trời tựa hồ có mấy con mắt đang nhìn kỹ. Hắn chợt nhớ tới Tam Đại Vô Thượng Tổ Thần. Chỉ có điều, Vô Thượng Tổ Thần vẫn không ra tay, một vài bóng hình đã giáng lâm xuống, lại tới ba tên cường giả, một người trong số đó thậm chí là tầng 8 siêu cấp Tổ Thần, đã vây Tiêu Thần ở giữa. Ồ, ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên âm thanh như vậy, đồng thời Tiêu Thần cũng cảm nhận được điều dị thường, trong lòng hắn có một luồng rung động kỳ lạ cực kỳ đặc biệt. Nhìn về hướng xa xăm, hắn càng nhìn thấy một bóng người mờ ảo, chính là chính hắn. Giống như đúc, hoàn toàn không có chút nào khác biệt, cực kỳ giống nhau. Bóng người kia dừng lại trong giây lát, nhanh chóng hướng về phía Nam Hoang thành Thiên Đế. Đúng rồi, đó là quá khứ của chính mình đang hướng tới tương lai, là mẫu thân của Kha Kha nắm giữ hy vọng, mang quá khứ của chính hắn tới tương lai. Trong nháy mắt, Tiêu Thần hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra. Trên bầu trời, luồng thần niệm khủng khiếp bao phủ hướng về hắn, trong nháy mắt đã đi xa, hướng về thành Thiên Đế. Tiêu Thần run rẩy sách cổ, chấn động trận đồ, mạnh mẽ xé rách một đường chỗ hổng, sau đó xuyên qua không gian. Mấy vị tổ thần cười gằn, đã nghĩ đập vỡ đường hầm không gian, cắt đứt hắn, miễn cưỡng đánh ra ngoài. Thế nhưng, trong phút chốc tất cả mọi người đều biến sắc, khí tức của Tiêu Thần đã biến mất, không giữ lại bất kỳ tung tích nào. Liệu có phải hắn trốn về thế giới của người chết hay không? Không thể nào, thế giới của người chết đã không còn là bí mật, chúng ta vừa mới rõ ràng đã khóa chặt thế giới kia lại. Tiêu Thần từ xa hiển hóa thành hình bóng. Hắn sử dụng bàn cổ thạch lệnh để hoàn toàn biến mất khí tức, từ các vị thần trước mắt biến mất. Hắn xông vào tương lai của chính mình, không cần lo lắng, căn cứ vào những gì đã biết, ba vị tổ thần vô thượng cũng không có cách nào thành Thiên Đế. Tiêu Thần bay trên đại lục Trường Sinh, nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy, thế giới này đã bị hủy diệt, sinh linh không còn tồn tại nữa. Sau đó, hắn phá vào hồn giới, kết quả phát hiện nơi này cũng không còn sót lại bất cứ thứ gì, vốn là một vùng đất hoang vu. Giờ đây bị chia năm xẻ bảy, rất nhiều địa vực đã chìm vào biển rộng, cuối cùng là chú giới, hắn giật mình phát hiện toàn bộ sông núi đều bị săn bằng, ngay cả chú giới tuyệt thế đại trận cũng không còn tồn tại nữa, hoàn toàn bị phá hủy. Hướng về nơi ẩn giấu bia trời vực sâu, hắn phát hiện vực sâu đã yên tĩnh, bia trời không còn nữa. Tất cả đã thay đổi. Hơn 50 năm qua, sự biến hóa này nằm ngoài dự đoán của Tiêu Thần, vô cùng triệt để, dị giới các thần đã xóa bỏ tất cả sinh linh. Nhìn khắp Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh, nơi nơi đều quạnh hiu, không còn lại bất cứ thứ gì, mọi thứ đã trở thành lịch sử vĩnh viễn. Đây chính là 50 năm đáng sợ biến hóa, một thời đại kết thúc, một nền văn minh lịch sử triệt để chung kết, một vòng luân hồi đã hoàn thành. A, Tiêu Thần ngửa mặt lên trời gào thét, khiến chư thiên chấn động, hắn lập tức trở về Trường Sinh giới, lấy bàn cổ thạch lệnh ẩn giấu hình dạng, xuất hiện giữa phế tích hoàn toàn trên đại lục Trường Sinh. Mấy vị tổ thần vẫn không tản đi, Tiêu Thần lấy sách cổ cùng trận đồ kết hợp lại, quét ngang bầu trời, máu bắn tứ tung, tổ thần dị giới Lam Vũ Phong cùng Lỗ Lộ Bội Tư bị chia năm xẻ bảy, hóa thành mưa máu, sau đó bị thu vào trong sách cổ. Giết! Bên cạnh, các tổ thần khác tức giận, đồng thời ra tay. Cùng lúc đó, một tòa thành lớn bay lên trời, phía sau là ba tổ thần, truy sát theo. Tiêu Thần đến đây mới từ sự phẫn nộ tỉnh lại, hắn cảm thấy nản lòng thoái chí, lần thứ hai phá vòng vây mà đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn khắp cửu châu cùng tứ giới, nơi chỉ còn lại mình hắn, hắn không lưu luyến, phá tan không gian, tiến vào thế giới của người chết. Trở về thần thôn, nơi đó có thể là quê hương cuối cùng. Nhưng khi Tiêu Thần tiến vào thế giới của người chết, đi tới thần thôn, hắn hoàn toàn ngây người, sinh cơ dường như trong nháy mắt rút đi khỏi cơ thể hắn. Đâu đâu cũng có hài cốt, đâu đâu cũng có vết máu đen, thần thôn đã bị săn bằng. Từ cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh đến tu sĩ, bọn họ đã sử dụng thần lực tạo nên sinh cơ cho dãy núi và đồng bằng. Giờ đây cũng bị triệt để hủy diệt, núi cao đổ nát, mặt đất vỡ vụn, đâu đâu cũng có thi hài. Thảm kịch này đã xảy ra trong mấy tháng, thậm chí mấy năm. Vết máu đen cùng với những hài cốt lạnh lẽo, ở đây kể lại một thảm kịch ngày xưa. Nơi này cũng đã bị hủy diệt, tất cả mọi người đều đã chết. Tiêu Thần không nhúc nhích, lặng lẽ đứng ở đó. Cảm giác cô độc này thật khó nói nên lời, thế giới sinh dưỡng của hắn đã hoàn toàn tuyệt diệt. Mà cố hương thứ hai thần thôn cũng hoàn toàn không còn tồn tại, bạn bè ngày xưa đã hóa thành hài cốt. Sự đột ngột này khiến Tiêu Thần cảm thấy khó có thể chịu đựng, như một con sói cô độc bị thương, ngửa mặt lên trời thét dài. Vào lúc này, hắn cảm thấy trời đất tuy lớn nhưng không có chỗ dung thân. Trời đất bao la, nơi nào là nhà ta? Thần thôn, sinh mệnh đã tuyệt tích, chỉ có xa xa một dãy núi chết chóc, có một cây anh đào kiên cường, còn có từng đóa hoa tàn rơi xuống. Tiêu Thần bay qua, đứng ở cái vách núi nứt toác, nhìn cây anh đào, hắn còn nhớ rõ, đây là nơi ở của Yến Khuynh Thành. Cây anh đào chính là sản phẩm mà Kha Kha đã dâng tặng, là niềm tâm huyết của nàng cùng Yến Khuynh Thành trồng xuống. Một trận gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa anh đào bay xuống, kể lại thảm kịch ngày xưa. Những cánh hoa bay xuống, giống như những ký ức đã trôi qua năm tháng, khó quên những năm hoa. Một thời đại đã kết thúc, một nền văn minh lịch sử đã chung kết, một vòng luân hồi đã triệt để hoàn thành. Những chuyện xưa này đã thành mây khói, tiêu tan trong trời đất mênh mông, thực tế tàn khốc không tin nước mắt. Tiêu Thần lạnh lùng gần như mất cảm giác, lặng lẽ nhìn khắp nơi hài cốt mục nát, nhìn vết máu trên cây anh đào rơi xuống, mọi thứ đều đã kết thúc, không còn một điểm đáng lo lắng, thực lực áp đảo tất cả, mặc cho người ta nỗ lực thế nào, tất cả đều vô ích. Lịch sử sẽ không được viết lại, sinh mệnh không thể làm lại, cuối cùng màn lớn vô tình hạ xuống. Khắp nơi hài cốt, có thể nào phân rõ? Ai là ai, trăm nghìn năm sau lại ai, sẽ phân tán ở nơi nào? Mặt đất dưới một khối đá, vẫn là cao nguyên trên một bồi đất. Bạn bè ngày xưa không còn, hội tụ thành máu, tan ra trong trời đất mênh mông. Ầm ầm, dưới chân hắn, cái vách núi vốn đã nứt toác, và lúc này như không thể chịu đựng cái khoảnh khắc ngột ngạt này, gãy vỡ, núi đá lăn xuống, cây anh đào cuối cùng cũng bị chôn vùi trong cát bụi. Trong lúc hoảng hốt, Tiêu Thần nhìn thấy bên trong những tảng đá lăn xuống, có một bộ ngọc thể mơ hồ bị nện ở giữa. Nứt toác trên mặt đất, Tiêu Thần đi trong sự hoang mang không có mục đích, không có kỳ tích phát sinh, hắn nhìn thấy ngoài thi thể vỡ vụn ra vẫn là thi thể vỡ vụn, khi thấy đổ nát trên chiến trường đại phá diệt, Tiêu Thần hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng đứng trước chiếc tổ quân chiến thuyền đã bị phá hủy, hắn dừng bước, trên đó có vài dấu móng vuốt màu máu nhỏ, đó là của Kha Kha. Trong lúc hoảng hốt, hắn lần thứ hai nghe thấy giọng nói ea non nớt của Kha Kha. Giờ khắc này, Tiêu Thần gần như mất cảm giác, từng bước hướng đến nơi đất màu đỏ đó. Không quay đầu lại, bóng người dần dần mờ nhạt, dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tiêu Thần đi mãi trong 7 năm, trong 7 năm đó, hắn đã tuyệt vọng, bi ai, nản lòng thoái chí, nhưng cuối cùng lại quay về trạng thái mất cảm giác. Đây là một lần không thể nào tưởng tượng được đánh, không có nước mắt có thể rơi, không có oán ngữ nào có thể kể, gần như chán nản đi khắp, không ngừng chạy, không ngừng bôn ba, hắn sợ dừng lại, sẽ bị chôn vùi trên mặt đất, trở thành hủ đất trong thế giới của cái chết. Năm thứ 8. Khi một trận âm phong hướng về hắn thổi tới, hắn mới dần dần tỉnh dậy, không biết từ lúc nào, hắn đã đến nơi sâu xa của tử vong đại lục. Là luân hồi bắt đầu hay là kết thúc? Cỡ nào tương tự, vô tận năm tháng trước đây cũng đã từng xảy ra chuyện giống vậy, sinh mệnh bắt đầu và kết thúc đang không ngừng luân hồi. Tiêu Thần chậm rãi bình tĩnh lại, bắt đầu quay về con đường cũ hướng phía sau chạy, lại là dòng dã 7 năm. Hắn cảm giác như là trải qua 7.000 năm, như là trải qua bách thế luân hồi. Khi hắn trở về nơi nhuốm máu chiến trường, đi tới đổ nát thần thôn, hắn cảm thấy thần thức như sụp đổ, sau đó lại đột ngột gây dựng lại, trong nháy mắt bùng nổ ra ngàn tỷ trượng thần quang, rọi sáng toàn bộ tử vong đại lục khu vực bên ngoài. Ngút trời thần quang từ thể xác tỏa ra, hắn như một vòng kiêu dương, phá tan giữa bầu trời vô tận tử vong mây đen, để che đậy nhật nguyệt tinh thần một lần nữa vương xuống hào quang. Tiêu Thần không buồn không vui, bình thản như nước, dù cho thần thức thăng hoa, đánh vỡ cầm cố, lên cấp đến tổ thần cảnh giới, hắn cũng không có một chút nào vui sướng hay cảm giác thành công. Hắn mặt không hề cảm xúc, ở trong phế tích đầy màu máu này, muốn nhận ra cố nhân ngày xưa, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể không thu hoạch được gì. Bởi vì thi hài đã bị phá nát, máu thịt mục nát, tất cả đều nát tan cùng nhau, căn bản không thể nào phân biệt. Hắn cũng chỉ có thể từ cái vách núi nứt toác, nhìn thấy một bộ ngọc thể, cùng với những dấu móng vuốt nhỏ màu máu trên chiếc tổ quân chiến thuyền đã bị phá hủy, những thứ khác hắn đều không thể nhận biết. Soạt chập ngón tay lại như dao, Tiêu Thần cắt rời hướng về mặt đất, đem mảnh màu máu chiến trường bổ xuống. Chỉ còn lại cái tổ quân chiến thuyền đã bị phá nát, toàn bộ huyết sắc chiến trường bị hắn một tay nâng lên, phá tan vách ngăn đại thế giới, hắn trở về Cửu Châu. Đi bộ trên mặt đất như thể đã chết, không ngừng đập vỡ giữa bầu trời chiến trường, để màu máu bùn đất cùng cái tan nát thi hài rơi xuống hướng về Cửu Châu. Cửu Châu chôn xương, những thứ này đều là Cửu Châu tu sĩ cùng anh kiệt, Tiêu Thần đem bọn họ toàn bộ dẫn theo trở về, nơi này mới là chốn nghỉ ngơi cuối cùng của họ. Rất nhiều người hắn căn bản không biết tên, nhưng điều đó cũng không quan trọng, hắn hy vọng những người này có thể chân chính ngủ yên. Trong tay hắn nâng huyết sắc chiến trường, không bằng nói là một khối to lớn thi bùn, bạn bè ngày xưa toàn bộ chôn ở nơi đây, sắc mặt tái nhợt, mang theo bệnh sắc liễu mộ, bây giờ cái khối màu máu thi đất thuộc về ngươi. Hơi mập ngưu nhân, nụ cười thật thà, làm sao có thể quên, ngươi ngủ say ở khối thi đất này. Lắp ba lắp bắp, lấy hèn mọn biểu tượng che lấp thành tâm thế giới kim tam ức, ở lúc tử vong còn mang theo nhất quán hoa đỏ miệng cười sao? Ngươi lại chôn ở nơi nào? Nghiêng nước nghiêng thành yến khuynh thành. Phong thái tuyệt thế, cái khô bên dưới vách núi ngọc thể, đúng là ngươi sao? Như ngọc, ngươi không thể không thả xuống tất cả. Nhưng có thể ngủ yên sao? Phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, tâm cơ thâm trầm của nữ hoàng Triệu Lâm Nhi, ngươi không chịu cô đơn, nhưng cuối cùng vẫn cô tịch vùi lấp ở thịt nát bên trong. Đây là nơi trở về của ngươi sao? Thiết kiếm ngang trời, chỉ vì kiếm sống độc cô kiếm ma, ngươi cả đời làm kiếm, tim rắn như thép, giờ đây lại ở phương nào, có hay không cũng hóa thành quy bụi bặm. Lấy màu máu thi bùn làm mộ phần cho ngươi, ngươi còn có tiếc nuối gì không? Trung tình tầng nghĩa của Trần Phóng, ngươi cả đời khốn khổ vì tình, nhưng cam nguyện vì là bạn mà lui về phía sau, từ bỏ chính hạnh phúc của mình. Hiện tại có thể an lòng sao, ngươi chôn ở cái nào khối thịt nát bên trong? Đỉnh đầu bất diệt hoàng thiên chuông thần, tâm tư âm trầm ngô minh, ngươi vẫn cần phải tính toán sao? Rõ ràng nghe được ngươi không cam lòng hò hét, nhìn thấy chuông nát bỏ mình ngươi. Cuối cùng, không phải âm trầm, mà là ánh sáng vạn trượng bảo hộ cho chính mình thân tử trước, người máu tươi trời cao, là muốn cho ta vì ngươi báo thù sao? Tay cầm thi bùn, rõ ràng cảm nhận được ngươi gào thét, nhìn thấy lịch sử tái hiện, đây thật sự là máu thịt của ngươi biến thành sao? Vận mệnh thăng trầm kha kha, ngây thơ rực rỡ, cái miệng cười tinh khiết, đôi mắt to trong suốt sạch sẽ, cùng với cái âm thanh ea non nớt, thật sự mãi mãi không thể tái hiện sao? Màu máu giấu móng vuốt nhỏ, tại sao ngươi đều bị thương tổn? Tiêu Thần tay nâng huyết sắc chiến trường, chậm rãi đập tan bọn họ, đem thi bùn rơi xuống hướng về Cửu Châu mặt đất, cho đến trong tay không còn gì cả, rỗng tuếch. Cửu Châu chôn xương, chôn rớt hết thảy cố nhân, sâu như vậy đau xót, ai có thể chịu đựng? Không có nước mắt nào có thể rơi, không có lời nào có thể nói, Tiêu Thần chỉ có thể bình tĩnh nhìn vùng đất này. Cuối cùng, hắn ngóng nhìn Lạc Dương, nơi đó tinh lực hướng lên trời, là duy nhất nơi bắt nguồn sinh mệnh, tổ thần dị giới tọa trấn ở nơi đó, không biết bảo vệ cái gì. Tiêu Thần ngóng nhìn rất lâu, mới yên lặng xoay người, gió bắc gào thét, hoa tuyết bay tán loạn, hắn một mình đi xa. Cuối cùng, hắn đánh nát không gian, đi tới chú giới. Bây giờ hắn thần thức đã đạt đến tổ thần cảnh giới, tuy rằng chưa nắm giữ vạn giới bản nguyên thần tắc, nhưng đã trở thành danh xứng với thực chiến tổ, lấy ra thần đồ, mở ra táng binh cốc. Hắn cần phải trở nên mạnh hơn, trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ. Leng keng trong táng binh cốc, thần binh cùng vang lên, phóng ra ánh sáng lóa mắt. Từ hắc động kia động đáy vực bắn nhanh mà lên, chém về phía Tiêu Thần. Thực lực đạt đến hắn hiện tại loại cảnh giới này, căn bản không sợ, dọc theo dẫn đến phía dưới sơn đạo, xúc địa thành thốn, nhanh chóng giáng lâm. Lần này, hắn còn chưa đến đáy vực, phía dưới sản sinh linh trí tổ thần binh liền chủ động công kích tới. Tiêu Thần chưa từng có kích hành vi, chỉ tế ngơ cả ngẩn hình, đem phía trước một đường óng ánh ánh kiếm thu hồi. Ngươi! Phía dưới truyền đến quát âm thanh, chẳng qua, Tiêu Thần nhưng không hề dừng lại một chút nào. xoay người rời đi, mạnh mẽ đột phá, lao ra táng binh cốc. Giữa bầu trời, một con to lớn xương sọ giáng lâm, mà về sau cốc lại triệt để phong ấn. Táng binh cốc bên trong tuy rằng có mấy cái thần binh thông linh, có thể so với sơ cấp tổ thần, thế nhưng dù cho để bọn họ một cùng xuất thế, cũng không cách nào đối kháng dị giới. Tiêu thần tới đây chỉ vì thu lấy thanh chiến kiếm kia. Bây giờ, 34 cái chiến kiếm tụ hội, thần đồ lần thứ hai lớn mạnh một chút. Khi tiêu thần lần thứ hai trở lại Cửu Châu, hắn nhìn thấy trong trời đất bay lả tả mưa máu, gào giết dầm trời. Dị giới các thần ở vây giết một cái bóng hình, thế nhưng người kia lại dũng không thể đỡ, trực tiếp từ bầu trời giết tới thần đô Lạc Dương bầu trời. Các ngươi dám giết con của ta muốn để cho các ngươi hối hận 10 đời 10 kiếp. Ông thiên địa rung động, như là ở gióng trống trời giống như vậy, đạo bóng hình tiện tay vạch một cái, thần quang quét thập phương. Nhất thời có hai tên tổ thần bị chém ngang hông, thần huyết tung tóe, tình cảnh hết sức đáng sợ. Không có ai có thể chặn lại hắn, người kia trực tiếp giết tiến vào cái ánh sáng lóng lánh thần đô bên trong. Cùng lúc đó, vòm trời phá nát, mười mấy đạo nhân ảnh vọt xuống tới, rất hiển nhiên đều là vừa mới truy đuổi hắn người. Trên thế giới này, không bước ra bước cuối cùng, không có người nào có thể chịu đựng 10 vị siêu cấp tổ thần vây giết. Người nói chuyện chính là cái kia nơi vĩnh hằng không biết vô thượng tổ thần. Hắn xuyên thấu qua vòm trời truyền đạt dưới như vậy thanh âm lạnh như băng, nói, các ngươi cái này gia tộc nghịch thiên cũng không ngoại lệ. Mười mấy bóng người tất cả đều giết tiến vào thần đô Lạc Dương bên trong. Thần đô Lạc Dương, truyền ra vừa mới bóng người kia lạnh lùng âm thanh, gia tộc nghịch thiên liền đại biểu nghịch thiên, không có cái gì không thể. Vô tận năm tháng trước đây, ta là có thể ở các ngươi tung hoành dị giới, chớ đừng nói chi là hiện tại. Chúng ta biết các ngươi gia tộc này lai lịch. Nơi vĩnh hằng không biết vô thượng tổ thần, nói ra một cái để tiêu thần hoảng sợ bí mật, nói, các ngươi là loạn địa tội nhân, dù cho ẩn nhẫn nhiều năm, cũng không gạt được chúng ta. Ha ha, tội nhân, ngươi định sao? Nam tử kia cười giận dữ. Xoát xoát mười mấy bóng người giết tiến vào thần đô Lạc Dương bên trong. Nam tử kia âm thanh, lo lắng mà vừa thương xót đau, ở thần đô Lạc Dương bên trong không ngừng hô hoán, con của ta. Ngươi ở đâu? Ta biết ngươi không thể biết thật sự diệt vong. Chùm sáng hướng lên trời, cái thế đại thần thông, giết khắp thập phương, ai cản ta thì phải chết. Đây chính là trước mắt nam tử này khí khái, tuy rằng bóng người thon dài, mơ mơ hồ hồ, thế nhưng là như vậy uy nghiêm, khiến lòng người bên trong run rẩy. Tiện tay một vệt thần quang, đánh vỡ vĩnh hằng, để các thần lui tránh, không người nào dám chính diện cùng tranh tài, tất cả đều ở né tránh. Giết, hơn 10 người tổ thần bên trong, có siêu cấp tổ thần 7, 8 vị, hợp lại cùng nhau là một luồng khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu, mọi người hét lớn, muốn tiêu diệt trước mắt nam tử. Thế nhưng, hắn lại như giấc mộng xa vời, không thể dự đoán bóng hình, ở trong hư không tiêu tan, lúc ẩn lúc hiện. Nhiều năm không có đại khai sát giới. Ngày hôm nay hai tay của ta nhất định phải dính đầy máu tươi. Vóc người thon dài nam tử, hét dài một tiếng, quần áo bay khắp như một đường du long, vô tình ra tay. Lục đạo luân hồi. Tùy ý một đòn, chính là như vậy cái thế đại thần thông. Lục đạo luân hồi vừa ra, thiên địa chấn động, Cửu Châu run lên, bầu trời nứt toác, vô tận thần quang ở Cửu Châu trên mặt đất tỏa ra. Sáu cái thế giới xoay chuyển, sáu loại thế giới sức mạnh to lớn tiêu diệt thế gian tất cả. Luân hồi mở ra, không có ai có thể chạm trán. Phốc phốc máu bắn tứ tung, tại chỗ thì có ba vị tổ thần bị nghiền nát, hóa thành xương máu. Hài cốt không còn, ngay cả một chút thần niệm cũng không thể thoát đi. Loại thần thông này thật có thể nói là có một không hai, không người nào có thể chống lại. Tiêu thần rất xa nhìn, nam tử này quá mạnh mẽ, không gì sánh được. Các ngươi đều đáng chết. Nam tử âm thanh hết sức lạnh lùng. Giết hắn, gia tộc này người, không thể lưu cái kế tiếp. Vô thượng tổ thần âm thanh từ thiên ngoại truyền đến, muốn giết ta. Nam tử kia nghe vậy giận dữ mà cười, nói, giao ra ta hài nhi hồn phách, không phải vậy ta đem tàn sát thiên ngoại. Ba người các ngươi vô thượng tổ thần, ở trong mắt ta cũng chẳng qua là gà đất chó sành, ngày hôm nay ta trước hết tàn sát các ngươi. Nói khoác không biết ngượng. Đây là vô thượng tổ thần mở miệng nhiều nhất một ngày, ở thiên ngoại không ngừng cùng cái nam tử này đối thoại. Được, ngày hôm nay nhất định ta muốn đại khai sát giới, trước tiên chém ba người các ngươi, dù cho là các ngươi thủy tổ nhảy ra, ta cũng liều mạng. Thành Lạc Dương bên trong nam tử, quả thực như một cái vô địch vương giả, lên trời mà đi, trực tiếp biến mất ở Lạc Dương, xuất hiện ở thiên ngoại. Đó là phụ thân của Kha Kha, tiêu thần lập tức làm ra một cái phán đoán như vậy, hắn cũng bay lên trời, giết hướng về phía thiên ngoại. Ở phía trước của hắn, là hơn 10 người tổ thần, trong phần lớn là siêu cấp tổ thần. Tiêu thần bị phụ thân của Kha Kha khí khái kích sát ý vô hạn, Cửu Châu cố nhân, vô tận sinh linh, tất cả đều diệt vong, đều là những người ở trước mắt gây nên. Hắn lấy ra thái cổ ma thành, thành này hấp thu thiên giới vương giả thần thành bộ phận căn cơ sau, càng ngày càng mạnh mẽ không lường được, nhất thời đem một tên tổ thần bao phủ. Rầm rầm sách cổ run run, trải ra trong thiên địa. Oanh thần đồ do 34 cái chiến kiếm ngưng tụ mà thành, uy lực càng thêm cường tuyệt. Ẩm hai đạo thiên ngân, như hai đạo chân thực bia trời đứng vững trên trời cao, chấn áp bầu trời, phát ra tiếng gào thảm thiết, trong nháy mắt có hai người bị bốn đại sát khí bao phủ, sau đó đổ nát trên bầu trời. Tiêu thần lên cấp đến chân chính chiến tổ cảnh giới, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, như vậy cũng có thể càng tốt hơn đem bốn đại sát khí uy lực phát huy. Sách cổ mông lung, chấn động mãnh liệt, đem hai người tinh huyết toàn bộ hấp thu vào. Vào đúng lúc này, sách cổ bên trong năm đạo vĩ đại bóng người, càng ngày càng rõ ràng, phảng phất sắp phục sinh. Tiêu thần trong lòng hơi rung động, liền đem năm dấu ấn mông lung của đại đạo từ tâm hải triệu hoán ra, ép xuống quyển sách cổ này. Âm thanh vang dội như sấm nổ ra, chấn động cả không gian, khiến cho những chùm sáng hướng về cái chết của hắn cũng phải lùi lại. Năm dấu ấn đại đạo lập tức cùng với năm hình bóng vĩ đại trong quyển sách cổ trùng hợp, ngưng tụ lại với nhau, thần vận hiển lộ rõ ràng, trông như rất sống động. Năm người như thể được hồi sinh. Tiêu thần nhận ra rằng, vào thời điểm này, tông sách cổ đã thực sự trở thành một bảo vật vô song. Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấn vào liên kết trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Trước sự tức giận gào thét của phương siêu cấp tổ thần, Tiêu thần ngay lập tức sử dụng bàn cổ thạch lệnh để ẩn nấp, biến mất giữa bầu trời mênh mông, tiến thẳng ra ngoài thiên ngoại. Trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn chỉ còn một suy nghĩ, đại khai sát giới. Oanh! Lúc này, thiên ngoại rung chuyển, vô tận sóng máu như một dòng sông lớn ào ào kéo đến, khiến cho bầu trời đất đỏ rực, mưa máu bay là tả, rơi xuống Cửu Châu. Vô thượng tổ thần! Một vị vô thượng tổ thần đã ngã xuống. Chúng ta, những tổ thần vô thượng, lại bị kẻ nghịch thiên trong gia tộc kia giết chết một người. Các thần đều khiếp sợ, nơi vĩnh hằng không biết, vô tận thần huyết vương vãi xuống. Ngày hôm nay ta muốn đại khai sát giới, tại nơi vĩnh hằng không biết, phụ thân của Kha Kha âm thanh lạnh lẽo thấu xương, chấn động chư thiên, hắn dùng sức mạnh thần thông giết chóc khắp thập phương, chiến đấu với các thần. Những giọt máu huyết châu từ bầu trời rơi xuống, như những bông hoa mai đang tỏa hương, nhuộm màu xanh của trời thành một màn máu. Không có ai gào khóc, không có ai kinh hoàng đau đớn, Cửu Châu hoàn toàn tĩnh mịch, từ lâu đã tuyệt diệt sinh cơ. Tiêu thần dùng tay xóa đi những giọt máu rơi trên mặt. Vào đúng lúc này, hắn lạnh lùng, gần như tàn nhẫn, đem nửa đoạn đại phá diệt chiến mâu đâm vào lồng ngực của tổ thần dị giới kia. Nhìn sắc mặt đối phương vặn vẹo, dữ tợn, hắn dùng sức xoay chuyển cán mâu, mạnh mẽ chấn động, lưỡi mâu phát ra ánh sáng tử vong. Đại phá diệt chân nghĩa bộc phát, trong tiếng gào thét thảm thiết của tổ thần dị giới, nửa đoạn đại phá diệt chiến mâu đập vỡ ngũ tạng lục phủ, xé rách lồng ngực, nát tan hình thể, phá diệt thần hồn. Thi thể vỡ vụn trên không trung, xương trắng và huyết dịch đỏ tươi bắn tung tóe, như những mảnh vụn vô cùng hỗn loạn trên bầu trời. Tiêu thần lộ ra không chút gợn sóng, hắn như một kẻ máu lạnh, đấm một quyền, đánh tan linh hồn tàn lụi muốn chạy trốn giữa bầu trời. Ngưu Nhân, Liễu Mộ, Kim Tam Ức, Trần Phóng, Ngô Minh. Các ngươi có thể không ngủ yên. Ta lấy máu tươi của tổ thần dị giới để tế hiến cho các ngươi. Tiêu thần trong lòng mang thương tích bi thương, nhưng lời nói lại lạnh lẽo và bình tĩnh. Vô tình ra tay, bắt giữ linh thức của kẻ muốn bay trốn, lấy ra sách cổ, hoàn toàn nung chảy tất cả máu thịt cùng xương vỡ. Trong quá trình hướng về nơi vĩnh hằng không biết, hắn dùng bàn cổ thạch lệnh ẩn giấu hành tung, lạnh lùng và quyết tuyệt ra tay với tổ thần dị giới, thành công giết chết một người. Đùng! Khi đến gần nơi vĩnh hằng không biết, một tiếng vang nặng nề truyền đến, một tên tổ thần dị giới đánh ra vạn trượng sấm sét, nhằm hướng Tiêu thần mà tấn công. Siêu cấp tổ thần cũng đã nhắm vào 99 bậc thềm đá, đi đại chiến phụ thân của Kha Kha. Lúc này ở ngoài địa vực, sức chiến đấu của tổ thần phân tán cũng không phải điều gì khiến người khác kinh hãi. Tiêu thần không tránh lui, tay nâng thái cổ ma thành, đi ngược lên trời, sát khí tràn ngập khắp nơi, phía sau hắn như có thây chất thành núi, máu chảy thành sông hiện ra, nhìn thấy mà giật mình. Vô tận sấm sét, trước thái cổ ma thành toàn bộ yên tĩnh, như vạn dòng chảy quy về biển, bị thu vào tay tiêu thần trong tòa thành cổ. Hắn nghịch lại, cổ thành phóng to, như tam sơn ngũ nhạc tụ hội. Dường như Cửu Châu núi lớn đều hiện ra, áp chế tên tổ thần kia không thể động đậy. Khi nhớ về Cửu Châu đã bị hủy diệt, hình ảnh bạn cũ hóa thành thịt nát hiện lên trong tâm trí. Trong lồng ngực Tiêu Thần, một luồng nhiệt huyết đang cuồn cuộn dâng trào như dòng sông lớn. Hắn khao khát được gào thét, muốn tiêu diệt kẻ thù, muốn thấm đẫm cơ thể mình bằng máu tươi của đối phương, để cảm nhận sự sống và cái chết ngay trước mắt. Trong cơn ngột ngạt bộc phát, Tiêu Thần trở về Cửu Châu, lần đầu tiên để lộ nỗi bi thương và cơn thịnh nộ trong lòng. Bàn tay to lớn của hắn vô tình chỉ về phía trước, như muốn chụp lấy điều gì đó. Kẻ bị thái cổ ma thành áp chế không thể nhúc nhích, trong đôi mắt tuy rằng giết chóc tỏa ra, nhưng căn bản không có cách nào phản kháng hiệu quả. Tiêu thần đã nhắm vào 99 bậc thềm đá, đi ngược lên trời, sát khí tràn ngập khắp nơi. Tiêu Thần một bàn tay lớn giò ra, phịch một tiếng nắm lấy cổ hắn, vững vàng nắm trong tay. Nghiêng nấc nghiêng thành Yến Khuynh Thành. Chôn xương khô bên dưới vách núi, phấn hồng hóa đất vàng, ta lấy máu tươi của tổ thần dị giới làm dẫn, vì ngươi thắp sáng khô nhai, ngươi có thể không ngủ yên. Trong giọng nói lạnh lẽo và bình tĩnh của Tiêu Thần, bàn tay lớn càng nắm càng chặt, tên tổ thần sắc mặt thống khổ dị thường, hoàn toàn vặn vẹo, hai mắt lồi ra, khóe miệng càng mang theo từng vết máu. Đê tiện, run rế. Hắn gian nan phun ra mấy chữ này, biểu hiện hung lệ cực kỳ, tựa như muốn nuốt sống Tiêu Thần, tràn đầy sự không cam lòng. Tiêu Thần dùng sức nắm chặt bàn tay lớn, lập tức vặn gãy cổ hắn, sau đó mạnh mẽ vung một cái, lập tức để hắn giữ tợn đầu lâu và thân người triệt để chia lìa, thần huyết phun tung tóe, rơi ra khiến Tiêu Thần đầy người đều là, thế nhưng hắn không có cảm giác như vậy, gần như điên cuồng cười lớn, ha ha. Cười cười, hắn càng chảy xuống vài giọt nước mắt, đối với vô cùng lớn gọi, máu dài lâu không, cũng khó tiêu ta vạn cổ hận, ai có thể để sinh mệnh làm lại, ai có thể để anh linh phục sinh, ai có thể để người xưa trở lại trên đời. Không có ai, chỉ có hận, hận cũng khó sửa đổi kết quả. Tiêu Thần hai mắt trở nên đỏ rực, quy về Cửu Châu, mọi thứ đều không còn tồn tại nữa, toàn bộ hủy diệt, thế nhưng hắn vẫn đang trầm mặc, cho đến hôm nay mới triệt để bộc phát. Nhìn đầu lâu cùng thân thể muốn gây dựng lại chiến thể, Tiêu Thần lộ ra tàn nhẫn cười gằn, một bước bước ra, thái cổ ma thành che trời, triệt để đem người kia đập nát, tổ thần dị giới cuối cùng dãy giụa, vạn trượng sấm sét màu tím nối liền trời đất, đánh nát vách ngăn đại thế giới, đảo loạn không gian liên tục, phá hoại thời gian thay đổi, như ngàn vạn đạo ngân hà hạ xuống cửu thiên, hoàn toàn mờ mịt. Thế nhưng, vẫn như cũ là chuyện vô bổ, căn bản không thể thay đổi cái gì. Sách cổ mông lung, hải nạp bách xuyên, hết thảy những thứ này đều bị thu vào. Lần thứ hai đánh giết một tên tổ thần, Tiêu Thần càng ngày càng lạnh lùng, nhìn quét tứ phương, sau lưng có thây chất thành núi, máu chảy thành sông chân thực hiện lên. Đây là tổ thần dị giới sát nghiệt, giờ khắc này toàn bộ bên cạnh hắn hiện ra, vô tận oán khí ngưng tụ, sát ý chống đỡ hắn sát niệm, kiên định hắn sát tâm. Động tĩnh nơi này tự nhiên đã kinh động xa xa siêu cấp tổ thần, một đường giống như núi cao to bóng người ngang trời vạn dặm, chớp mắt mà tới, trong tay cầm một cây đen thui thiên mâu, lập lòe ánh sáng âm u, mạt nhật thiên mâu. Tiêu Thần hai mắt bắn ra hai đạo ác liệt ánh sáng, nhìn chòng chọc vào cái ô lóng lánh tử vong thiên mâu, hắn nghĩ tới rồi lắp ba lắp bắp, một mặt hoa đào miệng cười kim tam ức, trò chơi này phong trần, trời sinh yên vui phái, lấy hèn mọn biểu tượng che lấp chính mình thành tâm ý nghĩ ba nói lắp. Hắn mất đi mặt nhật thiên mâu, cũng là mang ý nghĩa hắn mất đi sinh mệnh. Ca ca ca. Gọi kim tam ức, giống ca này chuyện này. Như thế người tao nhã, cả thế gian chi âm khó tìm kiếm a. Ca bình sinh yêu thích nhất chính là. Vâng vâng vâng xe mỹ nữ tắm rửa. Cái kia quen thuộc lời nói phảng phất vẫn như cũ vang vọng bên tai. Ngày xưa có chút đáng ghét âm thanh, giờ khắc này có vẻ đáng quý mà lại thân thiết. Tiêu Thần biểu hiện có chút hoảng hốt, phảng phất thật sự nghe thấy cái gã bỉ ổi bảng hiệu lời nói. Thế nhưng ngay trong chớp mắt này, hắn tựa hồ lại nhìn thấy một tấm máu thịt be bét mặt, một đôi mắt dâm tà gian nan nháy lên, hướng về phía hắn nỗ lực cười. Tam ca không xong rồi, không có cơ hội lại nhìn mỹ nữ tắm rửa, giúp ca chăm sóc tốt băng lan cùng tuyết mộng, tiền đề là. Nếu như các nàng còn sống sót, tuy rằng các nàng không lọt vào mắt tam ca, hoa đào mắt chậm rãi khép lại, gian nan nụ cười chậm rãi động lại, máu trên mặt tích dần dần lạnh lẽo, tất cả những thứ này phảng phất thật sự đang ở trước mắt, khiến Tiêu Thần cảm giác chân thực như thế. Là mặt nhật thiên mâu lan truyền cho tin tức của hắn sao? Vì sao này ngày xưa có chút đáng ghét âm thanh, hôm nay để hắn cảm giác trong lòng cay cay? Đại phá diệt chiến mâu đây thật sự là ngươi ghi chép xuống tất cả sao? Kim tam ức, Tiêu Thần nắm chặt nắm đấm, cái kia nguyên bản ác liệt hai con mắt, vào đúng lúc này dần dần chỗ trống, không có bất kỳ hào quang nào có thể nói, như là hai cái vực sâu, mất đi sinh mệnh sắc thái. Dù cho ngươi biết được tất cả những thứ này làm sao? Run rế văn minh, hưng suy tổn vong, chẳng qua trong nháy mắt, bộ tộc ta vội vã nhất mộng, trên đời liền đã là vạn vạn năm, này như một bức núi lớn giống như tổ thần, thân thể vô cùng to lớn, đứng thẳng giữa trời, toàn thân bao phủ không hừng hực tinh lực, đó là vô tận sinh linh oán khí ngưng tụ mà thành, cả đời không tiêu tan. Mạt nhật thiên mâu, mạt nhật thiên mâu, Tiêu Thần nói nhỏ, sau đó rít gào, con ngươi sâu thẳm ngóng nhìn cái này như một vách núi giống như tổ thần dị giới, nói, ta muốn ngươi chết. Lời nói rất đơn giản, thế nhưng bao hàm sát niệm, chấn động chư thiên, khiến nơi vĩnh hằng không biết nhiệt độ đều gấp gáp giảm xuống. Lùi. Xa xôi vô tận nơi, có người dám ứng đến nơi này dị thường, hướng về tên tổ thần dị giới truyền âm cảnh kỳ. Thế nhưng Tiêu Thần đã cảm thấy được sự chuyển động của không gian, lấy cuốn sách cổ trong tay, hắn như một ác quỷ từ địa ngục lao ra, nhào về phía người khổng lồ phía trước. Đáng thương cho chủng tộc này, đến giờ mà ngươi vẫn chưa nhận ra, Sự diệt vong của các ngươi đã được định đoạt từ lâu. Nếu là ta đã sớm trốn đi, căn bản sẽ không ra tìm cái chết. Tổ thần dị giới với thân thể to lớn như núi, phát ra những sóng năng lượng không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là một tên tổ thần cấp 7 siêu cấp. Mạt Nhật Thiên Mâu trong tay hắn phát ra ánh sáng yêu dị, ô quang diệt thế, nghiền nát mọi thứ, kết nối với sức mạnh hủy diệt của vạn giới, nhắm thẳng vào Tiêu Thần. Ầm. Tiêu Thần một tay giơ lên, năm ngón tay xòe ra, chụp lấy cái Mạt Nhật Thiên Mâu to lớn ngàn trượng kia. Dù thân hình của hắn không thể so sánh với chiếc thiên mâu khổng lồ kia, nhưng hắn vẫn tự tin rằng, bất kể tổ thần dị giới có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể làm lung lay ý chí của hắn. Với chiến bảo phòng ngự nghịch thiên, Tiêu Thần quyết tâm dùng những phương pháp nguyên thủy nhất để tiêu diệt kẻ thù đang dính đầy máu tươi trước mặt. Hắn cần phải giải phóng sức mạnh mãnh liệt, bởi tâm tư cuồng bạo đang tìm kiếm lối thoát. Cong! Tiêu Thần nắm chặt Mạt Nhật Thiên Mâu, mặc dù thân thể và thiên mâu cách xa, nhưng hắn vẫn giữ vững sự kiểm soát. Tổ thần dị giới chấn động, nhưng không thể lay động hắn. Sức mạnh của vạn giới thần nguyên pháp tắc hướng về Tiêu Thần, muốn hủy diệt linh hồn và phá nát thân thể hắn, nhưng ngay lúc này, ánh sáng mông lung từ cuốn sách cổ phát ra, bảo vệ hắn một cách chặt chẽ. Tổ thần đỉnh phong với nội hàm vô tận thần lực, Tiêu Thần nắm giữ Mạt Nhật Thiên Mâu, một tay nâng cao so với thân thể hắn lớn gấp trăm lần, ngàn lần, đôi mắt sâu thẳm hoàn toàn tĩnh lặng, bình tĩnh hỏi tổ thần trước mặt, ngươi dùng tay nào để giết chóc? Ngươi, con run rế này, không nên có thái độ như vậy trước mặt tổ. Tổ thần dị giới to lớn như núi, thân thể tỏa ra hàng triệu đạo hào quang, ngưng tụ thành muôn vàn pháp tắc, tất cả thần thông đồng thời càn quét hướng về Tiêu Thần. Tiêu Thần vẻ mặt chất phác, đôi mắt như khoảng không, nhưng cũng như tia chớp vung lên dưới Mạt Nhật Thiên Mâu, cuốn sách cổ mông lung ngăn cản tất cả thần nguyên pháp tắc, đồng thời dấu ấn đại đạo điểm điểm thần tắc dâng lên trên chiến mâu đen thui, hào quang óng ánh tỏa ra. Phốc, máu bắn tứ tung. Tiêu Thần dùng thiên mâu chém đứt cánh tay phải của tổ thần dị giới, cánh tay khổng lồ như một dãy núi gãy vỡ, máu tươi như một con sông lớn chảy ra. Một tiếng gào thét vang lên, tổ thần dị giới muốn tái tạo thân thể, nhưng đúng lúc này, Tiêu Thần trở nên lạnh lùng và vô tình như một con thú máu lạnh, đôi mắt như hai vực sâu, nuốt chửng tất cả sắc thái, lần thứ hai vung lên Mạt Nhật Thiên Mâu. Cuốn sách cổ mông lung, đem đại đạo dấu ấn lưu chuyển mà ra, khiến thiên mâu huyền bí khó lường, bao phủ toàn bộ đất trời. Không có một tấc nào không bị che phủ, căn bản không có cách nào tránh né. Phốc, lần này, Mạt Nhật Thiên Mâu chém ngang hông tổ thần dị giới, thân thể khổng lồ như núi lớn bị chém thành hai đoạn, trong hư không phun máu, chấn động chư thiên. Tiêu Thần phát ra một tiếng giống như dã thú, khí Mạt Nhật Thiên Mâu không cần, điên cuồng xông lên, hắn bắt đầu phát tiết sự bi phẫn trong lòng bằng thủ đoạn nguyên thủy nhất. Ầm, bàn tay như đao, hắn lập tức kéo đứt hai bắp đùi của tổ thần dị giới, múa trên bầu trời, máu tươi văng tứ phía. Đùng, với sức mạnh điên cuồng, Tiêu Thần một cước đạp nát lồng ngực tổ thần dị giới, khiến cho nó chia năm xẻ bảy. Phốc, một quyền văng lên, cái đầu lâu to lớn lập tức bị đánh nổ thành ngàn đóa hoa đào, dòng máu đỏ văng lên trắng óc, nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Thần như một dã thú, tàn nhẫn ra tay, vô tình phát tiết. Cuốn sách cổ rung rinh, bao phủ vùng thế giới này, ngăn cách bên ngoài tầm mắt, bên trong chuyện đã xảy ra còn tàn khốc hơn, chỉ đến khi một người từ xa lao tới, không gian này mới dần trở nên yên tĩnh. Một siêu cấp tổ thần đã bị tiêu diệt và bị cuốn vào trong cuốn sách cổ. Từ xa, những vị thần nhận thức được mọi diễn biến đều biến sắc, nhưng không ai dám tiến lại gần. Họ không sợ Tiêu Thần, mà là vì nơi vĩnh hằng đang có một thành viên gia tộc nghịch thiên khủng khiếp đang lao tới, khiến mọi người không thể phân tâm. Hiện tại, điều khẩn cấp nhất không phải là giết chết Tiêu Thần, mà là vây giết kẻ cường giả đang xông tới này. Tiêu Thần nắm chặt bàn cổ thạch lệnh, cuối cùng đi tới nơi vĩnh hằng không biết, đôi mắt sâu thẳm đã có điểm điểm sắc thái. Sau khi vừa phát tiết, hắn đã bình tĩnh lại. Ở xa xa, một bộ thi thể lạnh lẽo lẳng lặng trôi nổi trong hư không, thân thể của vị tổ thần vô thượng bị bổ làm hai nửa, thiên linh cái vẫn nứt ra thành hai mảnh, đúng là kẻ nắm giữ bất hủ thiên thuẫn vô thượng tổ thần. Giờ khắc này, dòng máu của hắn đã khô cạn, thân thể tuy rằng còn nguyên vẹn, nhưng linh thức đã bị phụ thân của Kha Kha tiêu diệt. Điều đáng sợ không biết là thần thuật nào, bổ nứt thể xác vô thượng tổ thần, đồng thời miễn cưỡng tiêu diệt linh hồn, đây là thần thông gì? Thật khiến người ta kinh hãi, giờ khắc này, nơi vĩnh hằng không biết, tiếng gào thét vang trời, các thần đang vây giết phụ thân của Kha Kha, nhưng bóng hình của hắn lại mông lung như yên, mờ ảo như mây, căn bản không thể đoán trước, càng không thể chạm tới các thần. Đây là thiên cổ vạn giới thần tắc, một bước ra, có thể xuyên qua thiên cổ và vạn giới, không thể đoán trước, khó có thể ngăn cản, tất cả mọi người đều muốn cố thủ linh thức, chọn thời cơ ra tay, không muốn bị hắn áp chế. Ở xa xa, hai tên vô thượng tổ thần không ra tay, mà chỉ đang nhắc nhở, ta từ tiêu giao trong trời đất, ai có thể ngăn cản, ai có thể chịu. Bóng hình phụ thân của Kha Kha, thon dài, giờ khắc này vì nỗi đau mất đi Kha Kha mà không còn quan tâm đến những thứ khác, thảnh thơi tiêu dao, tính cách rất khác nhau, lời nói ác liệt, ngữ điệu rung trời, sát giới vừa mở, máu chảy thành sông. Một tên siêu cấp tổ thần, bị hắn thần quang quét trúng, hóa thành thịt nát, hồn phi phách tán. Lấy không gian giam cầm, lấy thời gian tiêu diệt, phong giết hắn, các thần hưởng ứng, toàn bộ phát ra thần tắc không gian, phong tỏa nơi vĩnh hằng không biết. Thời gian đình chỉ, các thần cùng hét, thời gian cho ta, chẳng qua chỉ là cát mịn, chảy xuống hay không, duy ta mà định. Ánh mắt giật mình của các thần, phụ thân của Kha Kha trong không gian bất động, không ngừng cất bước, như giấc mộng xa vời, tiêu tan bất định, hét lớn, tam sinh tam thế âm dương quyết đừng. Phốc phốc, máu bắn tứ tung, một tên tổ thần tầm thường trong nháy mắt biến thành tro bụi, mà một siêu cấp tổ thần khác thì lại dư vị tam sinh tam thế, âm dương đừng cách sau. Hình thể cùng linh hồn tách ra, đồng thời đổ nát, cũng chết oan chết uổng. Thời gian chảy ngược. Các thần hét lớn, tất cả đều chấn động thần lực, hợp lực đánh ra một cấm kỵ pháp tắc, không chỉ muốn đưa phụ thân của Kha Kha trở về tuổi thơ trạng thái, mà còn nhiều người khác nhằm phía quá khứ, muốn đánh gục hắn. Thời gian đối với ta mà nói, chính là một dòng sông, ta ở giữa sông du lịch, ai có thể làm ta chết đuối. Nói đến đây, hắn gào to, thời gian đứt đoạn, 5 tháng tiêu diệt. Phốc. Nhắm về phía quá khứ, các thần trong hai người không kịp lùi về sau, vĩnh viễn đổ nát trong dòng sông thời gian. Thủ đoạn vô địch, thần thông đứng đầu cổ kim, gia tộc nghịch thiên thần thuật cùng chú pháp, có 102. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, người chạy chính là vô thượng tổ thần con đường, đã bước ra bước cuối cùng. Hai đại vô thượng tổ thần, ở 99 bậc thềm đá trước, lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin, ngóng nhìn phụ thân của Kha Kha. Tuy rằng vẫn không có, nhưng đã tiếp cận. Vốn là tiêu dao trong trời đất Kha Ba, giờ khắc này âm thanh càng ngày càng lạnh giá, hắn quyết định đại khai sát giới. Như vậy càng không thể để cho ngươi chạy thoát, nhất định phải tru diệt, muốn tuyệt diệt ngươi, tội nhân của loạn địa. Hai đại vô thượng tổ thần không còn như trước không hề lay động, giờ khắc này không chỉ thay đổi sắc mặt mà còn tràn ngập kinh nộ. Triệu hoán các ngươi thủy tổ đi, ta tới đây thì từ lâu không sợ. Bóng hình phụ thân của Kha Kha càng lúc càng mông lung, mang theo một tia thương cảm, nói, nếu như con của ta không thể trở về. Ta bằng vào máu của ta nứt dị giới, dù cho liều tan xương nát thịt, ta cũng phải kéo ngươi cùng với toàn bộ các ngươi thủy tổ nửa cái mạng. Thủy tổ. Ha ha, một tên vô thượng tổ thần cười to, âm thanh lạnh lẽo âm trầm, nói, xem ra ngươi vẫn không thật sự hiểu rõ bí mật của 99 bậc thềm đá, rung động bậc thang bằng đá, chính là ngươi mất mạng sau. Nói đến đây, hai đại vô thượng tổ thần hướng về phía các thần quát lên, bảo vệ cẩn thận thân thể các ngươi lão tổ. Sau đó bọn họ dắt tay nhau hướng về trên 99 bậc thềm đá đi tới, liên tiếp bước qua 3 tầng như núi cao bệ đá lớn. Bọn họ nói tới lão tổ thân thể, tự nhiên là chỉ cái đó bị phụ thân của Kha Kha đánh chết vô thượng tổ thần. Các thần chấn động, lẽ nào vô thượng tổ thần còn có thể không sống được? Đăng lâm 99 bậc thềm đá, không có chết người nói chuyện. Đây là hai đại vô thượng tổ thần đáp lại. Các thần đều cảm thấy khiếp sợ, nhưng cùng lúc đó, một luồng tự tin mãnh liệt dâng trào trong lòng mỗi người. Khiến tất cả đều vui mừng khôn xiết. Không có ai chết sao, ta muốn giết người, trời cũng không thể can thiệp. Vốn dĩ là không để tâm đến điều gì, hôm nay lửa giận bùng lên, vẻ hung dữ và bá đạo hiện rõ. Ta nói, hai người các ngươi, vô thượng tổ thần, hãy để một người ngã xuống. Nghe thấy những lời ấy, các thần đều động lòng, tất cả đều ra tay ngăn cản. Trong khi hai đại vô thượng tổ thần cũng lộ vẻ nghiêm túc, một bên phòng bị, một bên tiến về phía 99 bậc thềm đá, thất giới luân hồi. 8 đạo thay đổi, cửu cửu quy nhất, tuyệt sát chi, thiên cổ vạn giới. Phụ thân của Kha Kha hét lớn, thiên cổ vạn giới đại thần thông, không chỉ là bộ pháp, mà còn vang dội khắp cổ kim, là thần thông vô song. Vô tận ánh sáng chiếu rọi nơi vĩnh hằng không biết, trong khoảnh khắc này, trong trời đất chỉ còn lại ánh sáng, mọi thứ khác đều không thể nhìn thấy. Các thần phát động hàng ngàn hàng vạn thần tắc chú thuật, nhưng tất cả đều vô lực ngăn cản. Ánh sáng rực rỡ lao lên 99 bậc thềm đá. Nơi đó đã cùng hai đại vô thượng tổ thần kịch liệt va chạm. Cuối cùng, mưa máu bay tán loạn, vô tận thần huyết nhuộm đỏ bầu trời, nơi vĩnh hằng không biết dưới nổi lên vô thượng tổ thần mưa máu. Một tên vô thượng tổ thần ngã xuống 99 bậc thềm đá, thân thể bị đánh tan nát, tuy thi thể còn nguyên, nhưng linh thức đã hoàn toàn tiêu tán. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng của phụ thân Kha Kha, đại thần thông độc nhất vô nhị, thiên cổ vạn giới, tạo thành kết quả đáng sợ. Các thần khiếp sợ. Gần như run rẩy, trong khi tên vô thượng tổ thần cuối cùng đã dần dần biến mất, lao lên 99 bậc thềm đá, tiêu thần lặng lẽ quan sát tất cả những điều này, như thể lần thứ hai nghe thấy âm thanh non nớt của con vật nhỏ, như thể nhìn thấy bóng hình nhu nhược của Kha Kha. Hắn cảm thấy rất ngột ngạt, nắm giữ bàn cổ thạch lệnh ẩn nấp thân hình, sách cổ vắt ngang thiên, thu toàn bộ thân thể hai tên vô thượng tổ thần vào, không cho họ bất kỳ cơ hội phục sinh nào. Hai đại vô thượng tổ thần thi thể biến mất không còn tăm tích, điều này khiến các thần mẫn cảm, mười mấy cỗ sát ý chấn động nơi vĩnh hằng không biết. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, hai cỗ thể xác bị người lấy bí pháp thu đi, loại thủ đoạn này họ đã từng gặp, các thần biết tiêu thần đã đến, hắn có thể ẩn nấp hành tung của mình, cường đại như họ cũng khó lòng phát hiện được hình bóng của hắn. Tiêu thần như một con mãnh thú, trong bóng tối chờ đợi cơ hội, nuốt chửng những cường giả phía trước, đôi mắt trống rỗng chiếu ra bóng tối của cái chết, chuẩn bị cho một đòn công thành, máu nhuộm đỏ trường không. Các loại thần nguyên pháp tắc đồng thời càn quét tiêu diệt bốn phương, tất cả mọi người đều ra tay, tuy rằng trong thời gian ngắn không thể phát hiện tiêu thần hành tung, nhưng trực giác có thể chỉ dẫn họ đại khái phương hướng. Sát ý và lực công kích mạnh mẽ như vậy, các thần toàn bộ ra tay, ngay cả phụ thân của Kha Kha cũng muốn dùng thiên cổ vạn giới bộ pháp để tránh né, huống hồ là tiêu thần. Trong lúc này, phụ thân của Kha Kha đã làm ra một chuyện khiến tất cả mọi người đều giật mình. Hắn bay lên trời, xông lên 99 bậc thềm đá, đánh về phía vị trí của tiêu thần. Toàn bộ thần quang đều thu lại, các thần đồng thời hướng về Kha Kha tấn công, không hề do dự, có thể nói chưa từng có sự đồng lòng hợp lực nào như vậy. Thành viên gia tộc nghịch thiên này có sức sát thương quá lớn, một tay đánh bại hai đại vô thượng tổ thần, khiến người ta kinh ngạc, mỗi một động tác đều tác động đến lòng người. Hắn chỉ cần một động tác, cũng khiến lòng người căng thẳng đến cực điểm, chỉ lo hắn sẽ làm ra những cử chỉ đáng sợ. Ngũ hành phong trời, phụ thân của Kha Kha, tiện tay vung lên, chính là một đường cấm kỵ đại thần thông, ngăn cản lại tất cả các ánh sáng đánh tới phía trước, hắn tiếp tục hướng về 99 bậc thềm đá mà phóng đi. Không, ngăn cản hắn. Các thần đồng thanh hét lên. Nơi vĩnh hằng không biết sôi trào, các loại hào quang óng ánh đồng thời lóng lánh, ánh sáng chiếu rọi thiên cổ, lay động quá khứ, chấn động tương lai, đây là sức mạnh không cách nào đo lường của các thần. Tuy nhiên, phụ thân của Kha Kha đã ở vị trí đầu tiên 10 bậc thềm trên bậc thang biến mất, lao lên tầng thứ 18 bậc thang bằng đá. Tất cả lực phá hoại chỉ đánh vào một cái bóng mờ mà thôi, chấn động 99 bậc thềm đá một trận rung động ầm ầm, lay động mãnh liệt mấy lần, tựa hồ muốn đổ nát, tất cả mọi người đều biến sắc. Nơi đây đối với dị giới các thần mà nói cũng là một chỗ cấm địa, bất kỳ ai cũng không thể đặt chân. Nếu như họ thật sự không cẩn thận ngộ sáng lập 99 bậc thềm đá, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. A, một tiếng hét thảm vang lên, các thần phía sau tạo thành một luồng xương máu. Tiêu thần như một ngôi sao chổi xẹt qua bầu trời, như một thần ưng va chạm hướng về mặt đất, tìm được cơ hội, ám sát một tên tổ thần. Thích Khách Đạo, trong bóng tối vương giả, lãnh huyết mãnh thú, bất cứ lúc nào chờ cơ hội ra tay, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngay khi có một siêu cấp tổ thần hướng về nơi đó phóng đi, tiêu thần bóng người lần thứ hai biến mất, mọi người chỉ thấy tên kia bị ám sát, một cánh tay đoạn rơi xuống, cùng với những mảng lớn máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, những thứ khác không thấy bất kỳ điều gì. Tiêu thần thu toàn bộ thân thể và linh hồn của tên tổ thần vào sách cổ, lần thứ hai ẩn náu, đương nhiên lần này khoảng cách rất xa, không nằm trong phạm vi công kích của các thần. Phục Ma Luân hồi trận, mở ra. Một tên siêu cấp tổ thần hét lớn. Hắn thực sự nổi giận, họ biết tiêu thần có tu vi chân chính, vốn không thể uy hiếp họ, nhưng ngay cả khi ra tay, thương tổn đến cường giả bên mình, cũng khiến cho họ tức giận. Một trận chấn động lớn hiện lên nơi vĩnh hằng không biết, che chở cho các thần phía sau, họ không còn cách nào khác phải đối mặt lần thứ hai với 99 bậc thềm đá, bởi vì áp lực từ phụ thân của Kha Kha thực sự quá lớn. Bạch bạch bạch, Kha Kha liên tiếp xông qua 27 tầng bậc thềm đá, phía trên ngay lập tức cuồn cuộn dưới uy thế khủng bố, như núi lớn bậc thềm đá như bị thiêu đỏ. Tỏa ra nhiệt lượng khó có thể tưởng tượng, như thiết bị thần nóng chảy, phát ra từng đạo sát khí đáng sợ. Tứ tượng quy tịch, ngũ hành phong trời. Kha Kha đánh ra hai đạo thần tắc, sức mạnh cuồng bạo lay động bậc thang đá, khiến mọi người đều biến sắc. Các vị thần hiện rõ vẻ trầm tư, sức mạnh của gia tộc nghịch thiên thật khó lường. Không biết liệu hắn có còn muốn ra tay thêm lần nữa hay không? Hiện tại, tên vô thượng tổ thần kia cuối cùng đã biến mất trên 99 bậc thềm đá. Chỉ cần chờ thêm một chút, họ tin rằng mọi thứ sẽ được sắp xếp, thậm chí gia tộc nghịch thiên hùng mạnh cũng sẽ bị tiêu diệt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tuyệt đối không thể để xảy ra bất ngờ, nhất định phải giữ vững sự phòng vệ cho thiên hàng sát tinh này. Tam thế âm dương, tứ tượng quy tịch, ngũ hành phong trời, lục đạo luân hồi. Sau một khoảnh khắc bình tĩnh, phụ thân của Kha Kha liên tiếp tung ra bốn đạo đại thần thông, lay động vĩnh hằng, chấn động cổ kim, phá diệt không gian, quấy dày thời gian. Bốn đạo chùm sáng đáng sợ, không đánh vào phía dưới bậc thềm đá, mà lao thẳng về phía cuối 99 bậc thềm đá. Chuyện này thật sự là đang làm việc nghịch thiên, khiến cho rất nhiều người dù muốn hay không cũng phải kinh ngạc. Nếu như có thiên giới bá chủ ở đây, chắc chắn sẽ biến đổi sắc mặt. phần cuối của 99 bậc thềm đá, gánh chịu quá nhiều bí mật, ngay cả Thạch Nhân Vương cũng không dám manh động đối với nơi cấm địa trung cực này. Các thần toàn bộ biến sắc, bốn loại đại thần thông ba loại đầu đối với chúng thần có lẽ có điểm xa lạ, nhưng lục đạo luân hồi chính là thần thuật vĩ đại, có thể đặt ngang hàng với các thần thông tự nhiên phi phàm. Bốn tầng trồng chất, loại lực phá hoại này có thể nói là không gì sánh được. Bốn loại đại thần thông, chấn động chư thiên, lay động nơi vĩnh hằng không biết, trực tiếp đánh xuyên qua thời không, xuất hiện ở 99 bậc thềm đá phần cuối, hào quang óng ánh rọi sáng toàn bộ bầu trời. Nguyên bản cao cao tại thượng, căn bản không thể nhìn thấy cảnh vật ở 99 bậc thềm đá. Trong lúc rung động mãnh liệt, các thần đều tăng cường thần thức đến cực hạn, căng thẳng quan tâm. Oanh! Trời long đất lở, tiếng vang phát sinh, bậc thềm đá cao cao lay động một hồi, một bức hình ảnh mơ hồ từ xa truyền đến. Cuối cùng, tên vô thượng tổ thần kia, đang ở nơi đó quỳ lại, trên 99 bậc thềm đá không ngừng thành kính dập đầu. Tuy nhiên, vào đúng lúc này, bậc thềm đá chấn động, hắn bị hất bay ra ngoài. Nếu không phải tầng cuối cùng của bậc thềm đá tỏa ra từng trận tia sáng kỳ dị, chắc chắn hắn đã bị bốn loại thần thông bao trùm. Dù cho không chết, cũng sẽ bị thương nặng. Thần bí 99 bậc thềm đá, tầng cao nhất dường như là tế đàn. Vừa mới tên vô thượng tổ thần quỳ lạy lễ bái, tất cả cử động đã công bố tất cả những điều này. Mà ở phần cuối bậc thềm đá, nhưng là vô tận sương mù, bốn loại thần thông, dù cho miễn cưỡng đánh xuyên qua thời không xông lên, xuất hiện ở nơi đó, nhưng cũng căn bản không thể rọi sáng cái sương mù thần bí khó lường kia. 99 bậc thềm đá phần cuối, có một luồng sức mạnh ma quái, cái kia vô tận sương mù, tựa như có thể nuốt chửng tâm hồn con người, khiến cho các vị thần cũng không khỏi run rẩy, thật sự đáng sợ và ma quái. Chỉ là bốn loại thần thuật tuyệt thế, chỉ mới chạm đến bậc thang đá cuối cùng mà thôi. Nhưng phần cuối của vô tận sương mù cơ bản không có tản ra, bốn chùm ánh sáng liền hoàn toàn ảm đạm xuống. Dưới ánh sáng mờ nhạt, mọi người không nhìn thấy gì cả, thần thức dù mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào nhận biết, giống như những lần trước, trên tất cả bậc thang đều không thể thăm dò. Phần cuối đáng sợ, sức mạnh bí ẩn khó lường, khiến người ta không thể không cảm thấy sợ hãi. Các vị thần từ dị giới, cũng không biết nơi này cấm địa thực sự ẩn chứa bí mật gì. Vào lúc này, phụ thân của Kha Kha, với thần thuật tuyệt vời, đã phát ra một hào quang chói lọi, khiến bọn họ chỉ nhìn thấy được một phần nhỏ của tảng băng chìm. 99 bậc thềm đá ở phía dưới, ánh sáng mờ ảo trong sương mù, phục ma luân hồi đại trận đã bị người ta mạnh mẽ mở ra. Năm loại dấu ấn đại đạo, khi đi vào sách cổ, lại cùng năm đạo vĩ đại bóng người trùng hợp, tương đương với việc sách cổ thâm nhập vào linh hồn, khiến món chí bảo này thật sự thăng cấp thành chiến bảo nghịch thiên. Tiêu thần lợi dụng nó để hấp thu sức mạnh từ phục ma luân hồi đại trận. Cuối cùng càng triệt để bùng nổ lớn trận, đánh tan nơi vĩnh hằng vô định. Trong tiếng gầm thét của một tên tổ thần kinh hãi, thần đồ bị hắn phân liệt, sau đó bị kéo vào trong sách cổ. Lần này, các vị thần phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn chỉ đoạt lại nửa con phun máu nơi bắp đùi, lại thêm một sinh mệnh tươi sống bị tước đoạt. Người này thật đáng chém. Đến giờ phút này, tất cả mọi người đều ý thức được rằng, thực sự đã đánh giá thấp Tiêu thần, hắn nắm giữ nhiều loại đại sát khí, hơn nữa hành tung ẩn nấp, lực sát thương cũng cực kỳ đáng sợ. Đây là một ám dạ quân vương, ra tay trong bóng tối, khiến người ta khó lòng phòng bị. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Một tên tổ thần siêu cấp tầng 8 quét nhìn bốn phía. Trong con người bắn ra hai đạo ánh sáng dài tới vạn dặm, hắn dùng thần thuật tìm kiếm Tiêu thần. Nói, quyết không thể để hắn khôi phục thần đồ, càng không thể để hắn giữ lại bia trời dấu ấn, nhất định phải phá hủy. Ngươi vẫn còn dập đầu, nhưng vẫn không thể gọi ra vật cuối cầu thang đá quỷ quái. Nếu không ai có thể che chở, thì ta sẽ giết ngươi. Phụ thân của Kha Kha đã lên tới tầng thứ 36 bậc thang đá, âm thanh rất bằng phẳng, nhưng lại bộc lộ sự tự tin mạnh mẽ. Như núi lớn khổng lồ, mỗi một bậc đều đang rung chuyển, như thiêu hồng thần thiết, tỏa ra sát khí đáng sợ. Hắn dùng thần thuật vang dội cổ kim ngăn cản các loại sức mạnh hủy diệt, từng bước tiếp tục đi lên. Tám đạo thay đổi, phụ thân của Kha Kha tiện tay đánh ra một vệt thần quang, xung kích về phần cuối của thềm đá 99 bậc, hắn còn muốn ở cấm địa dị giới này đánh bại một tên vô thượng tổ thần. Truyền thuyết, không ai dám để nơi này nhuốm máu, hắn đang lần lượt đụng vào điểm mấu chốt. Đùng! 99 bậc thềm đá tầng cao nhất, lần thứ hai ánh sáng vạn trượng, chói mắt thần quang truyền đạt vạn vạn bên trong xa, khiến các vị thần một lần nữa có thể nhận biết được phần mơ hồ cảnh tượng. Tầng cao nhất như tế đàn bậc thang đá càng nhảy chấn, quỳ bái vô thượng tổ thần, bị sức mạnh không gì sánh nổi chấn bay ngược ra ngoài, tầng tầng đánh vào phía trước vô tận sương mù. Hắn lại bị tầng tầng đụng phải trở về, như tế đàn bậc thang đá bảo vệ hắn, khiến hắn không gặp phải ác mộng, vô thượng tổ thần đình chỉ lễ bái, xoay người lại, vô tình nhìn xuống phía dưới Kha Kha. Nghịch thiên như ngươi, thật đáng tiếc, cuối cùng cũng phải ngã xuống. Đây là âm thanh của vô thượng tổ thần, hắn không còn lễ bái, mà lặng lặng cúi đứng ở bậc thang đá một bên. một luồng khí tức đáng sợ lan tỏa ra, khiến các vị thần run rẩy. 99 bậc thềm đá rơi vào trong bóng tối vô tận, không nhìn thấy gì cả. Vào đúng lúc này, phụ thân của Kha Kha đánh ra thần quang từ lâu ảm đạm, trên tất cả đều không cách nào bị nhận biết. Nhưng đột nhiên, mọi người thấy hai điểm hào quang nhỏ yếu, xuyên thấu qua bóng đêm vô tận rõ ràng truyền đến dưới. Dù rằng rất yếu ớt, như đom đóm, nhưng lại khiến mọi người đều có thể thấy, không cần hết sức ở ngoài phương thần thức, đều có thể dễ dàng nhận biết. Tháp, tháp, tháp. Như có người già nua bước đi trong đường hầm trống trải, hoặc là tĩnh mịch trong mộ thất, bàn chân chạm vào đá phát ra âm thanh vang dội khiến người nghe phải nổi da gà. Mọi người đều cảm thấy nghẹn thở, các thần toàn bộ lạnh sống lưng, tuyệt đối không ngờ rằng nơi cấm địa của mình lại ma quái như vậy, khiến bọn họ cảm giác sởn gai ốc. Đó là một luồng áp lực vô hình cùng sự kinh sợ, tràn ngập hoảng sợ uy thế. Rất nhiều người đều cảm thấy cái chết như đang chặn lại cổ họ, khó chịu đến mức không thể diễn tả và hoảng sợ. Phụ thân của Kha Kha dừng lại ở tầng thứ 49 trên bậc thang đá, như hóa thạch không di chuyển. Trong tròng mắt bắn ra hai đạo chín màu thần quang, nhìn chăm chú lên phía trên. Tháp, tháp, tháp. Âm thanh đáng sợ của bước chân vẫn còn tiếp tục, rất chậm rãi, như một lão nhân gần đất xa trời du lịch giữa sống và chết. Liên tiếp mười mấy âm thanh, bước chân mới chậm rãi ngừng lại, hình ảnh ngắt quãng ở tầng thứ 81 trên bậc thang đá. Mọi người có thể thấy rõ ràng hai điểm hào quang nhỏ yếu đang ngắt quãng ở đó. Là ngươi quấy rối giấc ngủ của ta. Thanh âm già nua như hai mảnh vỏ cây ma sát vào nhau, già yếu mà lại khó nghe cùng đáng sợ, thật khó tưởng tượng hắn đã già yếu đến mức nào. Mà khi hắn nói về giấc ngủ, nghe như một thế ác quỷ bị người quấy nhiễu tỉnh dậy, ta thực sự hy vọng ngươi sẽ mãi mãi tĩnh lặng. Phụ thân của Kha Kha không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ bình thản nhìn về phía tầng thứ 81 của bậc thang đá. Thật sao? Hãy truy cập vào halayzi.com, hoặc theo dõi link mình trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng lại khiến chư thiên chấn động, nơi vĩnh hằng cũng trở nên mông lung, hỗn độn, bị phá nát rồi lại được sắp xếp lại. Cùng lúc đó, trên 99 bậc thềm đá, màn đen dần dần thối lui, toàn bộ 81 tầng bậc thang đá hiển hiện, có thể mông lung nhìn thấy. Nhưng 81 tầng trở lên, vẫn như cũ một mảnh đen kịt, không cách nào nhòm ngó. Ở tầng thứ 81 trên bậc thang đá, thình lình đứng thẳng một tên người đá, thân thể hắn rất khô héo, là một lão nhân gần đất xa trời. Đứng ở chỗ đó run rẩy, khiến người ta lo lắng hắn lúc nào cũng có thể ngã xuống. Trên thân thể hắn, khắp nơi đều là những vết rách khủng khiếp, như đồ sứ rạn nứt, bị mạnh mẽ dính lại cùng một chỗ. Phảng phất như chỉ cần một cú đập nhẹ, hắn sẽ chia năm xẻ bảy. Một cái nhìn lên, cực kỳ già yếu, nhưng lại tràn ngập khí tức đáng sợ, tên vô thượng tổ thần đứng bên cạnh hắn cực kỳ kính cẩn, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm đang đối mặt với sư trưởng nghiêm khắc. Ngươi là loạn địa tội nhân đời sau, người đàng hoàng cực kỳ già nua, nếp nhăn che kín gò má, bởi vì thân thể đá mà như đao phủ khắc họa mà thành. Nói đến đây, hai con mắt của hắn hơi mở ra, hai đạo ánh sáng yêu dị bắn ra, tự nói, càng là cái ngã xuống năm lớn thạch nhân vương giả bên trong một người trực hệ tử tôn. Không trách được gọi là gia tộc nghịch thiên, các ngươi quả thật có đầy đủ kiêu ngạo tiền vốn. Âm thanh già nua của người đàng hoàng vang lên một cách uể oải, nhưng trong khoảnh khắc này lại khiến mọi người cảm thấy kinh hãi, không ai dám lên tiếng, càng không ai dám hành động. Các vị thần hoảng sợ, từ trước đến nay họ chưa từng biết 99 bậc thềm đá cuối cùng ẩn chứa điều gì. Hôm nay không muốn mà lại phải chứng kiến một vị lão thạch nhân khó lường như vậy, đây chắc chắn chính là bước cuối cùng của thạch nhân vương giả. Bọn họ cảm thấy trước đây quá mức vô tri. Đã từng chỉ vì một tên người đá sắp bước ra bước cuối cùng mà phấn chấn không ngớt, cho rằng có thể cùng thiên giới chống lại, nhưng hôm nay mới biết phe mình lại còn có như vậy tổ tiên. Để con cháu của ngươi đưa ta hài nhi hồn phách, nếu không ta sẽ biến nơi này thành một tòa mộ trận, kéo ngươi nửa cái mạng, và chôn cùng hết thảy tử tôn của ngươi. Phụ thân của Kha Kha, không hề sợ hãi, nhìn chăm chú tên lão thạch nhân già yếu không ra hình thù gì. Lần này, người đàng hoàng không nói gì, bên cạnh vô thượng tổ thần phát ra âm thanh lạnh lùng. Nói, nếu ta là ngươi, thì hãy kiên nhẫn trở thành một vương giả. Đáng tiếc, không được vương, cuối cùng cũng chỉ là cạn bã. Ngươi dù có tâm, cũng không thể thay đổi tất cả những thứ này. Ngươi rốt cuộc không bình tĩnh, nhảy ra ngoài. Mọi người có vừa chết, ta không thể thành công. Tự có người đến sau đánh nát 99 bậc thềm đá, chôn vùi các ngươi tất cả. Phụ thân của Kha Kha nói rất bình tĩnh, thản nhiên đối mặt với tất cả những thứ này. Ngươi sai rồi, đánh nát 99 bậc thềm đá cũng không có nghĩa là gì. Nếu như ngươi biết được chân tướng, sẽ vĩnh viễn đối với chỗ này tràn ngập kính nể. Đúng lúc này, trên thân thể che kín vết rách, khô gầy như que củi lão thạch nhân đột nhiên mở miệng nói. Ta đã suy đoán rằng, ở phần cuối của 99 bậc thềm đá, chắc chắn sẽ có những điều thần bí khó lường, cực kỳ đáng sợ. Nhưng trên đời này, không có gì là không thể bị hủy diệt. Phụ thân của Kha Kha, bóng dáng thon dài đứng thẳng tắp. Ồ, ta cảm nhận được mùi vị quen thuộc từ cố nhân. Lão thạch nhân với khuôn mặt già nua, lộ ra vẻ kinh ngạc, biến sắc, trầm giọng nói, tựa hồ là huynh đệ của ta. Nói đến đây, hắn chậm rãi giơ bàn tay trái khô cằn, duỗi ra một ngón tay gầy guộc, chỉ về phía 99 bậc thềm đá bên dưới. Một luồng ánh sáng mông lung, tưởng như rất bình thường, nhưng lại khiến các thần cảm thấy lạnh sống lưng, tâm linh chập chờn, từng trận run rẩy. Tiêu thần nhất thời kinh hoàng, bởi vì luồng ánh sáng ấy đang nhanh chóng hướng về phía hắn. Lão thạch nhân huynh đệ, rõ ràng là dấu ấn vô thượng từ dị giới, khiến lão thạch nhân vương giả này cảm ứng được một chút thần vận. Lục đạo luân hồi, phụ thân của Kha Kha quyết đoán ra tay, sáu thế giới hiện lên, đánh nát vĩnh hằng, cắt đứt luồng ánh sáng mông lung, cùng với sự dây dưa kịch liệt, hai người cùng nhau chìm xuống. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, lão thạch nhân vương giả chỉ cần điểm một ngón tay, cũng cần đến thần thông lục đạo luân hồi như vậy để cắt đứt, thật khiến người ta khiếp sợ. Sau đó, các thần đều phấn chấn cực kỳ. Người đã ẩn nhẫn vô tận 5 tháng, mưu đồ rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn không thể từ bỏ tình thân, kết cục đã được định sẵn. Lão thạch nhân chậm rãi lắc đầu, thở dài một hơi, nói, từ tuyên cổ đến nay, chân chính thiên kiêu đã ít lại càng ít, có thể vào mắt ta, thực sự không có mấy ai, ngươi không thể tránh khỏi, sẽ hóa thành cát vàng. Lão thạch nhân vương giả nói rất bình thản, âm thanh già nuôi như một ma chú, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Tùng tùng tùng. Âm thanh thiên cổ truyền đến, chấn động đến nơi vĩnh hằng không biết. Cúi đứng bên cạnh lão thạch nhân là vô thượng tổ thần, nhất thời nhíu mày, nói, lại có người xông vào quấy rối ta giới. Sao lại như vậy, đều bị người giết về đến nhà cửa à? Giọng điệu của lão thạch nhân rất trầm thấp, nhưng uy thế như vậy lại khiến các thần cảm thấy khó có thể chịu đựng, rõ ràng hắn đối với các thần bất mãn, cảm thấy thất vọng. Tất cả mọi người đều câm như hến, không dám có bất cứ biểu hiện gì, ta xem một chút là ai. Lão thạch nhân đưa tay cắt không gian. Ngay lập tức xuất hiện một cái thông đạo đen ngòm, liên thông dị giới. Một tiếng rồng gầm vang vọng cửu tiêu, từ đường hầm đen ngòm sâu xa truyền đến, một cô gái ở dị giới khẽ kêu lên, các ngươi càng giết ta hài nhi. Lão thạch nhân chậm rãi khép kín hố đen, nói, một cái biến dị tiểu long mà thôi, không thể tạo ra sóng gió gì. Oanh! Đúng lúc này, trên mặt đất cửu châu, đột nhiên truyền đến một tiếng rung mạnh, chấn động đến nơi vĩnh hằng không biết, gợn sóng truyền vang đến nơi này. Hóa ra các ngươi đang tranh thủ thời gian cho hắn. Các ngươi nên biết rằng, hắn đã bị ta giới chú ý, thời khắc mấu chốt có thể bị cướp đoạt đạo quả. Lão thạch nhân hai mắt nhất thời bắn ra hai đạo khủng bố sát quang, nói, chẳng qua, chính là ngươi đến ngăn cản, cũng không thể thay đổi được điều gì. Hắn đưa ra một bàn tay gầy guộc, đánh xuyên qua thế giới bình phong, hướng về cửu châu vỗ tới. Thất giới luân hồi, tám đạo thay đổi, cửu cửu quy nhất, thiên cổ vạn giới. Phụ thân của Kha Kha hét lớn. Vô tận thần quang, xuyên qua cổ kim, chấn động quá khứ, lan đến tương lai, lay động chư thiên vạn giới, nơi này hoàn toàn không thể nhòm ngó, không thể thăm dò, hoàn toàn bị vang dội cổ kim thần thông nhấn chìm. 99 bậc thềm đá, hoàn toàn không tồn tại, nơi đó ngoại trừ ánh sáng, cái gì cũng không có. Thần bí khó lường khủng bố pháp tắc thông suốt chư thiên thế giới, vạn giới pháp tắc bản nguyên đồng thời áp chế mà đến. Rất lâu sau, 99 bậc thềm đá mới chậm rãi hiện lên. Phụ thân của Kha Kha, quần áo có một chuỗi nhìn thấy mà giật mình huyết hoa, hắn đã từ tầng thứ 49 rơi xuống thứ 42, nặng hơn, nhưng hắn vẫn như cũ đứng thẳng tắp, quần áo bay phần phật, còn lão thạch nhân vương giả, thì lại sừng sững ở tầng thứ 81 trên bậc thang đá, nguy nhưng bất động, bàn tay gầy guộc chậm rãi thu về. Rõ ràng, phụ thân của Kha Kha ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ cực kỳ chấn động, hắn dĩ nhiên chặn lại thạch nhân vương giả khủng bố một đòn. Chặn lại cái bàn tay ẩn chứa vô tận sát ý. Ta không cho phép có người ở cửu châu bước ra bước cuối cùng. Lão thạch nhân vương giả, lời nói rất bình thản, nhưng bao hàm vô thượng uy thế. Lại có người đang trùng kích bước cuối cùng, muốn ở cửu châu đăng lâm thạch nhân vương cảnh. Tất cả mọi người đều giật mình cực kỳ. Phụ thân của Kha Kha không chỉ vì Kha Kha mà đến, còn có kéo dài thời gian tâm ý. Ta đã nói, muốn lôi đi ngươi nửa cái mạng, cùng với để nơi đây các thần chôn cùng. Phụ thân của Kha Kha ngang nhiên đứng đó, vốn là tiêu dao tự tại, cái gì cũng không để ý, nhưng giờ khắc này đặc biệt hung hăng. Người bắt nạt ta thể yếu bệnh tàn sao? Lão thạch nhân vương giả lắc đầu, nói, ta có thể thật tốt sống sót, tất nhiên là có đạo lý. Xa xa, các thần khiếp sợ. Lão thạch nhân vương giả cái đầu ấy, chất liệu đá sợi tóc càng có mấy chục cái mái tóc dài màu xám sinh ra, tuy rằng rất thưa thớt, nhưng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thân thể máu thịt làm sao lại có thể mọc tóc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.